Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 1486A đạo quả thành thục 6. Vừa đặt chân vào héo rút không gian, Đục liền vung tay phong ấn nơi này. Độn theo sau, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt thoáng chút không cam tâm, nhìn Đục chậm rãi hỏi, "Đã quyết định rồi sao? Còn phải nói sao?" "Ha ha, diệt tận tất cả. Chẳng phải là lý tưởng của chúng ta từ trước?" "Cái gì?" U Huỳnh vừa đặt chân tới, còn đang nghi hoặc vì sao Đục lại phong bế không gian này, vốn tưởng rằng chỉ là để tránh ảnh hưởng đến hư không khi giao chiến. Nhưng khi nghe những lời này, trong lòng U Huỳnh dấy lên một hồi chuông báo động. Sát ý đột ngột xuất hiện sau lưng, khiến nàng vội vàng né tránh, trong lòng lập tức hiểu ra, mình đã rơi vào bẫy của đối phương. "Không có gì. Chỉ là muốn diệt ngươi thôi." Lời này lại phát ra từ miệng tổ. Ngay khi U Huỳnh còn đang kinh ngạc, ba người, chính xác hơn là Độn, đã bắt đầu chuyển vận năng lượng, dường như dùng hết tất cả vào chân đạo để quyết chiến với nàng. "Đây là quyết tử chiến sao?" "Quyết tử chiến cũng đâu cần tốn nhiều công sức như vậy." Nhìn tổ và Đục không khác gì nhau, U Huỳnh âm thầm nuốt nước bọt, cảm thấy có gì đó không ổn. Không gian chậm rãi tản mát ra ánh sáng, đó là tinh huy rực rỡ. Lúc này, một tòa tiên phủ ẩn hiện trong không gian, Ngụy Ương đứng trên tiên phủ, ngơ ngác nhìn hư không này, nhìn ba người, nhìn U Huỳnh. "Ta, tại sao lại ở đây?" Ngụy Ương ngơ ngác hỏi, giống như người đang ngủ say đột nhiên bị đánh thức. Vẻ mê hoặc này khiến ba người bật cười. Nhìn thấy tia tuyệt vọng lóe lên trong đáy mắt Ngụy Ương, ba người liếc nhau, âm thầm lắc đầu. Không ngờ tên này lại bị đả kích quá lớn, thực sự lâm vào tuyệt vọng. Xem ra, Thái Nguyên thật sự đã không nói rõ mọi chuyện với hắn, thậm chí có khả năng Thái Nguyên đã vẫn lạc. "Tiểu tử thối, hôm nay, ngươi hãy chứng đạo đi. Về phần chiếu sáng, hắc hắc, giao cho ngươi. Ba lão già chúng ta có thể trộn được nửa ngày nhàn. Sau này có thể thanh tịnh ngủ một giấc, có lẽ giấc ngủ này sẽ là vĩnh hằng." "Độn, các ngươi hy sinh như vậy, có đáng không?" U Huỳnh nổi trận lôi đình. Mấy lần ra tay, nàng vẫn không thể phá vỡ phong ấn không gian này. Khi sự thật bị phơi bày, nàng làm sao có thể không nóng vội. Lúc này, nàng không hề có vẻ cừ hận, chỉ có sự khó hiểu nồng đậm. "Hắc hắc, đáng ư? Có gì đáng hay không đáng? Chúng ta đã sống hàng trăm triệu năm. Lúc còn ở Hồng Hoang, chúng ta có thể sinh sôi hậu đại, nhìn chúng trưởng thành. Nhưng khi thực lực của chúng ta càng ngày càng mạnh, hậu duệ lần lượt chết hết, ngươi nói chúng ta còn có niềm vui thú gì? Cút ngay, chỉ có ngươi mới sinh sôi vô số hậu duệ, chúng ta đâu có giống ngươi." "Đúng rồi, câu nói của Ngụy Ương là gì nhỉ?" "Cái gì ngựa?" "Ngựa giống." Ngụy Ương trong lòng cũng có suy đoán. Sự tình đến mức này, thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Không ngờ kẻ trước đây là địch, thậm chí đã giam cầm tiền đồ của hắn, lại là minh hữu, hơn nữa là người ủng hộ trung thành nhất. Ba người tuyệt đối không có ý định giết hắn. Tình thế tà dị này khiến hắn không biết phải nghĩ như thế nào, không biết làm sao để giải tỏa những lo lắng trong lòng. "Đúng, chính là ngựa giống. Tiểu tử, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Đây vốn là kế hoạch mà chúng ta đã định ra từ năm xưa. Ai, nói cho cùng, lại liên lụy đến ngươi. Cũng không biết Thái Nguyên nghĩ gì, vậy mà không lưu lại một đạo phân thân. Đáng lẽ nàng phải xuất hiện, lại đẩy ngươi vào vũng lầy này. Ai, xin lỗi." Lúc này, tổ như một ông lão chủ nhà, nở nụ cười ấm áp, không hề có vẻ giả tạo. Điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy không dễ chịu. Lúc này, chân đạo của ba người hội tụ trên tiên phủ của hắn, năng lượng tràn trề, kích hoạt lực lượng sáng tạo của thế giới tiên phủ. Căn nguyên tiên phủ, dòng suối ban sơ kia, vẫn đang róc rách chảy, khiến cho linh khí trong toàn bộ thế giới tiên phủ càng thêm dồi dào. Lực lượng từ tiên phủ cũng đang tràn ngập cơ thể hắn, khiến cho chân đạo của hắn càng thêm ngưng thực. Trong nháy mắt, hắn đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể đặt chân vào cảnh giới đỉnh phong của Nguyên Thủy Thần Linh, thậm chí ẩn ẩn đang hướng tới cảnh giới Thần Vương. Không còn đường khác sao? Thật lòng mà nói, lựa chọn của ba vị chủ nhân bí cảnh nằm ngoài dự đoán của Ngụy Ương. Đến tình cảnh này, Ngụy Ương cũng coi như đã hiểu rõ lựa chọn của ba người. Đơn giản là họ muốn lấy chân đạo của mình hội tụ vào một mình hắn, khiến hắn đặt chân vào cảnh giới Thần Vương, để có thể chiến một trận với chiếu sáng. Trận quyết chiến cuối cùng này lại rơi vào trên người hắn, khiến cho vai hắn càng cảm thấy nặng nề. Bởi vì đây là sự cường đại mà ba người đã đổi bằng cái chết. Sự trả giá này khiến Ngụy Ương có chút khó thở. Đường khác ư? Có chứ. Đầu hàng hai tên hỗn trướng kia, rồi đem chân đạo của chúng ta dâng lên cho chúng thôn phệ, để chúng có thể tăng trưởng cảnh giới. Đến lúc đó, mặc kệ sinh tử của hư không này, rồi đi đến một hư không khác, tiếp tục gây họa. Gây họa? Tổ nói không sai. Chiếu sáng và U Huỳnh thật sự là những kẻ gây họa. Nếu không phải gây họa, làm sao có thể biết rõ hư không bất ổn mà vẫn tiếp tục giả vờ chém giết, dẫn động hư không héo rút nhanh hơn, lại còn muốn dụ dỗ các chủ nhân bí cảnh ra tay, để có thể trảm giết họ, khiến họ có thể chứng đạo thần đế. Ai cũng có lòng hiếu thắng, ai cũng có ý niệm cầu sinh. Nhưng vì sự sống chết của một người mà không để ý đến sự sống chết của người khác, sự cầu sinh như vậy có chút nhỏ hẹp, không phải là kết quả mà ba vị chủ nhân bí cảnh, thậm chí cả Thái Nguyên, mong muốn nhìn thấy. Bây giờ tất cả mọi thứ đều là cái bẫy mà họ đã giăng ra, tất cả đều là kế hoạch được bố trí xoay quanh hai người họ. Khi rời đi, Thái Nguyên không có quá nhiều niềm tin vào việc có thể tìm kiếm một hư không khác. Chính vì vậy, Thái Nguyên mới cùng tổ, đục, độ mưu đồ kế hoạch này, nhắm vào hai người họ. Vì sao? Chúng ta chứng đạo rồi rời khỏi hư không này, chẳng phải tốt hơn sao? Tổ, các ngươi rốt cuộc vì sao lại làm như vậy? U Huỳnh thật sự không hiểu vì sao ba người lại lựa chọn hy sinh, cũng muốn chém giết nàng. Rốt cuộc là ý gì? Họ đang tính toán điều gì? U Huỳnh cảm thấy lẫn lộn, thật sự không thể hiểu được ý nghĩ trong lòng họ. Ha ha, U Huỳnh, năm xưa, ai đã châm ngòi cho trận chiến ở vực bàn cổ, cho trận chiến giữa các vị hồng hoang thần ma? Chẳng phải bàn cổ muốn chém giết chiếu sáng, coi đó là căn nguyên để sáng tạo ra một thế giới sao? Ha ha, U Huỳnh, những lời dối trá để lừa trẻ con 3 tuổi của ngươi chỉ có thể lừa được những thần ma dưới trướng ngươi thôi. Ngươi thực sự coi những thần ma cổ xưa nhất như chúng ta là kẻ ngốc sao? Thấy ánh mắt U Huỳnh lấp lóe, rõ ràng không nói thật, tổ không chỉ khoát tay, ra hiệu đối phương đừng nói tiếp, cũng đừng lừa gạt mọi người. Quy 1A chương 1487 A đạo quả thành thục 7. Ai đã xúi dục bàn cổ? Không lẽ các ngươi nghi ngờ chiếu sáng? Cũng có thể, dù sao hắn là kẻ hai mặt, ai biết hắn nghĩ gì? U Huỳnh chợt lóe mắt, thấy tổ mở lời như vậy, liền trấn tĩnh lại, cố gắng kéo dài thời gian. Nếu chiếu sáng ra tay, cả hai nội ứng ngoại hợp, không khó phá tan phong tỏa không gian của đục. Ha ha, ai, đúng vậy, ban đầu chúng ta cũng nghĩ là chiếu sáng. Nhưng gần đây, chúng ta phát hiện chiếu sáng hay Chúc Dương đều có một điểm chung. Điểm chung gì? Mắt U Huỳnh sáng lên. Không ngờ ba người lại phát hiện ra sơ hở của đối phương. Nếu thật sự như vậy, nàng có cơ hội nhất kích tất sát, thậm chí thôn phệ đối phương. Đó là sự khinh thường khi nói dối. Suy cho cùng, Chúc Dương hay Chiếu Sáng đều cho rằng mình quá mạnh, không ai có thể đánh lại họ. Ngay cả bàn cổ ngày đó cũng chỉ có thể chiến với một người trong số họ. Nếu cả hai cùng đến, e rằng bàn cổ cũng khó lòng đối phó. Ngươi nghĩ rằng năm xưa bàn cổ chọn hy sinh bản thân, phong bế các ngươi chứ không trảm giết, là vì bàn cổ sinh lòng thương xót sao? Chẳng lẽ không phải? Thấy vẻ mặt trào phúng của tổ, U Huỳnh đột nhiên nghĩ đến một kết quả đáng sợ. Nếu thật sự như vậy, sau bao nhiêu năm, nàng mới hiểu ra, vì sao Chiếu Sáng lại quan tâm đến nàng như vậy? Ha ha, bởi vì Chiếu Sáng à? Ngay cả bàn cổ cũng không chắc chắn có thể tiêu diệt hoàn toàn Chiếu Sáng và Chúc Dương. Ngươi chỉ là lựa chọn của hắn, tự nguyện bị phong ấn mà thôi. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của U Huỳnh, tổ tràn đầy thương hại. U Huỳnh tỏ ra đại công vô tư, làm việc gì cũng cẩn trọng, nhưng những người hiểu rõ nàng đều biết U Huỳnh thích tư lợi. Chỉ cần không liên quan đến lợi ích của nàng, thì nàng sẽ công chính vô tư, thậm chí làm người chứng kiến. Chính vì tính cách đó, họ mới có thể tính kế U Huỳnh, khiến nàng rơi vào hoàn cảnh này. Nếu không, rất khó để chém giết U Huỳnh. Với tính cách cẩn thận của nàng, muốn tính kế nàng thật sự quá khó. Các ngươi muốn ép hắn ra mặt. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lúc này, U Huỳnh xem như đã hiểu. Vì sao họ không chọn Chiếu Sáng, không, chính xác hơn là Chúc Dương. Bởi vì họ căn bản không có cơ hội nào để chiến với Chúc Dương. Bởi vì Chúc Dương quá mạnh, không, phải nói cả hai quá mạnh. Chỉ cần có thể chém giết nàng, Chúc Dương chắc chắn sẽ cưỡng ép đột phá. Khi Chúc Dương cưỡng ép đột phá, sẽ lâm vào điên cuồng. Chiếu Sáng chắc chắn sẽ cản trở hắn. Đến lúc đó, cả hai giao chiến, thực lực tự nhiên tổn hao nhiều. Như vậy, Ngụy Ương có thể đặt chân vào cảnh giới thần vương, liên hợp với các chủ nhân bí cảnh khác, sẽ có một chút hy vọng sống, có thể chém giết Chúc Dương. Tính toán trăm triệu năm, đến giờ phút này mới ra manh mối. Đáng tiếc U Huỳnh có vẻ như đã hiểu ra quá muộn, muộn đến nỗi nội tâm nàng cũng cảm thấy bi thương, thậm chí tự giễu, cười nhạo mình đến cuối cùng mới hiểu được bản chất sự việc, mới hiểu được thẹn với một người chân thành. Không sai, chẳng phải ngươi đã gây ra chuyện đó năm xưa sao? Đúng vậy à. Kết cục thật tương tự. Năm xưa nếu không phải ta, Thái Nguyên cũng sẽ không lâm vào điên cuồng, bàn cổ cũng sẽ không vì cứu Thái Nguyên mà chọn hy sinh bản thân. Nhưng các ngươi thật sự cảm thấy bàn cổ vĩ đại lắm sao? Từng đợt cười lạnh từ miệng U Huỳnh truyền ra, mọi người đều cảm thấy có chút âm trầm. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của U Huỳnh, mọi người dường như có thể đoán trước rằng sẽ có một đoạn bí mật được tiết lộ từ miệng U Huỳnh. Không phải sao? Đánh rắm. Vậy ta thì sao? Ta luôn giúp đỡ bàn cổ. Hắn chứng đạo, ta liền hóa thân vực ngoại thần ma giúp hắn. Hắn muốn diễn hóa đại đạo chi pháp, ta liền hóa thân tâm ma. Vì sao hắn lại chọn hậu nhân, thậm chí không tiếc hết thảy để giúp hắn viên mãn con đường tu hành? Mỗi một bước ta đều là đá dò đường. Tất cả những điều này, rốt cuộc là vì cái gì? U Huỳnh lâm vào điên cuồng, Những lời nói của nàng khiến Tổ và mọi người kinh ngạc, càng hiểu rõ nội tâm U Huỳnh. Rõ ràng U Huỳnh thích Bàn Cổ. Đáng tiếc hoa rơi hữu tình, nước chảy vô ý, đây chung quy là nghiệt duyên hữu duyên vô phận. Ai, tạo hóa trêu ngươi. Độn khẽ lắc đầu. Không ngờ ba vị nguyên thủy thần ban sơ lại có một đoạn liên lụy như vậy. U Huỳnh thích Bàn Cổ, Chúc Dương thích U Huỳnh, còn Bàn Cổ lại thích Thái Nguyên. Mối tình này thật khiến người cảm thấy rối rắm. Nhưng ngươi không nên. Không nên cái gì? Châm ngòi cho trận chiến giữa ba đại trận doanh nhà. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng Bàn Cổ tốt bụng, hay là Thái Nguyên quá ngây thơ? Đối mặt với chất vấn băng lãnh của U Huỳnh, Đục lập tức á khẩu không trả lời được. Dù sao, chỉ có người trong cuộc, mà lại là lãnh tụ của ba đại trận doanh, mới có thể biết rõ vì sao ba đại trận doanh lại đột nhiên khai chiến. Trận chiến đó đột nhiên nổ ra, nói là mọi người tranh giành đạo. Nhưng điều đó chỉ giới hạn ở thần ma của vực Bàn Cổ thôi sao? Vì sao đến cuối cùng lại liên lụy đến các thần ma ở các lĩnh vực khác, cũng rơi vào đó? Họ căn bản không thể hiểu vì sao lại lâm vào cuộc chiến như vậy. Năm đó, Bàn Cổ muốn chứng đạo, cuối cùng phát hiện con đường của hắn không thông. Hắn đã dùng thân thể mình hóa thành vực Bàn Cổ, để viên mãn đạo pháp của hắn, khiến cho hắn có thể trường sinh, trở thành thần ma của vực Bàn Cổ, từ đó kéo dài không suy, vĩnh viễn không luân hồi. Nhưng có thể không? Không thể. Điều đó cần vô số thần ma làm vật hiến tế. Vực Bàn Cổ giống như một cái máy xay thịt. Cuối cùng, phần lớn thần ma đều bị tiêu diệt, từ đó sinh ra các sinh linh khác. Khi các sinh linh khác bị tiêu diệt, lại sinh ra sinh linh mới. Như vậy theo tính toán, những sinh linh bị tiêu diệt mới có thể vĩnh viễn cung cấp năng lượng cho hắn, để đạt tới trạng thái năng lượng không tổn hao. Nếu không phải hôm nay U Huỳnh nói, mọi người vẫn thật sự không nghĩ tới Bàn Cổ còn có một mặt như vậy. Những lời của đối phương, họ thực sự có chút không tin. Nhưng thấy U Huỳnh điên cuồng như vậy, cũng khinh thường nói dối với họ, có lẽ đó là tình hình thực tế. Nhưng nếu thật sự như vậy, thì Bàn Cổ thật đáng sợ. Thái Nguyên lại đóng vai trò gì? Trong lúc nhất thời, ba người cũng mê man nhìn đối phương. Đáng tiếc, ha ha, cũng thật buồn cười. Khi hắn cuối cùng diễn hóa vực Bàn Cổ, lại đột nhiên phát hiện sự việc không như hắn nghĩ. Bởi vì vô số sinh linh hấp thu năng lượng, khi chết đi sẽ có một phần hao tổn. Thân thể của hắn đã diễn hóa thế giới, cũng có một phần hao tổn. Phần hao tổn này chính là sơ hở khiến hắn không thể viên mãn. Còn Thái Nguyên thì sao? Thái Nguyên dùng sáng tạo Bảo Châu, chính là hy vọng có thể bù đắp phần sơ hở này, vết rách của thế giới kia. Thậm chí nếu không phải ta, Thái Nguyên căn bản không tìm thấy phương pháp đó, có thể duy trì Bàn Cổ bất tử trong thời gian ngắn. U Huỳnh nhìn lên hư không, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, trên mặt lấp lóe nỗi bi ai nồng đậm. Quy 1A chương 1488A đạo quả thành thục 8. Khạch khạch, các ngươi chỉ là chưa triệt để lợi dụng sơ hở mà thôi. Tiếng cười âm trầm từ miệng U Huỳnh vọng ra, những lời này khiến ba người kinh ngạc. Nếu lời U Huỳnh không sai, vậy bọn họ đã đi vào chỗ nhầm lẫn, một cái bẫy do Thái Nguyên giăng ra. Ngay từ đầu họ đã rơi vào tính toán của Thái Nguyên. Diệt đạo ư? Cái rắm diệt đạo, tất cả chỉ là vì thành toàn cho Bàn Cổ. Không, ngươi có một điểm sai. Đến nước này, nếu Ngụy Ương còn không hiểu, thì thật sự là sỉ nhục danh hiệu thanh niên thế kỷ 21. Ách! Sai ở đâu? U Huỳnh đắc ý nhìn con kiến trước mặt. Nếu không nhờ ba người mạnh nhất bí cảnh lấy chân đạo, rót vào tiên phủ, tăng thực lực cho hắn, thì con kiến này vẫn chỉ là con kiến, sao có thể sánh vai nói chuyện với nàng. Nhưng thấy đối phương sát có chuyện mở miệng, U Huỳnh cũng cảm thấy khó hiểu, không biết ý đối phương là gì. Vậy cứ nghe thử xem sao, dù sao cũng chỉ là kéo dài thời gian. Bàn Cổ đã chết rồi, ít nhất là ở hư không này. Không thể nào. Sao hắn có thể chết? Hắn tuyệt đối sẽ không chết. Ngươi đã thôn phệ hắn. Nghĩ đến ý chí thế giới của Bàn Cổ tiêu tán, giờ khắc này U Huỳnh đột nhiên có chút minh ngộ. Tựa hồ nàng cũng đi vào một cái lầm lẫn, đó là cho rằng Bàn Cổ tuyệt đối sẽ không chọn Vẫn Lạc. Nếu Bàn Cổ chọn Vẫn Lạc, vậy vì sao không Vẫn Lạc từ trước? Nhất định phải. Không, Bàn Cổ đây là chọn người thừa kế, để kế thừa tất cả của hắn, mới có thể đúc lại. Hiển nhiên Bàn Cổ đã Vẫn Lạc, triệt để Vẫn Lạc. Thế nhưng nàng vẫn bị mộng đẹp mình tự dệt làm cho mê hoặc, từ đó coi nhẹ ý chí thế giới của Bàn Cổ, thật sự đã tiêu tán. Tổ ba người liếc nhau. Vốn dĩ họ tự nhận trưởng khống tất cả, nghe được những bí mật mà người thường khó mà biết được. Nhưng giờ xem ra, sự việc gì cũng không phải tuyệt đối. Ngụy Ương này cũng có bí mật của riêng mình. Thậm chí bí mật đó liên quan đến nguồn gốc sâu xa nhất của hư không này. Không, chính xác hơn, hắn đã chọn từ bỏ. Từ bỏ lý tưởng, chờ mong trong lòng hắn. Ngươi có biết lý tưởng trong lòng hắn là gì không? Lý tưởng. Không chỉ U Huỳnh cảm thấy khó hiểu, mà ngay cả ba vị chủ nhân bí cảnh cũng không thể lý giải những lời này. Lý tưởng. Bàn Cổ có lý tưởng gì đáng nói? Không bàn đến cái lý tưởng nực cười của Bàn Cổ. Ta hỏi ngươi một câu. Ngươi hẳn là đạo pháp chi tổ. Ừm, Chính xác hơn, ngươi hẳn là đạo pháp chi nguyên đúng không? Nói trắng ra, ngươi mới là người khai sáng nguồn suối đạo pháp đúng không? Liên tiếp ba câu hỏi, thực chất chỉ là một vấn đề mà thôi. Đồng thời nói rõ cho ba vị chủ nhân bí cảnh, U Huỳnh tu luyện không phải khí huyết, cũng không phải bản nguyên, mà là đạo pháp thực sự. Tất cả thần ma hồng hoang đều cho rằng đạo pháp, thậm chí nhân tộc mở ra lối riêng, lấy khí huyết và bản nguyên dung hợp hỗn tạp, đúc thành con đường tu luyện đặc thù. Nhưng Ngụy Ương lại không cho rằng như vậy. Khi ý chí bàn cổ dung hợp vào bản nguyên của hắn, khí huyết và bản nguyên trong cơ thể hắn tương dung. Nhưng chỉ có đạo pháp là không thể tương dung với chúng. Mặc dù ba yếu tố này tạo thành một điểm cân bằng xảo diệu, nhưng không phải là triệt để tương dung. Bởi vậy có thể suy đoán, đạo pháp không phải là kết quả của sự dung hợp giữa khí huyết và bản nguyên. Cũng ngay lúc này, Ngụy Ương nảy sinh nghi hoặc. Không sai. Lúc này, U Huỳnh khinh thường nói dối, càng khinh thường che giấu. Đối phương đã nói rõ mọi chuyện, nàng lại đi che đậy, thì lộ ra quá nhỏ nhen, không có chút khí phách nào của Tam Đại Nguyên Thủy Thần Linh ban sơ. Hồng Quân, không phải do bàn cổ biến thành, mà là do ngươi tạo ra. Không sai. Mặc dù có chút nghi hoặc về cách đối phương suy đoán, nhưng Hồng Quân cũng được coi là lão tổ tông khai sáng đạo pháp. Lúc này nàng đã thừa nhận, thì không cần che giấu việc này. Hồng Quân đích xác là một đạo phân thân do nàng diễn hóa. T. Lời nói này khiến ba vị chủ nhân bí cảnh hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn cho rằng tính toán của U Huỳnh chỉ là cái y mới vũ ý này, cho nên những quân cờ này nhất định là xoay quanh chủ nhân mới vũ. Ai ngờ U Huỳnh đã sớm đặt ám kỳ. Cái ám kỳ này chính là nhân tộc khổng lồ, thậm chí là chúng sinh tu luyện đạo pháp. Khí huyết do bàn cổ khai sáng. Bây giờ cổ nhân tộc đã suy yếu, thậm chí có khả năng bị tiêu diệt trong mới vũ này. Bản nguyên do Trúc Dương khai sáng. Bây giờ thần ma cũng chẳng còn bao nhiêu, kẻ nên chết thì chết, kẻ nên vong thì vong, đã sớm không còn tồn tại. Chỉ có đạo pháp trường tồn, nhân tộc bất diệt. Đạo pháp chính là bất diệt. Vốn cho rằng Hồng Quân đã vẫn lạc, cái đạo pháp chi nguyên cũng sụp đổ hóa thành chúng sinh tất cả mọi người đều là chi nguyên, mỗi người đều có thể trở thành đạo pháp chi tổ. Bây giờ, nghe được bí mật này, ba vị chủ nhân mạnh nhất bí cảnh mới hiểu được vì sao đạo pháp bất diệt. Thậm chí bên ngoài ba đạo, vậy mà không cách nào diễn sinh đạo pháp mới. Đó là bởi vì đạo pháp chi nguyên căn bản không thể sụp đổ. Sụp đổ chỉ là một đạo phân thân của người ta. Về căn bản không có chút rung chuyển nào. Đạo pháp bây giờ đã chiếm cứ phần lớn quy tắc của mới vũ. Ngươi hoàn toàn có thể điều khiển mới vũ, trở thành vị sáng thế thần thứ ba sau bàn cổ, Trúc Dương. Sáng thế thần. Nói không sai, bàn cổ khai thiên địa, sáng tạo đại lục bàn cổ. Từ đó, thần ma hồng hoang lang thang trong hư không có thể hội tụ về đại lục bàn cổ nghỉ ngơi. Trúc Dương khai sáng bản nguyên chi đạo, khiến cho thần ma hồng hoang có thể tu hành, dựa vào tu luyện từng bước một, mới có thể đạt đến cảnh giới nguyên thủy thần linh. Nói bọn họ là sáng thế thần, thật sự không sai, bởi vì họ khai sáng một thời đại thịnh thế, một thời đại mà người thường không thể sánh vai. Vậy U Huỳnh thì sao? Chỉ bằng khai sáng đạo pháp, liền có thể trở thành sáng thế thần. Nực cười à? Không hề nực cười. Đối với thần ma hồng hoang, đây là chuyện tiếu lâm. Thậm chí họ nghe được sẽ khịt mũi coi thường, chỉ vào mũi đối phương mắng to, cái đầu ngươi bị lừa đá rồi à? Nói ra những lời không đáng tin như vậy. Nhưng đối với chúng sinh, khai sáng đạo pháp lão tổ tông chính là một vị sáng thế thần chính tống. Bởi vì họ dựa vào đạo pháp, chém giết từng vị cổ nhân tộc, từng vị thần ma hồng hoang, từng vị hung thú hoang cổ, thành tựu mới vũ bây giờ. Đây không phải sáng thế thần thì là cái gì? Đáng tiếc ngươi lại không trân quý. Hừ, Ngụy Ương, ngươi đây là ăn không được nho thì chê nho xanh nhà. U Huỳnh đắc ý nhìn Ngụy Ương lộ ra vẻ tiếc hận, đáy lòng lập tức cảm thấy 10 phần chán ghét. Tựa hồ nàng cần con kiến này đồng tình sao? Mình cần sao? Còn có đối phương vì sao muốn đồng tình nàng? Ngốc cà! Nếu ngươi có thể đứng ở nơi sáng, nói cho tất cả sinh linh của mới vũ rằng ngươi là người khai sáng đạo pháp, ngươi có thể dẫn dắt bọn họ đến nơi chí cao, ngươi tự nhiên trở thành vị thần sáng tạo thứ ba. Đáng tiếc ngươi không làm vậy. Với thân phận Hồng Quân, ngươi có lẽ có thể tạo nên sự ngưng tụ này. Nhưng ngươi quên rằng Hồng Quân chỉ là thủy tổ của thế giới bàn cổ, thủy tổ của đạo môn mà thôi. Chứ không phải là thủy tổ của tất cả thế giới. Quy 1A chương 1489A đạo quả thành thục chính. Ngụy Ương mỉm cười, nhìn U Huỳnh, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Chỉ một chút nữa thôi, kẻ này đã có thể trở thành sáng thế thần thứ ba. Đến lúc đó thì thật sự bất lực địch lại, bởi vì đối phương căn bản không có sơ hở, dù chỉ là một chút sơ hở nhỏ nhoi. Không để U Huỳnh kịp mở miệng, Ngụy Ương chậm rãi nói, "Ngài đạo pháp này tuy từ thế giới bàn cổ lưu truyền đến các thế giới, nhưng lại thông qua thiên đình. Giờ thì thiên đình đã bị ngươi, không, bị ta hủy. Nếu bây giờ ngươi đứng ra hô một tiếng, ngươi nghĩ xem bọn chúng còn nhận ngươi không? Mặt khác, Thái Nguyên đã làm quá hoàng mỹ đến mức ngươi không thể sửa đổi kết cục này. Đây là tử cục." "Tử cục gì?" Nhìn vẻ mặt tán thưởng của Ngụy Ương, U Huỳnh cũng âm thầm nuốt nước bọt. Thật không biết vì sao đối phương lại chắc chắn như vậy. Chẳng lẽ kế hoạch của nàng thật sự không thể thực hiện? Vậy thì đại bất ổn. Bởi vì bọn chúng, 18 vị chủ nhân bí cảnh, thậm chí ta, thậm chí thế gian bàn cổ, những chúng sinh mà ngươi coi như kiến cỏ ấy. Thật sự có chút không rõ, Ngụy Ương rốt cuộc muốn nói gì? U Huỳnh nghi hoặc nhìn đối phương, bất an trong lòng càng lan tỏa. Tự hồ lời đối phương nói thật sự ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của nàng, thậm chí nghiêm trọng đến mức có thể khiến kế hoạch của nàng tan thành mây khói. Dù không muốn nghe đối phương nói tiếp, nhưng U Huỳnh cũng không thể ngăn cản. Lúc này ra tay chém giết đối phương cũng vô dụng. Chi bằng cứ nghe tiếp, may ra tìm được cách cứu vãn. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng ngươi là ác nhân, ngươi và Trúc Dương đều là ác nhân, là kẻ địch của hư không này, là kẻ địch của vũ trụ mới này. Mọi tranh đấu đều do các ngươi mà ra, do các ngươi tạo thành loạn thế này, do các ngươi tư lợi, dẫn đến hư không héo rút, sụp đổ. Ha ha, thậm chí các ngươi vì tư lợi, vậy mà muốn tiêu diệt chúng sinh, chọn cách rời khỏi hư không này, tiến vào hư không khác, mặc kệ sống chết của bọn họ. Ngươi nghĩ bọn họ sẽ tán thành ngươi? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của U Huỳnh, Ngụy Ương lắc đầu. Thật sự cho rằng ngươi sáng tạo đạo pháp, liền có thể trở thành đạo pháp chi tổ, đến lúc đó vung tay lên, hô một tiếng, để toàn bộ sinh linh, tất cả những kẻ tu luyện đạo pháp, thần phục dưới chân ngươi. Nực cười. Thật nực cười. Muốn trở thành tộc trưởng, còn phải dốc lòng vì tộc nhân, mới có được sự tán thành. Muốn trở thành quân vương, nhất định phải vì nước vì dân mà lao tâm khổ tứ. Muốn tư lợi. Đó không khác gì hôn quân, đến lúc đó cũng không thể ngồi vững thiên hạ, ngồi vững bảo tọa. Huống chi là muốn làm sáng thế thần thứ ba. Vậy cần phải trả giá như thế nào mới có được sự tán thành của chúng sinh? Thật sự cho rằng không cần trả giá gì cũng có thể đạt được lợi ích. Trong thiên hạ, vũ trụ, hư không này, không có chuyện tốt như vậy đâu. Thái Nguyên hèn hạ. Trong khoảnh khắc, hiểu rõ tiền căn hậu quả, U Huỳnh lại hận Thái Nguyên. Không cần phải nói, ngày đó nàng lén báo cho bàn cổ về mối họa của đại đạo, khiến Thái Nguyên ra tay tìm cách giải quyết, đến khi sáng tạo ra các loại sinh linh, Thái Nguyên đã âm thầm bày bố. Hừ, nàng không thể trở thành sáng thế thần, chẳng lẽ muốn chặn đường ta? Hèn hạ, thật hèn hạ. Ta xem nàng là tỷ muội, nàng lại coi ta là địch nhân. Địch nhân à? Ha ha, ngươi làm sao biết được, Thái Nguyên sớm đã có thể chứng đạo sáng thế thần. Hừ, ngươi biết gì? Nàng sinh ra sau chúng ta. Nếu ta không muốn trở thành sáng thủy thần, nàng có thể thành tựu vị trí như vậy. Không, chính xác là Thái Nguyên không muốn mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng Thái Nguyên không thể chứng đạo. Đừng nói người khác có tán thành Thái Nguyên hay không, chỉ riêng 18 vị chủ nhân bí cảnh này, nhất định sẽ tán thành Thái Nguyên. Nhìn vẻ mặt đắc ý của U Huỳnh, Ngụy Ương đột nhiên cảm thấy kẻ này có phải là ngốc không? Có phải do quá tự tin mà tự cao tự đại, hay là khi mới sinh ra đầu óc đã không dùng được? Cho dù ba vị chủ nhân bí cảnh đã có chút minh bạch, đối phương vẫn cố chấp như vậy. Thật khiến người cạn lời. Nếu không phải bây giờ cần kéo dài thời gian, hấp thu thêm sáng tạo chi lực, Ngụy Ương chẳng muốn giải thích cho nàng. Trực tiếp cùng ba vị chủ nhân bí cảnh ra tay, triệt để chém giết con ngốc này. Không hiểu ý của Ngụy Ương, U Huỳnh ngược lại trầm tư suy nghĩ. Chỉ cần 18 vị chủ nhân bí cảnh khu động 18 phương bí cảnh vận chuyển, liền có thể phong tỏa một khu vực, khiến các ngươi không thể chạm tay đến. Dù khu vực đó chưa từng dung hợp vào vũ trụ mới, cũng có thể hóa thành một không gian độc lập trong thời gian ngắn, đúng không? Ngụy Ương nhếch mép. Đừng nói U Huỳnh cảm thấy hoang đường, mà ngay cả ba vị chủ nhân bí cảnh cũng có ánh mắt lấp lánh. Vốn muốn khịt mũi coi thường, bác bỏ lời này, nhưng lại suy ngẫm, hóa ra thật có thể thực hiện. Có thể sao? Ta còn nghĩ ra được, huống chi là Thái Nguyên. Hơn nữa lại là Thái Nguyên am hiểu 18 khóa thiên đại trận. Nhìn bốn người trong không gian này, trong mắt đều lấp lánh ánh sáng, có chút hoang mang nhìn nhau, đều âm thầm gật đầu. Hiển nhiên kế hoạch này rất có khả năng áp dụng. Bốn người chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng sấm nổ. Không sai, Thái Nguyên đã sớm bày bố khóa thiên đại trận, chẳng lẽ sẽ không nghĩ đến việc này? Có thể phong tỏa một phương hư không, khiến nó độc lập diễn hóa thành một thế giới, chẳng lẽ không thể chứng đạo sáng thế thần? Để thỏa mãn vị trí sáng thế thần, đơn giản chỉ cần ba loại, có người thừa kế đạo pháp của mình, có người tín ngưỡng và cung phụng mình, có một không gian độc lập với chúng sinh để được họ tán thành. Thái Nguyên có người thừa kế đạo pháp không? Có. Dù là Hoa Thần hay các nguyên thủy thần ma khác, ít nhiều đều nhận ân huệ của Thái Nguyên. Nếu nói là người thừa kế của Thái Nguyên, cũng không sai. Có người tín ngưỡng và cung phụng Thái Nguyên không? Trong thế giới bàn cổ, đã có người bị đặt Thái Nguyên là chúng thần chi mẫu. Dù cách nói này có chút không chân thực, nhưng tín đồ tín ngưỡng Thái Nguyên tuyệt đối không ít, người cung phụng lại càng nhiều. Có một không gian độc lập với chúng sinh để được họ tán thành không? Có. Đừng nói thế giới bàn cổ, ngay cả thế giới khác, thậm chí là vũ trụ Thái Nguyên trong quá khứ, đều lưu truyền sự tích của Thái Nguyên. Nếu Thái Nguyên thật sự trở lại, chúng sinh của vũ trụ mới đều sẽ tán thành Thái Nguyên, bởi vì Thái Nguyên thật sự quá mạnh. ba điều kiện cần thiết đều chiếm giữ. Thái Nguyên thật sự không biết sao? Tuyệt đối biết. Biết, nhưng lại không làm. Điều này khiến họ cảm thấy nghi hoặc. Nghi hoặc vì sao Thái Nguyên không trở thành sáng thế thần? Nếu vậy, nhất định có thể diễn hóa một thế giới mới. Đâu còn nhiều tranh chấp như vậy, còn cần đi tìm đường ra ở bên ngoài hư không? Căn bản không cần tìm đường ra. Quy 1A chương 1490A đạo quả thành thục ở 10. Bởi vì lý tưởng. Trong khi mọi người còn mờ mịt, câu nói này của Ngụy Ương lại càng làm tăng thêm sự nghi hoặc của họ. Giọng nói chuyển hướng, một lần nữa trở về điểm khởi đầu. Lý tưởng. Lý tưởng của bàn cổ đến cùng là gì? Không ai biết được, cho dù U Huỳnh, người gần như đồng thời sinh ra với bàn cổ, cũng không thực sự minh bạch. Chỉ biết rằng cả đời bàn cổ đều đang tìm kiếm đại đạo. Khí huyết chi đạo là do bàn cổ lập nên, lấy lực chứng đạo là do bàn cổ sáng tạo. Thế nhưng cuối cùng bàn cổ vẫn lựa chọn hy sinh bản thân, diễn hóa ra thế giới bàn cổ vốn dĩ không nên có, thậm chí suýt chút nữa khiến toàn bộ hồng hoang thần ma vì đó mà diệt tuyệt. Diệt tận thiên hạ thần ma, đây chính là lý tưởng của bàn cổ. Có lẽ là, có lẽ không phải. Ai mà biết được. Nhưng dù nói thế nào, bàn cổ đã đi sai đường. Nếu không ngộ nhập gập ghềnh, sao lại dẫn đến tự thân diệt vong? Người đã chết rồi, còn có lý tưởng gì để nói? Tuy rằng mọi người không biết lý tưởng của bàn cổ là gì, nhưng họ biết hôm nay chắc chắn sẽ biết được từ miệng Ngụy Ương. Họ cũng hết sức tò mò, lý tưởng của bàn cổ đến cùng là gì? Chúng sinh hòa hợp, chúng sinh chính là thần ma, chúng sinh chính là chủ nhân của thiên địa này. Một lý niệm nực cười. Người còn không thể đồng tâm đồng đức, trong đó cũng có những kẻ tiểu nhân quấy phá, làm sao có thể hoàn thiện được lời này? Bàn cổ không được, tuyệt đối không thể thực hiện lý tưởng trong lòng. Và việc ông tạo ra thế giới bàn cổ chính là để phấn đấu cả đời vì lý tưởng, muốn chư sinh hòa hợp, muốn chúng sinh cộng đồng, muốn thiên địa vô thần vô ma. Thái Nguyên vì hoàn thành lý tưởng của bàn cổ, vì vậy mới bỏ qua cơ hội chứng đạo sáng thế thần. Hả? Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Kết cục này khiến họ không thể ngờ tới. Phải biết rằng chứng đạo sáng thế thần là một cơ duyên khó có được đến mức nào. Nếu không phải bàn cổ tự mình tìm đường chết, dùng huyết nhục của mình sáng tạo ra thế giới bàn cổ, như Trúc Dương, ẩn vào hư không bên trong, thì hư không này chưa từng sụp đổ, Trúc Dương chính là bất tử, vĩnh viễn bất tử thân. Đây cũng là lý do vì sao họ hướng tới sáng thế thần. Thế nhưng cơ hội rơi xuống Thái Nguyên, vậy mà lại dễ dàng bị đối phương bỏ qua. Đây là loại ngu xuẩn nào? Trong mắt U Huỳnh, hành động của Thái Nguyên đúng là 10 phần ngu xuẩn. Trong mắt ba vị chủ nhân bí cảnh, hành động của Thái Nguyên cũng khiến người cảm thấy tiếc hận. Thế nhưng trong mắt Ngụy Ương, đây chính là yêu. Bởi vì Thái Nguyên thật sự yêu bàn cổ. Dù không thể vĩnh sinh, cũng phải hoàn thành nguyện vọng, lý tưởng và khát vọng của bàn cổ. Còn U Huỳnh, Chiếu Minh và những thần vương thôn phệ đại lượng sáng tạo chi lực của hư không này, chính là chướng ngại vật trên con đường hoàn thành lý tưởng của bàn cổ. Muốn hoàn thành lý tưởng của bàn cổ, vậy thì cần phải chém giết những chướng ngại vật này, bởi vì họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua việc hút sáng tạo chi lực của hư không này. Mà sáng tạo chi lực thì có thể đúc thành nguồn suối của một thế giới mới. Trong thế giới này, Thái Nguyên hy vọng vô đạo. Vô đạo nhưng không phải là không có quy tắc, mặc cho thế giới này hỗn loạn. Mà là không có người tu hành, không có người thành tiên, không có thần linh. Có lẽ thế giới địa cầu mà anh xuyên qua đến chính là thế giới mà Thái Nguyên tha thiết ước mơ. Có lẽ chính vì như thế mà Ngụy Ương mới có thể đến thế giới này. Chúng sinh hòa hợp, chúng sinh chính là thần ma, chúng sinh chính là chủ nhân của thiên địa này. Ha ha ha. Hồi lâu, U Huỳnh cười đến nước mắt đều chảy ra, ngay sau đó là nghẹn ngào thúc thích. Tiếng thúc thích từ từ hóa thành tiếng kêu rên lớn tiếng, cuối cùng ngã nhào xuống đất khóc thở không ra hơi. Mọi người cảm thấy 10 phần khó hiểu. Tuy nhiên, Ngụy Ương có chút lý giải sự thất thố của đối phương. Bàn cổ không thích U Huỳnh mà lại thích Thái Nguyên. Có lẽ sự thật đúng là như vậy. Hai người đều nguyện ý vì đối phương mà trả giá. Một người nguyện ý bỏ qua sinh mệnh, dù là vì muốn hoàn thành lý tưởng trong lòng, mặt khác cũng là vì bảo hộ Thái Nguyên. Còn Thái Nguyên thì sao? Vì lý tưởng của bàn cổ, bà lựa chọn từ bỏ vĩnh sinh, dùng sinh mệnh của mình bảo vệ lý tưởng của bàn cổ, cuối cùng cả đời vì lý tưởng của bàn cổ mà sống. Nhìn chung cuộc đời U Huỳnh, dường như chỉ sống trong âm mưu quỷ kế, tham sống sợ chết, hèn mọn cầu sinh, sống mà không có một chút tôn nghiêm, không một chút vui vẻ. Từ khi tính toán Thái Nguyên, muốn Thái Nguyên bỏ mình, sau đó thay thế Thái Nguyên, trở thành bạn lữ của bàn cổ, U Huỳnh đã không còn sống cho chính mình, mà dùng từng tầng hoa ngôn đúc thành tường thành, bao bọc bà ở trong đó, như đi trong vây thành. Bên trong bà muốn đi ra, nhưng lại không dám. Thế nhưng càng không đi ra ngoài, bà càng sống trong nội tâm của mình, có thể sẽ phải chịu lương tâm cắn rứt. Đương nhiên cũng có khả năng bà mãi mãi đắm chìm trong mặt tối, vĩnh viễn không thể đi ra khỏi tòa vây thành trong lòng. Oanh! Phất! Nếu không phải độn phản ứng kịp thời, lúc này đã bị U Huỳnh chém giết. Nhìn lưỡi nguyệt nha đoạn đao trong tay đối phương, đầy vẻ dữ tợn nhìn mọi người thực sự không thể tin được, đây chính là U Huỳnh vừa mới quỳ xuống đất khóc rống. thật không biết kẻ này có phải cũng giống như Chiếu Minh, đều có hai loại tính cách. Thế nhưng mọi người biết, một trận chiến này cuối cùng cũng phải bắt đầu. Diệt đạo. Đó là kết quả Thái Nguyên và họ thương nghị, chứ không phải là ý nguyện của Thái Nguyên. Ba người cũng biết vì sao Thái Nguyên khổ sở kiên trì, vì sao chưa từng thành tựu vị trí sáng thế thần, cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của họ. Không thể không nói, ba người đối với Thái Nguyên vô cùng bội phục. Một người, một nữ nhân, vậy mà vì nguyện vọng của trượng phu, khổ sở theo đuổi trăm triệu năm, trong đó du thuyết bạn bè, thậm chí thuyết phục kẻ thù của bà, chắc chắn đã trải qua rất nhiều gian truân, cũng không ít vũng bùn. Thế nhưng bà vẫn kiên cường bước tiếp, thậm chí vì hoàn thành diệt đạo, hoàn thành thánh địa lý tưởng trong lòng bàn cổ, vậy mà từ bỏ vị trí thần đế, từ bỏ nguồn suối của mình, một mình đặt chân ra bên ngoài hư không. Mặc dù không biết bây giờ Thái Nguyên có đến được bến bờ lý tưởng của mình hay không, không ai biết kết quả như thế nào, nhưng họ biết Thái Nguyên có lẽ đã thành công tìm kiếm được thánh địa lý tưởng của bàn cổ, không, có lẽ là thánh địa lý tưởng của riêng bà, bởi vì Ngụy Ương bắt đầu từ thánh địa lý tưởng đó mà đến. Ngụy Ương, nơi các ngươi có đẹp không? Sau một kích, U Huỳnh đã không có cơ hội chém giết bất kỳ ai. Ba vị chủ nhân bí cảnh cũng không ngờ đối phương lại đột nhiên bạo khởi, bây giờ đã đề phòng bà. Nếu thật sự đồng thời xuất thủ, ở phía này phong cấm chi địa, chỉ sợ bà cũng có khả năng bị chém giết. Đẹp, mười phần đẹp. Nhưng khi thấy đối phương đột nhiên mở miệng như vậy, ba vị chủ nhân bí cảnh lại hơi sững sờ, không biết U Huỳnh có ý gì. Nơi đó thật không có đạo à? Hẳn là không có. Có lẽ từng có, nhưng về sau tiêu vong. Ít nhất khi tôi đến, đã không có thần ma gì, phàm nhân làm chủ. Không sai, chính là tiêu vong. Những ghi chép trong thần thoại thượng cổ, có lẽ là sự tình của hư không này, cũng có thể đã thực sự xảy ra. Nhưng chưa từng đặt chân trong đó, chân thực cảm nhận được, ai có thể nói là có hoặc không có. Câu hỏi này căn bản không có đáp án. Ha ha, bọn họ đến cùng vẫn là thành công. Nói đến đây, U Huỳnh có chút lắc đầu, không lên tiếng nữa, nhẹ nhàng lau lưỡi nguyệt nha đao trong tay, tựa như vuốt ve người yêu của mình, không nói nên lời mê luyến. Quy 1A chương 1491 A đạo quả thành thục A11. Nhưng ta không cam tâm. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng trong giọng lại mang theo sự lạnh lẽo tột độ, thể hiện rõ sự bất cam tâm của U Huỳnh. Có gì không cam tâm? U Huỳnh, chúng ta không phải sinh ra từ hư không sao? Giờ hư không héo rút, sắp sụp đổ, ta cùng Thanh đem sinh mệnh giao phó nơi sinh thần này, có gì sai? Có gì không dám? Tổ lắc đầu, quả nhiên là đạo bất đồng bất tương vi mưu. U Huỳnh quá cố chấp, quá ích kỷ. Vớ vẩn. Vốn dĩ hư không sẽ không vỡ vụn. Hư không là kết nối các hư không khác, hư không và hư không giao nhau theo điểm. Dù có hư không sụp đổ, đó cũng là hư không khác, cần gì hư không của chúng ta phải sụp đổ. Nghe U Huỳnh nói vậy, mọi người lại nhíu mày khó hiểu, không biết đây là màn kịch nào. Hôm nay những chấn động mà họ phải nhận quá lớn, biết được quá nhiều bí mật, từ lý tưởng của bàn cổ, đến sự chấp nhất của Thái Nguyên, rồi đến U Huỳnh đầy phức tạp này, lại thêm một đoạn như vậy, thật sự là quá đặc sắc. Đặc sắc đến mức ba vị chủ nhân bí cảnh cũng cảm thấy thoải mái trong lòng. Không ngờ trước khi chết lại có thể biết nhiều đến vậy. Chết cũng đáng. Nếu không phải bàn cổ khai thiên địa, đúc thành thế giới bàn cổ kia, muốn hoàn hảo lời nói của hắn. Sao có kiếp nạn hôm nay? Các ngươi thật sự cho rằng ta và Chúc Dương mở ra chư thần chi chiến, là để tranh đoạt quyền khống chế hư không này? Chẳng lẽ không phải? Thấy U Huỳnh vẻ kinh bỉ, Tổ, Đục và Độn cũng cảm thấy quá bất ngờ. Đúng, cũng không đúng. U Huỳnh tiếp tục lau chùi nguyệt nha đao trong tay, không, hay là vuốt ve nhẹ nhàng, như vuốt ve người yêu, khiến bầu không khí càng thêm quỷ dị. Đúng, là vì bàn cổ nhất ý cô hành, muốn tiêu diệt chúng ta. Không đúng, là vì sai lầm của bàn cổ, lấy độc dược đặt lên người chúng ta. Chính ứng với câu nói của nhân tộc, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Nếu không phải bàn cổ khai sáng phương pháp tu luyện, ngươi, ta, những hồng hoang thần ma đã vẫn lạc khác, còn không biết năng lượng là gì. Tu đạo là gì? Chúng ta hoàn toàn có thể du đãng giữa hư không. Có lẽ đi đến hư không xa hơn, vĩnh viễn không chìm đắm trong thu hoạch lực lượng, vĩnh viễn không biết thống khổ sinh tử, vĩnh viễn không tàn hại lẫn nhau. Lời này quả thật không sai. Nếu không phải bàn cổ khai sáng phương pháp tu đạo, những thần ma này vẫn còn như trẻ con, chơi đùa trong hư không. Làm gì có linh trí mà nói. Đương nhiên bàn cổ cũng chỉ là người mở đường. Không có bàn cổ, cũng có Chúc Dương, không có Chúc Dương, còn có U Huỳnh. Thậm chí không có ba người họ, khó đảm bảo không phải Tổ, không phải Đục. Hay hồng hoang thần ma nào đó sẽ trở thành người mở đường, người dẫn đường, lãnh đạo hồng hoang thần ma đi tu luyện. Nhưng khai sáng, cũng chỉ là khai sáng. Mọi người có linh trí, tự nhiên sẽ tranh đoạt năng lượng tu hành. Kẻ mạnh sống sót, vốn là pháp tắc hư không. Thấy thần ma giết chóc lẫn nhau, lòng thương hại nực cười của bàn cổ lại quấy phá. U Huỳnh nhìn Nguyệt Nha Đao, trên mặt tràn đầy nụ cười quỷ dị, như nhìn thấy bàn cổ lúc trước, và từ tận đáy lòng cảm thấy buồn cười. Thế giới bàn cổ. Ha ha, vậy mà là phần mộ của ta. Ai có thể ngờ tới. Tổ, ta hỏi ngươi, nếu như lúc trước ngươi vừa mới sinh ra, còn chưa hưởng thụ nhân sinh tươi đẹp này, ngươi chọn tự sát à? Ngươi chọn đem năng lượng trả lại hư không à? Hơn nữa là cả ngươi và ta đều chết, bàn cổ bất tử, để hoàn hảo thế giới bàn cổ, đến lúc đó bàn cổ một mình là thần. Ngươi có chịu không? Cái này, ta. Đối mặt với chất vấn của U Huỳnh, đừng nói tổ á khẩu không trả lời được, ngay cả Ngụy Ương cũng im lặng. Đúng là người ta đang sống tốt, còn chưa đến tình trạng này, bàn cổ lại muốn người ta không màng sống chết, để hoàn hảo thế giới bàn cổ của hắn, có được không? Không thể nào. Chắc chắn sẽ có một trận chiến, như lúc trước, Chúc Dương không đồng ý, U Huỳnh cũng không đồng ý, thậm chí để thuyết phục bàn cổ, cả hai đã hết lòng khuyên bảo. Nhưng đối mặt với bàn cổ đã quyết định, họ phát hiện đối phương đã bị ma chướng, muốn chôn vùi tất cả thần ma, để hoàn hảo lời nói của hắn, thật sự hạ quyết tâm, quyết đoán không dứt. Còn gì để nói nữa? Đánh thôi. Cũng không biết bí mật này, qua miệng ai đó, truyền đến tai tất cả thần ma, những thần ma kia vì cầu sinh có thể không chiến à? Và Chúc Dương cùng U Huỳnh đối lập với bàn cổ, đương nhiên là những thủ lĩnh thích hợp nhất, dù họ không muốn, cũng không thể xoay chuyển chiều hướng phát triển. Thật sự cho rằng chúng ta muốn chém giết như vậy? Sinh tử là địch. Chúng ta không muốn, nhưng đối mặt với thế lớn như vậy, chúng ta có thể ngăn cản à? Ban đầu chúng ta còn muốn ngồi xuống, mọi người cùng nhau nghĩ cách, ngăn cản kiếp nạn thứ nhất của hư không, xoay chuyển quy tắc hư không, nhưng muộn rồi. Muộn rồi, ngay khi bàn cổ sáng tạo thế giới bàn cổ, mọi chuyện đã không thể thay đổi. Ban đầu tất cả thần ma đều cho rằng đã tìm được nơi đặt chân, hưởng thụ thế giới đầy màu sắc, nhưng không ngờ nơi này là phần mộ của chúng ta, bàn cổ tự mình thiết kế phần mộ cho chúng ta. Vốn là đạo bất đồng, nên giết chóc lẫn nhau. Sau khi chết còn có thể tán tại hư không, trải qua tháng năm dài đằng đẵng luân hồi, chúng ta có lẽ còn có thể trùng sinh. Nhưng bàn cổ lại sinh sinh chặt đứt cơ duyên phục sinh của chúng ta, khiến tất cả thần ma sao không giận. Chiến tranh cứ như vậy mà mở ra, quyết chiến ngay tại thế giới bàn cổ. Thế giới sụp đổ, còn có không ít thần ma, vì mô phỏng hành vi của bàn cổ, cũng là để dễ dàng có được vĩnh sinh, bắt đầu sáng tạo thế giới, khiến lực lượng của hư không này tiêu hao càng nhanh. Khi đó ai hiểu? Ai quan tâm? Không ai cản trở. Nói đến đây, U Huỳnh cười, nhìn Ngụy Ương, nhìn tổ trước mặt, nhìn Hỗn và Độn, trong mắt lóe lên vẻ buồn cười, như đang trào phúng họ. Muốn hư không hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu, cũng không phải là không được, cũng không phải là diệt đạo như các ngươi nghĩ, mà là diệt thế, đem tất cả thế giới diệt, ngươi, ta, chúng sinh đều diệt, sau đó Ngụy Ương ngươi một mình, liền có thể khiến hư không trở về hình dáng ban đầu, mà ngươi chính là sinh linh duy nhất của hư không này, không, là thần duy nhất. Khẽ lắc đầu, U Huỳnh cảm thấy ý nghĩ của Thái Nguyên quá nực cười. Diệt giết bọn họ, ngăn chặn lời nói của mọi người, liền có thể khiến hư không trở về hình dáng ban đầu, không còn sụp đổ nữa sao? Không thể nào, thật không thể nào. Nếu có thể, nàng và Chúc Dương có lẽ đã sớm làm, họ không sợ chết, không phải không muốn chết, mà là không muốn hy sinh vô ích. Nhưng thế giới như vậy, có phải là điều các ngươi muốn không? Một thế giới chỉ có màu đen, hư không đen kịt vô tận. Tổ, đó có phải là thế giới ngươi muốn nhìn thấy không? Cái này. Đối mặt với chất vấn đột ngột của U Huỳnh, tổ nhất thời không phản bác được. Hư không à? Đó là nơi ông sinh ra. Làm sao ông không biết hư không ban sơ hắc ám đến mức nào? Đối mặt với thế giới đa sắc đa tư hiện tại, ai còn muốn trở về hư không? Huống chi trở về hư không, là muốn khiến mọi người tán sinh, chỉ thỏa mãn một mình Ngụy Ương. Họ có nguyện ý không? Trong khoảnh khắc, tốc độ tương dung của ba chân đạo đột nhiên giảm xuống không ít. Hiển nhiên họ cũng đang do dự. Quy 1A chương 1492A trảm U Huỳnh 1. Phục. Mẹ kiếp, Độn thầm rủa trong lòng. Ngươi đánh lén thì cứ đánh, lôi ta vào làm gì? Xem ta là quả hồng mềm dễ bóp à? Thật TMG không phải là thứ tốt. Trong lúc nói, U Huỳnh vung Nguyệt Nha đao xuất thủ lần nữa. Lần này mục tiêu vẫn là Độn, tựa hồ nàng cũng nhìn ra trong ba vị chủ nhân bí cảnh, Độn yếu nhất, dễ giết nhất. Vậy nên người không ngu xuẩn, tự nhiên nhắm vào Độn. Có gì sai nào? Nhìn Độn mang vẻ oán hận sâu sắc, U Huỳnh cảm thấy mình bị đùa bỡn. Xem ra ba người này không muốn chết, cũng không muốn liều mạng với nàng. Có ích gì đâu. Không có. Không có thì nói chuyện đi. Ba vị, nói thẳng ra đi. Nếu các ngươi muốn chết, muốn thấy thế giới này lại biến thành hắc ám, thành hư không vô tận, vậy các ngươi tan chân đạo, chết là xong. Vừa chết trăm chuyện xong, việc gì phải xoắn xuýt. Nếu không muốn chết, không muốn thấy hư không vô tận tái hiện, thì mở phong ấn, chúng ta ai đi đường nấy. Sau này tranh chấp, chứng đạo thần đế, đều xem bản lĩnh. Thấy ba vị chủ nhân bí cảnh có chút do dự, U Huỳnh lại nói, nếu không mở phong ấn, thì đừng trách ta vô tình. Ai sống ai chết? Đều xem Nguyệt Nha đao của ta quyết định. Lâu rồi nó chưa được uống máu. Có lẽ các ngươi liên thủ có thể đánh một trận với ta, nhưng trước khi chết, ta cũng muốn kéo các ngươi xuống làm đệm lưng, đạo này không cô. Không cô ngươi cái rắm. Mẹ cha nó, thứ gì? Chỉ trong chốc lát mà dập tắt sĩ khí của ba người, Ngụy Ương thật sự cạn lời. Nhưng chuyện này đâu phải do hắn quyết định. Đang ngủ ngon thì bị lôi ra, bảo rằng ba người kia phải chết, là vì thành toàn cho ngươi thôi. Nhưng giờ người ta tỉnh ngộ, không muốn chết, lẽ nào hắn còn có thể kéo người ta lại, khuyên bảo, đến đây, chết đi. Chết rồi còn tiện đem lực lượng trả lại cho hư không, cũng tốt để ta cường đại. Được à? Hắn là thằng ngốc, chứ người ta đâu có ngu. Ba vị không cần xoắn xuýt vậy. Con đường của các ngươi ở dưới chân các ngươi, lựa chọn thế nào là tự do của các ngươi. Sinh mệnh chỉ có một lần, có lẽ có thể phục sinh, nhưng phục sinh cũng không dễ, ai biết phục sinh rồi có còn là mình không? Nên ba vị hãy suy nghĩ kỹ rồi đưa ra lựa chọn thận trọng. Lúc này, Ngụy Ương chỉ có thể nói vậy. Chém giết U Huỳnh cũng tốt, ba vị chủ nhân bí cảnh tự sát cũng được, đều không liên quan mấy đến hắn. Vốn Ngụy Ương cũng không định khai chiến, lại còn đang trong trạng thái mơ màng, không phải vì địch nhân quá mạnh, mà vì có vài vấn đề hắn đau khổ không tìm ra lời giải đáp. Giờ thì mọi bí mật liên quan đến Bàn Cổ, Thái Nguyên, thậm chí Trúc Dương và U Huỳnh đều đã được hắn biết, cũng giải tỏa hết nghi hoặc trong lòng, khiến ý nghĩ của hắn thêm minh bạch. Nói trắng ra, Thái Nguyên và Bàn Cổ muốn diệt đạo. Bàn Cổ lấy chúng sinh làm chủ, thúc đẩy toàn bộ vũ trụ tiến trình, hy vọng một ngày kia không có thần linh, không có yêu ma, chúng sinh có thể kề vai sát cánh nói chuyện lâu dài, như ngày sáng tạo thế giới, mọi người là huynh đệ, chứ không phải cừu địch tranh đấu không ngừng. Bánh vẽ đó, có lẽ Bàn Cổ cũng không nghĩ đến ngày viên mãn. Còn Thái Nguyên? Thái Nguyên thì xem lý tưởng của Bàn Cổ là trách nhiệm của mình, một tay thúc đẩy các vũ trụ dung hợp, khiến các vũ trụ diễn hóa thành vũ trụ mới, rồi lấy vũ trụ mới làm căn bản, chế tạo ra thế giới Bàn Cổ mới. Chỉ cần dung hợp các thế giới, chúng sinh, thần ma đều ở trong đó sinh sống, lấy chúng sinh làm gốc, lấy tam giới làm trật tự, lấy đại đạo đạp phá hư không, cuối cùng tiêu vong trong hư không, hình thành một điểm giao nhau hữu hiệu, một điểm giao nhau tốt cho sinh tử luân hồi. Đến lúc đó khiến hư không một lần nữa trở về trạng thái ban sơ, chúng sinh còn sót lại, tựa như thần ma thuở đầu, ngao du giữa hư không, không có câu thúc. Phải nói rằng những gì Thái Nguyên làm khiến Ngụy Ương từ đáy lòng bội phục. Biến không thể thành có thể, đôi khi nghị lực thật sự là thứ tốt. Nguyện vọng thì tốt đẹp, thậm chí chỉ thiếu chút nữa là thực hiện được, nhưng Thái Nguyên xem nhẹ nhân tính. Dù ba vị chủ nhân bí cảnh trước kia có mục tiêu nhất trí, nhưng lòng người sẽ thay đổi. Thái Nguyên cho rằng hư không ban sơ mới là thánh địa của chúng sinh, mới là đạo căn bản nhất của hư không. Nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng, thánh địa trong mắt nàng lại cô độc như vậy, không có bất kỳ màu sắc nào, chỉ là phần mộ của thần ma. Trúc Dương cũng vậy, Chiếu Minh cũng vậy, hắn biết rõ trở về hư không là không thể nào. Vậy nên hắn chỉ cầu sinh, có lẽ Trúc Dương tranh không phải thần đế, chỉ là một con đường sống, bảo vệ U Huỳnh. Nếu có thể ôm mỹ nhân về, vợ con nóng giường, ai quản ai chết sống. Chỉ cần hắn không chết là được. Nguyện vọng thì mỹ mãn, nhưng Trúc Dương cũng xem nhẹ giả tâm của U Huỳnh, hay nói là bản tính của U Huỳnh. Bản tính của U Huỳnh là âm u, có lẽ từ khi mới sinh, tính cách này đã được hư không thiết lập. Hư không tựa như hệ thống, mỗi thần ma tựa như NPC, được thiết lập tính cách riêng. Tính cách đó khiến U Huỳnh tràn ngập ác niệm. Đương nhiên, đứng ở góc độ đối lập, U Huỳnh không nghi ngờ gì là ác nhân, nhưng đứng ở góc độ của đối phương, U Huỳnh cũng chỉ là bị tình yêu làm tổn thương, khiến tính tình nàng có chút cực đoan. Nói thẳng ra, vì Bàn Cổ yêu không chiếm được, nàng liền muốn phá hủy hết thảy, cừu thị thế giới này. Hoặc là nàng cũng muốn chứng đạo thần đế, đào thoát khỏi cái lồng giam này, rồi như Thái Nguyên, đi ra khỏi hư không này, nhìn thế giới bên ngoài, có lẽ chỉ vậy thôi. Dù thế nào, Bàn Cổ, Thái Nguyên, Trúc Dương, U Huỳnh, mục đích của họ khác biệt, nên rơi vào hoàn cảnh đạo bất đồng bất tương vi mưu, trở thành sinh tử đối địch. Trúc Dương và U Huỳnh cũng chưa chắc là minh hữu, thậm chí đến bước cuối cùng, Trúc Dương cũng sẽ ra tay với U Huỳnh. Trong một cuộc phân tranh, 18 vị chủ nhân bí cảnh trở thành quân cờ. Họ có lẽ cho rằng mình là người chưởng khống ván cờ, nhưng họ không ngờ rằng, họ chỉ là những quân cờ nhỏ bé trong ván cờ này, sống dưới sự điều khiển của người khác. Không muốn chết. Vậy là không chết nữa sao? Ba vị chủ nhân bí cảnh nghe Ngụy Ương nói vậy, cũng ngượng ngùng cười một tiếng. Hôm nay coi như mất hết mặt mũi rồi. Đã kiên định con đường hy sinh vì nghĩa, nhưng lại bị U Huỳnh kéo lại, ba vị chủ nhân bí cảnh xấu hổ đến mức nào, chỉ có họ biết. Lặng lẽ thu hồi chân đạo, tiên phủ không có phong ấn của họ, vẫn ở giữa hư không. Nhìn Ngụy Ương đứng trên tiên phủ, ba người cũng không có tâm tư gì, lại phong ấn tiên phủ lần nữa. Lòng rối bời không có đầu mối, cũng không biết phải tiến lên thế nào. Quy 1A chương 1493A Trảm U Huỳnh 2. Nhưng nếu các vị muốn cầu sinh, hoặc chứng đạo, thậm chí muốn tiến xa hơn, thì U Huỳnh này nên chém, đáng giết. Lặng lẽ chờ ba vị chủ nhân bí cảnh thu hồi chân đạo, Ngụy Ương mới nhẹ nhàng mở lời. Lời vừa ra, khiến ba vị chủ nhân bí cảnh khó hiểu, cũng khiến ánh mắt U Huỳnh lóe lên. Nguyệt Nha đao trong tay trực tiếp lao về phía Ngụy Ương, may mà tổ đứng bên cạnh đã đề phòng trước, vội vàng xuất thủ ngăn cản đòn đánh lén này. Chém giết U Huỳnh. Hình như là vậy. Khỏi cần Ngụy Ương nói rõ, ba vị cáo già này cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Cơ hội như vậy ngàn năm có một. Dù họ có tiếp tục xả thân hay không, thì U Huỳnh lúc này nên chém, càng phải tranh thủ chém giết. Chứng đạo thần đế, U Huỳnh là phiền phức, là chướng ngại vật. Đối phương cũng coi họ như vậy. Lúc này không giết họ, chỉ vì tiên phủ thu nạp sáng tạo chi lực. Trong không gian Thái Nguyên đang kiến tạo này, đối với họ không có ước thúc lớn, nhưng đối với U Huỳnh và Chiếu Minh thì ước thúc kia là tiêu chuẩn, tuyệt đối cường đại. Giết. Không cần nói nhiều, ba người biết hoàn cảnh hiện tại. Sau khi liếc nhau, họ đâu còn lý do gì để không ra tay. Chân đạo tràn vào cơ thể, Tổ là người xông ra đầu tiên. Trong ba vị chủ nhân bí cảnh, nhục thân cường hãn nhất là Tổ. Tổ chọn con đường của bàn cổ, lấy lực chứng đạo, khí huyết chi đạo. Nhục thân cường độ của hắn có thể so với thần vương. Còn U Huỳnh thì khác. Nàng là tổ sư đạo pháp. Đạo pháp tuy có tu luyện huyết khí, có dốc sức chứng đạo, nhưng U Huỳnh đi không thuần túy. Ở tinh không bao la, nàng tham thì thâm. Đó là trạng thái của U Huỳnh hiện tại, vì nàng chưa thực sự dung hợp các loại đạo pháp vào bản thân. Hồng Quân tuy là tổ sư khai sáng đạo pháp, nhưng đạo pháp phân lưu và cuộc khởi là sau khi ông xuất hiện. Nếu nói ai lĩnh ngộ đạo pháp cao nhất, không ai hơn Tam Thanh đạo nhân. Oanh. Cận chiến vốn không phải sở trường của U Huỳnh, nhưng Tổ muốn dựa vào cận chiến để gây trọng thương cho U Huỳnh, hoặc chém giết đối phương, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, căn bản không thể xảy ra. Ba người chắc chắn có thể chém giết đối phương ở đây, có được lòng tin như vậy, đơn giản là vì ở trong không gian tiên phủ, sáng tạo chi lực bị trấn áp cực độ. Nếu U Huỳnh thi triển sát chiêu, tất nhiên sẽ thúc đẩy sáng tạo chi lực, mà một khi sáng tạo chi lực xuất hiện, sẽ bị tiên phủ cưỡng ép hấp thu. Ba người biết điều này, nhưng U Huỳnh thì không. Mấy lần đánh lén trước, U Huỳnh cũng chỉ dựa vào lưỡi dao trong tay, chưa thi triển đạo pháp hay nguồn suối chi lực của mình. Bây giờ cận chiến với Tổ, lẽ nào còn có ước thúc gì? Đối phương muốn chém giết nàng, nàng chỉ có thể toàn lực chiến đấu. A! À. Một tiếng kinh ngạc, mang theo nghi vấn sắc nhọn từ miệng U Huỳnh vang vọng trong không gian. U Huỳnh không ngờ Thái Nguyên lại bán đứng họ. Chờ đợi nàng, không, có lẽ là nhắm vào Chúc Dương và nàng, muốn nổ tan xương nát thịt họ, xem như mồ chôn họ. Một cổ sáng tạo chi lực điên cuồng bị tiên phủ thu nạp, U Huỳnh bị như vậy, trong lòng rối bời, nghi hoặc vì sao ba vị chủ nhân bí cảnh không bị ước thúc như vậy. Ha ha, để chém giết ngươi, hoặc Chúc Dương, chúng ta đã sớm dung nhập sáng tạo chi lực vào bản thân, căn bản không dung nhập vào chân đạo. Làm sao bị không gian tiên phủ ước thúc? U Huỳnh, hôm nay là tử địa của ngươi. Giết. Trong mắt đục hiện lên hàn quang, trường thương trong tay khiến thần hồn U Huỳnh bất ổn, thậm chí cảm thấy phải thoát ly nhục thân. Nàng vội vàng cưỡng ép chống cự tiên phủ hấp thu, xuất thủ ngăn cản sát chiêu của đối phương. Đục vốn am hiểu điều khiển linh hồn. Năng lực này của hắn ngay cả Chúc Dương cũng phải cẩn thận vạn phần, nếu không sẽ mắc bẫy đối phương, khó tránh khỏi bị thương tổn. Nhưng bây giờ không chỉ có một mình Đục, còn có Tổ nhục thể cường đại và Độn am hiểu phòng ngự. Ba người phối hợp ăn ý, mỗi lần xuất thủ, Độn phòng ngự, Tổ công kích, còn Đục phụ trách quấy nhiễu. Ba người phối hợp, khiến U Huỳnh dùng hết các pháp thuật cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ khốn cục trước mắt. Về phần Ngụy Ương, hắn chưa xuất thủ, đương nhiên cũng không cần thiết. Vì với thực lực của hắn, xen vào không những không giúp được Tổ ba người, còn có thể cản trở họ. Vậy nên Ngụy Ương thà hấp thu sáng tạo chi lực của tiên phủ, khiến thực lực và cảnh giới của mình tăng lên. Nhưng việc Ngụy Ương đáp lại chất vấn của Đục, khiến người ta phải suy ngẫm. Hắn không ngu, lại công khai nói cho đối phương biết cách tránh tiên phủ ước thúc, hiển nhiên trong lòng có ý đồ khác. Tính toán này nhắm vào ai? Tổ à? Không thể, hiện tại ba người liên thủ, lại ở trong hoàn cảnh này, mới có thể chém giết U Huỳnh. Nếu rơi ra bên ngoài, đừng nói là chém giết U Huỳnh, họ không bị chém giết đã là may mắn. Mà chém giết U Huỳnh xong, còn có Chiếu Minh. Nếu một trong số họ hao tổn, sợ rằng khó địch lại Chiếu Minh. Vậy nên mục tiêu không phải Tổ, cũng không phải Độn, vậy là ai? Chẳng phải là chính hắn sao? Vì sao nhắm vào Ngụy Ương? Thực ra không khó suy đoán. Ngụy Ương trưởng khống không gian tiên phủ, là uy hiếp với U Huỳnh, cũng là uy hiếp lớn với họ và Chiếu Minh. Chỉ cần ở trong không gian này, ngoài Ngụy Ương ra, những người khác căn bản không thể sử dụng sáng tạo chi lực. Ai dùng, người đó là cấp dưỡng, trợ tăng dinh dưỡng cho tiên phủ. Đến lúc đó dù họ bất tử, cũng sẽ bị tước đoạt vị trí thần linh nguyên thủy, mất hết nguồn suối chi lực, mất hết sáng tạo chi lực. Vậy nên Ngụy Ương chính là uy hiếp của họ. Đối với điều này, Ngụy Ương há có thể không biết. Tính toán của Đục, sau khi Ngụy Ương nhẹ nhàng suy tính, đã minh bạch đối phương nghĩ gì, khỏi cần châm trước cẩn thận, đã biết đối phương muốn làm gì. Mượn tay U Huỳnh, muốn chém giết hắn, rồi cuối cùng họ chém giết U Huỳnh, cướp đoạt quyền khống chế tiên phủ. Đến lúc đó họ tự nhiên phá cục. Hắc hắc, thật là ý hay, nhưng có thể như ngươi, hoặc như các ngươi mong muốn sao? Nghĩ vậy, biết được tính toán của đối phương, Ngụy Ương há có thể không phòng bị. Nhìn ba người như toàn lực công kích U Huỳnh, nhưng âm thầm lại nhường, thậm chí cố ý để U Huỳnh không ngừng tới gần tiên phủ. Ngụy Ương tự nhiên hiểu quỷ kế của họ, thầm nghĩ ba lão già này thật không phải đèn cạn dầu, ba lão già hõm hẹm này thật xấu xa. Còn U Huỳnh hiển nhiên cũng biết tiên phủ mới là uy hiếp lớn nhất của nàng, không ngừng tới gần tiên phủ, muốn phá nát tiên phủ, khôi phục trạng thái bình thường, rồi chém giết ba người. Ba người cố ý để nàng tới gần tiên phủ, nàng há có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Tự nhiên không thể bỏ qua. Quy 1A chương 1494A Trảm U Huỳnh 3. Khoảng cách càng lúc càng gần, Ngụy Ương dường như không hề hay biết. Ba vị chủ nhân bí cảnh phía sau lưng ẩn ẩn cảm thấy có chút áy náy. Dù sao ban đầu họ định hy sinh vì nghĩa lớn, dùng sinh tử của mình giúp đối phương chứng đạo thần vương. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, họ lại lợi dụng đối thủ để chém giết hắn. Ai mà không cắn rứt lương tâm? Nhưng dù sao bị người ta chém giết vẫn tốt hơn. Vốn dĩ họ ôm lòng quyết tử, tự nhiên trong lòng tràn ngập thiện niệm. Nhưng bây giờ khác rồi, họ không có ý định chết nữa, đương nhiên phải tìm đường lui cho tương lai. U Huỳnh nhất định phải diệt trừ, mà mượn tay đối phương, chém giết Ngụy Ương kẻ cản đường mới khiến họ yên tâm hơn. Hơn nữa, một khi Ngụy Ương chết, họ sẽ có cơ hội trưởng khống tiên phủ, tự nhiên có thể chiến một trận với Chúc Dương, đến lúc đó chứng đạo thần đế sẽ nằm trong tầm tay. Nghĩ đến đây, tham niệm trong lòng họ đã sớm lấn át lương tri, đâu còn nửa phần cảm giác áy náy. Lúc này họ hận không thể U Huỳnh chém giết đối phương, để họ có cơ hội điều khiển tiên phủ. Ngụy Ương tuy là thiên tử mà Thái Nguyên dự định, nhưng ai dám bảo đảm không có bất trắc. Thiên tử gặp chuyện bất lợi, nửa đường chết yểu, Thái Nguyên tự nhiên có sắp xếp. Chỉ cần Ngụy Ương vừa chết, ba người họ sẽ có cơ hội trưởng khống tiên phủ, tiếp tục hoàn thành kế hoạch ban đầu, hoàn thành lý tưởng của Thái Nguyên, hoặc lý tưởng của Bàn Cổ. Oanh! Trong một khoảnh khắc, Ngụy Ương bị Nguyệt Nha Nhận của U Huỳnh ném trúng, nổ tung thành phấn, tan xương nát thịt. Không, vẫn còn một số tàn tạ huyết nhục rơi trên tiên phủ. Cảnh tượng này khiến ba người còn chút do dự lập tức đỏ mắt. Lúc này họ không còn lo che giấu thực lực, nhao nhao toàn lực xuất thủ với U Huỳnh. Giờ khắc này, sát ý ngút trời, điên cuồng trút lên U Huỳnh. Chỉ trong một chớp mắt, nếu không thể nắm bắt cơ hội này, để U Huỳnh thoát khốn, ba người sẽ phải đối mặt với nguy cơ bỏ mạng. Thời khắc sinh tử, nếu ba người còn ẩn tàng, mới là chuyện lạ. Ba đạo chân đạo như những con long xà dữ tợn, nháy mắt giáng xuống thân thể U Huỳnh. Mà U Huỳnh vì bị tiên phủ ước thúc, không thể toàn lực thi triển thực lực, làm sao có thể tránh thoát trói buộc của chân đạo đối phương. Ngón tay tổ chỉ thẳng vào mi tâm U Huỳnh. Nơi đây chính là hạch tâm tu luyện tinh thần của thần linh nguyên thủy. Dù có tu luyện bản nguyên chi đạo hay không, chỉ cần hạch tâm tinh thần ở mi tâm bị ép, thần hồn tự nhiên bị thương nặng. Dù không chết, cũng phế nửa cái mạng, đã rơi vào thế bại. Còn đục nhằm thẳng vào ngực đối phương. Động tác có vẻ hèn mọn, nhưng lại nhắm vào khí huyết U Huỳnh. Dù U Huỳnh có đi theo con đường lấy lực chứng đạo hay không, tu luyện huyết khí chi đạo hay không, nếu trái tim bị phá, dục thân tự nhiên nháy mắt sụp đổ, chỉ còn thần hồn không thể đối kháng với kẻ có nhục thân. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Độn lúc này cũng giận dữ. U Huỳnh đặc biệt nhắm vào hắn mấy lần, suýt chút nữa khiến nhục thân hắn sụp đổ. Mối thù này hắn vẫn nhớ rõ, nhưng công kích lại nhằm vào vùng bụng dưới của đối phương. Bộ dạng hèn mọn khiến U Huỳnh nghiến răng nghiến lợi. Nếu là ngày xưa ở ngoại giới, đối phương làm vậy chắc chắn khiến nàng nổi giận, thậm chí tuyệt đối là không chết không thôi. Bây giờ nàng chỉ có thể thêm giận, lại không thể ngăn cản đòn công kích trí mạng này. Đan điền, nơi tu luyện mệnh môn của thế gian, là khu vực trọng yếu tụ tập năng lượng. Nếu bị độn chỉ trúng, dù U Huỳnh là tổ sư đạo pháp, cũng sẽ rơi vào kết cục mất hết năng lượng, chân đạo sụp đổ. Từ đó về sau, sợ là không còn cơ hội ngưng tụ đạo pháp nữa. Khốn kiếp, là các ngươi ép ta. Hả? Đến giờ phút này, U Huỳnh còn có thể nói ra những lời ngoan độc như vậy, khiến ba người cũng có chút chần chờ. Rồi họ thấy U Huỳnh trước mắt bỗng hóa thành một hố đen. Nếu không phải xung quanh hố đen lóe lên ánh sáng bạc, ba người chắc chắn cho rằng đây là lỗ đen vũ trụ. Cảnh tượng này khiến họ hô to không ổn, trong lòng càng âm thầm hối hận, sao lại quên bản thể của Chúc Dương và U Huỳnh. Thật hối hận vì đã mượn tay U Huỳnh chém giết tiểu tử Ngụy Ương kia. Nhưng lúc này hối hận đã muộn. U Huỳnh hiển lộ bản thể, đột nhiên sụp đổ chân đạo của mình, điên cuồng thôn phệ sinh mệnh chi lực của ba người, khiến họ nháy mắt trở nên già nua. Không ổn, tiên phủ có biến, đục ngươi đi trưởng khống tiên phủ. Dù Ngụy Ương bị chém giết, muốn trưởng khống tiên phủ trở lại cũng cần ba người hợp lực. Bây giờ thấy U Huỳnh đã hóa thành bản thể, tổ không còn lo được cả hai có thể chống cự U Huỳnh hay không, chỉ hy vọng đục có thể kịp thời điều khiển tiên phủ, trấn áp U Huỳnh. Nếu không, ba người họ sợ là rơi vào tử cục. Được, các ngươi cẩn thận. Đục hóa thành lưu quang, thấy U Huỳnh như một hố đen, trong lòng cũng âm thầm hối hận không thôi. Sớm biết giờ này khắc này họ rơi vào tình cảnh như vậy, thì không nên mượn tay U Huỳnh, hại họ không bằng trong nguy hiểm. Nhưng lúc này không phải lúc hối hận, chỉ có thể hy vọng trưởng khống tiên phủ một lần nữa, trấn áp U Huỳnh. Nếu không chết chính là họ. U Huỳnh, trong sách sử nhân tộc có ghi chép, là chí âm chi tụ, biến thành thánh thú, gần với mặt trời chiếu minh. Cả hai trời sinh đã là thú thân, nhưng đến tột cùng hình dung như thế nào, không ai có thể nói rõ ràng. Trong hố đen, dường như ẩn ẩn lộ ra một cái miệng thú khổng lồ. Tổ Hiếu Kỳ về hình thái đối phương, trong lòng lập tức rất bất an, không dám để nó giáng lâm xuống không gian này. Oanh! Lúc này, Tổ trực tiếp hóa thành một vị kình thiên cự nhân, hung hăng đấm vào hố đen, khiến ánh sáng bạc xung quanh rung lên. Trong mắt cả hai, cái miệng thú khổng lồ bị oanh kích trở về sâu trong hố đen, dường như còn có tiếng rên rỉ mơ hồ vang bên tai họ. Phốc! Một ngụm máu tươi từ miệng Tổ phun ra. Thấy miệng thú trong hố đen chậm rãi hướng ngoại giới mà đến, Tổ đầy mắt kinh hãi, không ngờ rơi vào tình cảnh này, U Huỳnh vẫn có thể chống đỡ hắn, còn có sức đánh một trận. Ngăn cản nó. Tuyệt đối không để nó hiển lộ thú thân ở ngoại giới, đến lúc đó ngươi và ta nhất định chết ở đây. Thấy Độn không biết phải làm gì, Tổ chỉ có thể nhắc nhở đối phương. Lúc này đâu phải lúc ngây người, hận không thể đạp tỉnh tên ngốc này. Thấy miệng thú xuất hiện lần nữa ở biên giới giữa hố đen và ngoại giới, Tổ không còn lo phản kích của đối phương, oanh oanh xuất thủ lần nữa, lại một lần nữa đánh miệng thú trở về. Nghiêng đầu liếc nhìn Đục, thấy Đục vội vàng đã đi tới biên giới tiên phủ, Tổ mới yên tâm phần nào. Chỉ cần Đục có thể trưởng khống tiên phủ, trấn áp U Huỳnh, rút đi đại lượng sáng tạo chi lực, đừng nói U Huỳnh hóa thành thú thân, chính là giờ phút này có cơ hội chứng đạo thần đế, cũng sẽ vẫn lạc trong không gian này. Lần này, Tổ lại một kích đánh vào miệng thú, nhưng lực phản kích cũng khiến hắn lại một lần nữa thổ huyết, sinh cơ trong cơ thể bị điều động mạnh, khiến hắn cũng xuất hiện vẻ mệt mỏi. Thấy miệng thú lại một lần nữa xuất hiện, Độn tản ra ánh sáng vàng, cũng hung hăng vung quyền, xuất hiện trước Tổ, chống cự thú thân U Huỳnh muốn giáng lâm ngoại giới. Tổ, hình như có chút không đúng. Ngay khi Tổ trong lòng hơi yên ổn, Đục hét to lo lắng, khiến Tổ nhíu mày, vội vàng nhìn về phía Đục đang đứng trên tiên phủ, không biết hắn lên tiếng như vậy có ý gì. Quy 1A chương 1495A trảm U Huỳnh 4. Chuyện gì vậy? Trong thời khắc quan trọng này mà lại xảy ra sai sót, Tổ tức giận ngút trời, mang theo vẻ trách móc nhìn Đục đang đứng trên tiên phủ. Tổ, ta không thể điều khiển tiên phủ. Cái gì? Nhìn Đục lắc đầu, rời khỏi tiên phủ, Tổ biết đối phương tuyệt đối không nói dối vào lúc này. Nhưng rõ ràng Ngụy Ương đã bị U Huỳnh chém giết, dựa theo thỏa thuận trước đó với Thái Nguyên, bọn họ tự có năng lực trưởng khống tiên phủ mới đúng. Xem ra không phải như vậy. Chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tổ lóe lên, lộ ra tia giận dữ. Thái Nguyên lừa ta. Tiếng quát lớn này khiến Đục và Độn kinh ngạc. Dù Đục đã chứng minh hắn không thể trưởng khống tiên phủ, e rằng họ cũng vậy. Ngụy Ương đã bị giết, hiển nhiên Thái Nguyên căn bản không hề lưu lại kế hoạch dự phòng. Nói cách khác, Thái Nguyên chắc chắn quân cờ nàng chọn sẽ thành công. Hay nói đúng hơn, Tổ và những người khác chắc chắn sẽ hy sinh bản thân. Khá lắm. Hiển nhiên Thái Nguyên đã tính kế cả bọn họ, liệt vào danh sách thành viên phải chết, căn bản không cho họ đường lui. Khó trách U Huỳnh nói họ ngu xuẩn. Cả đời phấn đấu vì kế hoạch của Thái Nguyên, đến cuối cùng mới hiểu ra, họ cũng chỉ là quân cờ trong tay Thái Nguyên mà thôi. Ai là người thao túng ván cờ? Có lẽ chỉ có Thái Nguyên, hoặc Chúc Dương và U Huỳnh. Phốc. Một nguồn máu già từ ổ bụng Tổ trào lên, hóa thành huyết vụ phun ra giữa không trung. Hiển nhiên Tổ bị hành động này của Thái Nguyên chọc tức không nhẹ. Nhìn Tổ suy sụp như vậy, Đục và Độn khẽ lắc đầu. Dù Đục còn cảm kích Thái Nguyên, cũng cảm thấy bất mãn sâu sắc với hành động này, thậm chí nội tâm tràn ngập oán khí. Việc cấp bách bây giờ là chém giết U Huỳnh, nếu không chúng ta không có đường ra. Đục nhìn Tổ ủ rũ, không nói lời an ủi nào. Không có gì để nói, với sự cơ trí của Tổ, nếu không nghĩ thông suốt, không nhìn rõ ràng, thì không xứng gọi là Tổ. Tiên phủ không trấn áp U Huỳnh nữa, hàng rào không gian cũng không trụ được lâu. Với trí tuệ của Chiếu Minh, chắc chắn sẽ nhận ra chỗ không đúng, tuyệt đối không ngồi nhìn U Huỳnh bị trảm, mặc cho chúng ta chiếm thế thượng phong. Cho nên cơ hội của chúng ta không còn nhiều. Độ ngược lại nhìn thấy rõ ràng, nhìn vào hư không với vẻ lo lắng, dường như có thể nhìn thấu hư không, thấy Chiếu Minh liên tục công kích không gian bích lũy, muốn xông ra khỏi trở ngại do Đục thiết lập. Ai, ta và các ngươi vẫn còn cơ hội. Đục và Độn lần lượt lên tiếng, cũng khiến Tổ áp chế bớt sự phẫn nộ trong lòng. Nhìn về phía trước, thấy cả hai nghi hoặc, Tổ không nói hai lời, trực tiếp phun trào toàn thân năng lượng, một cổ sáng tạo chi lực nháy mắt tràn vào chân đạo của họ. Lúc này, chân đạo hóa thành quang huy màu đất, khiến Tổ nhất thời khôi phục thái độ ban đầu, đâu còn dáng vẻ già yếu. Hả? Đúng rồi. Tiên phủ chưa từng áp chế U Huỳnh, không thể hấp thu sáng tạo chi lực của đối phương. Vậy bọn họ cũng không còn bị hạn chế. Lúc này, U Huỳnh khôi phục thú thân, hiển nhiên mất đi linh trí. Nếu ba người điều khiển toàn bộ năng lực, cũng có thể chém giết thú thân của U Huỳnh. Vậy thì tình thế nguy hiểm tự nhiên không cao mà phá. Về phần có thể hay không điều khiển tiên phủ, gây ra uy hiếp cho Chiếu Minh, đó là chuyện phía sau. Giải quyết nguy cơ trước mắt mới là quan trọng nhất. Nháy mắt, toàn thân Đục lóe lên quang huy màu mực, từng đạo hư ảnh treo quanh hắn, dường như là những cô hồn giả quỷ đang theo bái quỷ vương của họ. Mà những người quen thuộc với Đục lại biết những hư thể như cô hồn giả quỷ kia không thể xem thường. Đây chính là những thần ma chết trong tay Đục vào thời kỳ Hồng Hoang sơ khai, bị hắn rút ra thần hồn, luyện chế thành những hư thể quỷ dị như vậy. Người thường, dù là Tổ tiếp xúc một đạo hư thể, tâm thần cũng chắc chắn bị ảnh hưởng. nếu bị năm đạo cuốn lấy, tổ cũng nhất định rơi vào trạng thái thất thần. Lúc này, hơn 100 đạo thần ma chi hồn hư thể điên cuồng bay về phía hố đen. Hiển nhiên đục cũng bị ép cấp, dù phải hao tổn toàn bộ, cũng phải điều khiển thần chí của U Huỳnh, đến lúc đó mới có thể nhanh chóng chém giết đối phương. Thời gian không chờ người. Nếu Chiếu Minh có thể đột phá hàng rào không gian, giáng lâm xuống không gian này, đừng nói họ có thể chém giết U Huỳnh hay không, chính là sinh tử của họ cũng sẽ rơi vào tay đối phương. Lúc này, Độn toàn lực hành động, toàn thân kim quang lấp lánh, như hộ pháp thần. Hai vệt thần quang từ mắt Độn lóe ra, như hai thanh lợi kiếm, hướng thẳng vào miệng thú trong hố đen. Lập tức một tiếng kêu rên bi thảm từ hố đen truyền vang trong không gian này, khiến tai ba người cũng ẩn ẩn đau nhức. Không ngờ U Huỳnh lại có năng lực như vậy, khiến họ kinh hãi không thôi. Tiếng kêu rên bi thảm như vậy lại có thể ảnh hưởng tâm trí của họ. Nếu không phải đối phương ở vào thú thân, không có quá nhiều linh trí, chỉ có thể dựa vào bản năng tác chiến, chỉ sợ thanh âm như vậy lại đến mấy lần, họ đều không thể giữ vững tâm thần, đâu còn sức cùng đối phương đánh một trận. Lúc này, tổ vẫn như một người khổng lồ. Gia hỏa này đi theo con đường lấy lực chứng đạo của bàn cổ. Vô số tinh lực bao phủ thân thể hắn. Trong sự kinh ngạc của Đục và Độn, tổ nháy mắt tiến vào hố đen. Không ai kịp ngăn cản, trong hố đen liền truyền đến từng đợt quanh minh, hiển nhiên tổ đã cùng nhục thân đối phương vật lộn. Thân thể cường hãn như vậy, Đục và Độn đuổi không kịp, thật sự là theo không kịp. Cả hai liếc nhau, có chút lắc đầu, đối với tổ vô cùng bội phục. Vào đi, mau vào. Trong không gian của U Huỳnh, chúng ta có thể hấp thu sáng tạo chi lực. Hả? Nghe tổ nói vậy, Đục và Độn lập tức kinh hãi. Có thể hấp thu sáng tạo chi lực của đối phương, vậy thì bên này dài ra, bên kia tiêu đi, thắng lợi tuyệt đối thuộc về họ. Lúc này, hai người không để ý có nguy hiểm gì, thả người nhảy vào hố đen. Nhìn thấy bên trong một vùng tăm tối, như hư không ban sơ, cả hai sững sờ. Nhìn cái gì? Ở kia, giết. Tổ dường như bị công kích mà quay về, liếc nhìn hai người ngơ ngác, vội chỉ một ngón tay. Chỉ thấy sâu trong hư không, một con dị thú toàn thân ngân bạch đang dữ tợn mở rộng miệng thú, lộ ra vô số răng nanh dữ tợn, hướng thẳng đến họ. Giết. Hai người phát giác bốn phía tràn ngập nồng đậm sáng tạo chi lực, hơn nữa còn có thể bị họ hấp thu, trong mắt càng lóe lên vẻ kinh hãi lẫn vui mừng. Đại đạo cuồn cuộn mà đi, toàn lực hấp thu sáng tạo chi lực trong hư không, ba thân thể thì lao về phía cự thú. Cự thú quá lớn, ba người như kiến hôi, vần quanh cự thú công kích. Dù khiến cự thú liên tục kêu rên, nhưng lực sát thương của họ đối với thú thân bản thể của U Huỳnh thật sự không lớn. Cũng may họ hấp thu sáng tạo chi lực, có thể duy trì tiêu hao, thậm chí có thể tăng trưởng thực lực. Đây là kết quả tốt nhất. Quy 1A chương 1496A trảm U Huỳnh 5. Việc E bên này tăng, bên kia giảm E này khiến cho việc ba người chém giết thú thân của U Huỳnh chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng thời gian dành cho họ không còn nhiều. Bên ngoài, không hiểu vì sao tiên phủ lại không hấp thu sáng tạo chi lực để áp chế U Huỳnh cự thú. May mắn là nó vẫn duy trì được hàng rào không gian, nếu không Chiếu Minh tiến vào đây, họ sẽ không còn cơ hội nào. Tổ, ngươi nói có phải chúng ta phải đồng thời xuất thủ? Lời của Độn khiến ba người nghi ngờ, rồi cảm thấy đầu óc thanh tỉnh. Quán khí với Thái Nguyên tan biến, họ bừng tỉnh trước lời nói của Độn. Không sai, có khả năng này. Tổ tiếp tục công kích cự thú, tiếng kêu rên của nó vang vọng khắp nơi. Mặc dù họ chỉ như kiến trước cự thú, nhưng tỷ lệ như vậy lại khiến nó khó hoạt động hơn, tăng thêm trợ lực cho họ. Dù sát thương không lớn, nhưng sau một thời gian, họ nhất định sẽ chém giết được cự thú, sự an toàn có thể đảm bảo. Đích xác có khả năng này. Nếu Thái Nguyên không ngốc, thật sự muốn hoàn thành tâm nguyện của bàn cổ, chúng ta nhất định là con át chủ bài của nàng. Nếu chúng ta đều không thể chưởng khống tiên phủ, thì chẳng nói gì đến việc diệt đạo, không hoàn thành được tâm nguyện của bàn cổ. Trong mắt Đục lóe lên tia tinh quang, nhưng trong lòng có những toan tính khác. Vốn tưởng rằng một mình chưởng khống tiên phủ, sau khi chém giết Chiếu Minh sẽ có thể chứng đạo thần đế. Nhưng xem ra còn cần sự giúp đỡ của Tổ và Độn, thậm chí ba đại đạo phải cân bằng. Có lẽ đây chính là ý định của Thái Nguyên, để họ kiềm chế lẫn nhau. Oanh! Từng đợt công kích nhanh chóng rơi xuống bề mặt cự thú. Thực lực ba người càng thêm cường đại. Nếu cứ như vậy, U Huỳnh khó thoát khỏi cái chết. Ta hình như đã chạm đến cảnh giới thần vương. Lúc này, thân thể Độn bừng sáng kim quang, thực lực hiển nhiên có biến hóa về chất. Nếu không, Độn sẽ không cường hãn hơn, dù sao hắn đi theo con đường đạo pháp. Dù ở trong U Huỳnh, đây vẫn là nơi hắn tu luyện đạo pháp. Hơn nữa Độn đi theo con đường tương tự Phật, dựa vào tín ngưỡng của thường nhân. Đáng tiếc tín ngưỡng lực của hắn là cưỡng đoạt mà đến, không thể gặp ánh sáng. Ngược lại, Phật đi trên con đường chân thật. Dù không khai tông lập phái, không chiêu mộ môn hạ, không cung cấp tín ngưỡng lực, nhưng những gì Phật làm vẫn khiến nhiều sinh linh ghi nhớ sự hy sinh của hắn vì chúng sinh. Vì vậy, không ít sinh linh tạo ra thần miếu cho hắn, tín ngưỡng lực liên tục không ngừng. Chỉ cần Phật còn ở trong Tân Vũ, liền có thể hấp thu tín ngưỡng lực khổng lồ như vậy. Chí và La Thanh cũng vậy, họ đã hòa hợp với Tân Vũ, trở thành ba vị thần linh mật không thể phân ly của Tân Vũ, được chúng sinh tán thành. Còn độn thì sao? Độn ẩn mình trong bóng tối, không có sinh linh nào thờ phụng. Tín ngưỡng lực của hắn đều là từ những thần linh đã vẫn lạc, bị hắn lặng lẽ bắt đi bản nguyên tín ngưỡng, thành tựu đạo pháp của hắn. Cũng chính vì vậy mới khiến đạo pháp của hắn bất ổn. Tu luyện đạo pháp của hắn nghiêng về đạo Phật, bản chất căn bản không thể dung hợp. Bây giờ, cổ tín ngưỡng lực không thể dung hợp kia tràn đầy đan điền của hắn, khiến đan điền của hắn khuếch trương trở lại. Năng lượng khổng lồ lưu chuyển trong người, khí huyết tự nhiên tăng lên, tinh thần lực cũng tăng cường mạnh mẽ. Chân đạo hiển lộ ra bên ngoài cũng từng bước mở rộng, có thể kéo dài về phía trước. Nếu giờ phút này hắn xuất hiện trong hư không, hắn có lòng tin phù hợp hư không, một bước chứng đạo thần vương. Đây là giấc mơ đẹp hắn chưa từng dám nghĩ tới, không ngờ hôm nay lại thành hiện thực. Nếu như vậy mà nói, Đục, ngươi và ta hôm nay đều có cơ hội chứng đạo thần vương. Cái gì? Nhìn tinh quang trong mắt Tổ lóe lên, Đục kinh ngạc. Nhưng nhìn bốn phía tràn đầy sáng tạo chi lực, sự kinh động trong lòng lại dâng lên. Hắn hoàn toàn tin vào lời của Tổ. Đích xác có khả năng này. Bất quá có chút không rõ, U Huỳnh vì sao chứa đựng sáng tạo chi lực khổng lồ như vậy? Vì sao không chứng đạo thần đế? Điều này thật kỳ lạ. Nguồn sáng tạo chi lực giúp độn một bước đặt chân thần vương cảnh giới, nhưng dường như mới chỉ tiêu hao chưa đến 1%. Kết quả này khiến ba người cảm thấy hoang mang. Chẳng lẽ chứng đạo thần đế lại khó đến vậy? Cần bao nhiêu sáng tạo chi lực? Nếu dựa vào nguồn năng lượng mà không gian này chứa đựng để suy đoán, dù cộng thêm hư không của Tân Vũ, tổng cộng sáng tạo chi lực cũng khó có thể ủng hộ ba người toàn bộ chứng đạo thần đế. Xem ra, Trúc Dương không thể không chết. Hắn không chết, ba người chúng ta khó có thể chứng đạo thần đế. Lời này từ miệng Tổ thốt ra khiến ba người lắc đầu. Xem ra Thái Nguyên đã tính hết mọi thứ. Hiển nhiên để ba người chứng đạo, nhất định phải chém giết U Huỳnh và Chiếu Minh. Một khi có thể chém giết cả hai, sáng tạo chi lực của họ cơ bản sẽ bị suy yếu hết. Đến lúc đó, tất cả sáng tạo chi lực của hư không sẽ hội tụ vào ba người họ. Sau đó họ sẽ chèo chống tiên phủ, trấn áp hư không vỡ vụn. Khi không còn sự ủng hộ của sáng tạo chi lực, thì còn đâu ra nguyên thủy thần linh. Tân Vũ sẽ từ từ bắt đầu, không có những người tu luyện thọ nguyên lâu dài. Cuối cùng, tu đạo sẽ trở thành một kết cục xấu, biến thành con đường vô đạo có thể đi, dẫn đến kết quả diệt đạo triệt để. Tính toán này tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ba người không thể không cảm thấy bội phục Thái Nguyên. Nhưng ba người họ có thật sự nguyện ý mãi mãi trấn áp hư không này? Có lẽ có lẽ không. Ngay cả ba người đã hiểu rõ tính toán của Thái Nguyên lúc này cũng không biết lựa chọn trong lòng ra sao, chỉ có thể chờ đợi mọi thứ kết thúc, rồi để nội tâm lựa chọn. Oanh! Ngay khi ba người đang trầm tư, tinh thần Đục chấn động, nội tâm kích động và vui sướng khiến đại đạo của hắn có chút bất ổn, thân thể không thể khống chế, phát ra từng đợt run rẩy. Mi tâm tinh thần hạch tâm bỗng nhiên tăng vọt, mở rộng gấp đôi, thậm chí trong mi tâm của hắn hình thành một đạo hình thoi, tương tự thần cách của ngụy thần linh trong đạo giới. Hạch tâm tinh thần mở rộng điên cuồng rót vào não hải từng đạo tinh thần chi lực, khiến linh hồn của hắn bạo tăng. Lúc này, linh hồn của hắn coi như ở bên ngoài cũng có thực lực chiến một trận với nhục thân của Tổ. Linh hồn cường đại càng thúc đẩy nhục thể của hắn cường đại hơn. Diện tích chân đạo mở rộng gấp 3 lần độn, khiến độn ghen tị. Cũng may đạo pháp của hắn là tổng hợp, bất kể linh hồn hay nhục thân, đều có thực lực chiến một trận với Đục, tự nhiên không thua kém đối phương, mới khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Quy 1A chương 1497 A trảm U Huỳnh 6. Trong khi đó, Tổ cũng ánh mắt lấp lánh, trong lòng nóng ruột, dốc toàn lực hấp thụ sáng tạo chi lực xung quanh, mong muốn chứng đạo thần vương sau hai người kia. Nhưng càng nóng vội, Tổ càng không thể chạm đến con đường, sáng tạo chi lực đã chất đống trong cơ thể, ngực dường như không thể hấp thu thêm nữa, khiến hắn càng thêm bồn chồn. Đạo Tổ dù sao cũng là anh cả trong ba người, giờ hai người em đều chứng đạo thần vương, mình lại khổ sở không thể sờ đến ngưỡng cửa, dường như có một lớp sương mù che khuất con đường phía trước, khiến lòng hắn bực bội khôn tả. Sao vậy, Tổ? Đụng thấy Tổ thất thần, suýt chút nữa bị móng vuốt cự thú vồ trúng, vội kéo hắn lại, khó khăn lắm tránh được đòn tấn công. Khổ sở không tìm được con đường, dường như đạo của ta không thể tiếp tục kéo dài. Nội tâm càng không thể mở rộng, cái này. Ai, ta cũng khổ sở không tìm ra nguyên nhân. Hả? Đục và Độn liếc nhau, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Họ không ngờ vào thời điểm then chốt này, Tổ lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, chân đạo không thể kéo dài. Chuyện gì đang xảy ra? Tinh thần hạch tâm của ta dường như không có hạn chế như vậy. Đục lắc đầu, trực tiếp dùng tinh thần hạch tâm hấp thu sáng tạo chi lực, nước chảy thành sông. Cuối cùng tinh thần hạch tâm mở rộng, giúp linh hồn cường đại, từ đó chân đạo kéo dài mở rộng, nhục thân càng được tăng lên, căn bản không có hạn chế nào. Tình huống của Tổ, hắn cũng không biết nguyên nhân. Dù sao cả hai tu luyện đạo khác nhau, có lẽ Tổ còn có hạn chế khác. Đục không giấu dốt, thật sự không mò ra được ý của đối phương, cũng không thể đưa ra lời khuyên. Ta thì đơn giản hơn nhiều. Ngươi biết đấy, những thần linh được phàm phu tục tử cung phụng sau khi chết, tín ngưỡng lực của họ bị ta đánh cắp trong cơ thể ta không thể luyện hóa. Bây giờ vì hấp thu sáng tạo chi lực, khiến những tín ngưỡng lực đó bị ta luyện hóa, sáng tạo chi lực tự nhiên từ đó chứng đạo thần vương. Chỉ đơn giản vậy thôi. Về chuyện chứng đạo, Độn không thèm nói dối. Dù sao không dính đến tử huyệt, cũng không bị người khác nắm sơ hở, nói rõ ràng cũng chẳng sao. Vì vậy Độn chân thành nói, không hề do dự. Nghe hai người nói đơn giản như vậy, Long Tổ càng thêm lo lắng, càng lo càng thêm bồn chồn, vẫn không thể sờ đến con đường tắt chứng đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổ, ngươi tu luyện theo con đường lấy lực chứng đạo, hay là khí huyết chi đạo? Thấy Tổ mê hoặc, Đục có chút suy đoán, không dám chắc chắn ý nghĩ trong lòng, chỉ có thể mở miệng hỏi ý. Cái đó khác nhau ở chỗ nào? Tổ khẽ nhíu mày, vì lo lắng nên ngữ khí càng thêm khó chịu. Có đấy. Lúc trước bàn cổ ban đầu đi theo con đường lấy lực chứng đạo, nhưng ngươi đừng quên, sau khi bàn cổ khai thiên lập địa, đã nói với chúng ta rằng lấy lực chứng đạo chỉ là một pháp môn, không phải con đường chúng ta tiến lên. Dường như ông ấy cũng biết con đường phía trước không thể đi, hồi lâu sau mới khai sáng khí huyết chi đạo. Nói đến đây, Đục trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói, nếu có lẽ lấy lực chứng đạo không phải là con đường tốt nhất, bản thân nó là một con đường chết. Cái này. Nghĩ đến kết cục của bàn cổ, sắc mặt Tổ lập tức ảm đạm, trong lòng muốn hỏi, chẳng lẽ lấy lực chứng đạo hoặc khí huyết chi đạo đều không thể chứng đạo thần vương? Dù sao bàn cổ đã không thể đi đến thần vương chi cảnh. Thần vương là sau khi Thái Nguyên chứng đạo thần đế mới có định nghĩa, sau đó Chiếu Minh và U Huỳnh mới lần lượt đạt đến cảnh giới đó. Nếu thật sự như vậy, chỉ sợ hắn đã đi nhầm đường, cả đời không thể chứng đạo thần vương, kết quả này thật khó chấp nhận, trong lòng càng thêm ảm đạm. Bất quá, lấy lực chứng đạo không thể đi, không có nghĩa là khí huyết chi đạo không thể đi. Cái gì? Ý gì? Nghe Đục nói vậy, mắt Tổ lóe lên khát vọng, nhìn chằm chằm vào Đục, ngay cả cự thú bên cạnh cũng không để ý, khiến Độn phải ra tay cứu hắn khỏi miệng thú. Ách, ngươi cẩn thận chút đi. Đừng chưa chứng đạo đã chết, vậy thì chẳng còn cơ hội nào đâu. Còn Đục, ngươi có gì thì nói nhanh lên, đừng che che lấp lấp, thật khó chịu. Độn lau mồ hôi lạnh trên trán, lần này ra tay suýt chút nữa khiến hắn rơi vào miệng thú, ai biết bị nuốt vào còn có thể thoát ra được không? Ách, cảm ơn. Tổ cũng toát mồ hôi lạnh, nếu không có Độn ra tay, hắn thật sự phải bỏ mạng nơi đây, trong lòng hoảng sợ. Dù sao đây chỉ là suy đoán của ta, ai biết có hữu dụng không? Đục giải thích, sợ Tổ nghĩ hắn có ý giấu dốt. Tổ, con đường khí huyết là do bàn cổ định ra sau này, rất có thể là muốn lấy lực chứng đạo làm cơ sở. Ngươi nếu chỉ tu hành một loại, căn bản không phải con đường của bàn cổ. Hơn nữa con đường của bàn cổ chưa chắc đã là con đường tu hành thích hợp nhất, có lẽ còn cần ngươi tự mình tiến lên. Ngươi không giống chúng ta, trước chúng ta đã có người khai sáng con đường này, chúng ta biết có thể kéo dài tiền đồ của họ. Ngươi chỉ sợ cần sờ đá qua sông. Nhưng nơi này sáng tạo chi lực nồng đậm như vậy, không được loại này thì đi loại khác. Lãng phí chút sáng tạo chi lực thì sao? Chẳng lẽ với sự thông tuệ của ngươi, còn không thể sáng tạo một con đường thuộc về mình? Lời của Đục khiến mắt Tổ lóe sáng. Người ta sợ nhất là đi nhầm đường, một khi lạc vào mê cung, mất phương hướng, nếu không tự tìm được phương hướng, cả đời đừng mong thoát ra. Tổ rõ ràng đang ở trong tình huống đó. Lời của Đục không nghi ngờ là thể hồ quán đỉnh, khiến lòng hắn bừng tỉnh, cảm kích Đục vô cùng. Không sai, hắn đi chính là khí huyết chi đạo, nhưng vẫn chưa đi theo lấy lực chứng đạo. Ngay cả bàn cổ cũng nói lấy lực chứng đạo chỉ là một pháp môn, không phải con đường tu hành, hắn tự nhiên không dám thử. Người ngoài xem ra, hắn kế thừa bàn cổ, đi theo lấy lực chứng đạo, nhưng người ngoài không biết, lần đầu tiên hắn gặp Thái Nguyên đã được Thái Nguyên giúp đỡ, giúp hắn đi vào khí huyết chi đạo. Bây giờ, được Đục đánh thức, Tổ có chút suy đoán, có phải vì trước đây mình từng tu luyện lấy lực chứng đạo, khiến hai loại đại đạo không thể dung hợp. Không, hẳn là lấy lực chứng đạo vẫn chưa đại đạo viên mãn, tự nhiên không thể tương dung với khí huyết chi đạo. Điều này mới khiến hắn bị hạn chế, không thể chứng đạo cảnh giới cao hơn. Nghĩ vậy, Tổ bắt đầu hành động, thần hồn thăm dò toàn thân, phát giác thể nội có chút khác thường, khóe miệng Tổ nhếch lên, trong lòng dâng lên một nỗi đắng chát. Quy 1A chương 1498A Trảm U Huỳnh 7. Có vẻ như Đục đoán không sai, Tổ thật sự đã đi vào ngõ cụt. Lấy lực chứng đạo chỉ đơn thuần tăng cường độ cứng của huyết nhục, lấy thân xác chứng đạo. Còn khí huyết chi đạo phức tạp hơn nhiều, từ da, huyết mạch, xương cốt, gân cốt, nội tạng, tinh huyết đều phải được nâng cao, không thể thiếu thứ gì. Hiện tại, ở tận cùng gân cốt của Tổ vẫn còn năng lượng màu vàng kim bám vào. Rõ ràng, hắn vẫn chưa thể hòa hợp hoàn toàn lấy lực chứng đạo vào khí huyết chi đạo, cản trở con đường tiến lên, cản trở đại đạo viên mãn, làm sao có thể hấp thu thêm sáng tạo chi lực. Hiểu rõ vấn đề và phương pháp giải quyết, Tổ vội vàng điều khiển thần niệm, hấp thu sáng tạo chi lực khổng lồ, điên cuồng hướng về gân cốt xung quanh tim, hòa tan hai loại năng lượng làm một. Trong tiếng nổ vang, trái tim điên cuồng hấp thu sáng tạo chi lực. Tổ mừng rỡ nói với hai người, "Kì ha ha, ta thành công rồi." Thời khắc này, Tổ cảm thấy vô cùng mạnh mẽ, cơ thể tràn đầy bộc phát lực, khiến hắn không thể không giải phóng. Một tiếng hét dài vang lên, Tổ, người có hào quang màu vàng kim bao quanh, tung một quyền vào bụng cự thú. Một vết thương lớn xuất hiện trên thân cự thú, khiến Đục và Độn trợn tròn mắt. Không ngờ, tổ, người chưa từng đặt chân thần vương, lại có thực lực cường hãn như vậy trong lúc đột phá. Quả thực khiến họ kinh ngạc, thầm nghĩ, quả không hổ là thần ma hồng hoang, chỉ đứng sau bốn vị nguyên thủy thần linh ban đầu. Nhìn gì? Tấn công nhanh đi, chúng ta mở rộng vết thương của nó ra, đó mới là sáng tạo chi lực tinh túy nhất. Một dòng máu màu vàng óng phun ra từ vết thương, rơi lên người tổ. Vốn tưởng rằng dòng máu này sẽ gây tổn thương, nhưng không ngờ nó lại là sáng tạo chi lực tinh túy nhất. Tổ vui mừng không xiết, vội báo cho hai người, coi như đáp lại ân tình chỉ điểm của họ. Nghe tổ nói, Đục và Độn không dám chậm trễ, điên cuồng xé rách vết thương của cự thú. Máu vàng phun ra, rơi lên người cả ba, khiến họ vô cùng kinh hỉ, mắt đầy vẻ tham lam. Lúc này, ba người như những con quỷ hút máu, hận không thể nhào vào người cự thú, hút hết máu vàng để bổ sung chân đạo, khiến chân đạo càng thêm mở rộng, kéo dài. Trong lúc họ điên cuồng tấn công, U Huỳnh, người đang ở gần não cự thú, chậm rãi mở mắt, thấy ba người tấn công. U Huỳnh nhếch mép, dường như vết thương này không hề đe dọa mà còn là điều nàng mong muốn. Nếu thần thái này của U Huỳnh rơi vào mắt ba người, chắc chắn sẽ khiến họ kinh hồn tán đảm và không hiểu rõ ý đồ của nàng. Thời gian trôi nhanh, cũng rất chậm. Ba người chứng đạo, trừ tổ lãng phí chút thời gian, gần như chưa đến nửa canh giờ, cả ba đều đặt chân thần vương. Một canh giờ trôi qua, cả ba gần như đạt đến đỉnh phong thần vương. Được máu vàng quán chú, họ tự tin có thể cùng U Huỳnh chiếu minh một trận chiến. Hình như có gì đó bất thường. Khi cuộc tấn công ngày càng mạnh mẽ, cự thú ngày càng suy yếu. Không chỉ thân thể đầy vết rách, ánh mắt cự thú đã tan rã, sinh mệnh đã đến hồi kết. Nhưng thân thú của U Huỳnh có thật sự yếu kém như vậy? Độn sẽ không tin điều đó. Khi cự thú sắp bị chém giết, Độn vẫn nói ra nghi ngờ trong lòng cho tổ và Đục. Thật sự có chút quỷ dị. Chẳng lẽ vì chúng ta chứng đạo ở đây, cướp đoạt quá nhiều sáng tạo chi lực nên thân thú của U Huỳnh không mạnh? Đục cũng khẽ gật đầu, luôn cảm thấy sự việc có gì đó không đúng. Nhưng đến nước này, cả ba đã chứng đạo thần vương đỉnh phong, còn có gì uy hiếp? Chỉ sợ ba người liên thủ có cơ hội lớn chém giết U Huỳnh, chẳng lẽ còn có thể lật xe sao? Đến nước này rồi, cứ đi đến đâu hay đến đó. Chúng ta nên tranh thủ thời gian chém giết U Huỳnh, cũng tốt liên thủ với Chiếu Minh. Nếu không đợi đến khi không gian bích lũy vỡ tan, dù chúng ta có chứng đạo thần vương cũng khó ngăn cản họ liên thủ. Tổ có vẻ không để ý, rõ ràng đang đắm chìm trong niềm vui đột phá. Hai người cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể âm thầm đề phòng, và hiểu rằng dù U Huỳnh bất tử, cũng khó mà lật trời. Vì vậy, họ liếc nhau, toàn lực xuất thủ, không còn cố kỵ. Oanh! Một kích cuối cùng vẫn rơi xuống người tổ. Nhìn thú thân bắt đầu sụp đổ, không gian tràn ngập mưa máu vàng, ba người cảm thấy vui sướng. Trong nháy mắt, khi họ chưa kịp thu nạp huyết vũ, một nữ thần sáu cánh chậm rãi bước ra từ nơi thú thân sụp đổ, chính là U Huỳnh đáng lẽ đã chết. Lúc này, cả ba không rảnh thưởng thức dáng người ưu mỹ, U Huỳnh tràn đầy thánh khiết. Nguy cơ tràn ngập, trái tim của họ sợ hãi sâu sắc. Uy thế cường đại bao phủ cả ba, sức trấn áp khiến họ không thể trốn thoát, chỉ có thể toàn lực chống cự. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ba người không khỏi nghi hoặc. Rất kỳ lạ. Các ngươi thật gan lớn, ngay cả Bàn Cổ, Chiếu Minh, U Huỳnh hay Trúc Dương cũng không dám tùy tiện đặt chân vào lĩnh vực của ta. Các ngươi lại dám đến đây, thật không biết nên nói các ngươi ngây thơ hay dũng cảm. Lời nói ấm áp, bình tĩnh tột độ từ miệng U Huỳnh vang vọng, khiến cả ba nuốt nước bọt. Trái tim họ đã nhảy lên cổ họng, lòng khẩn trương tột độ, trên mặt tràn ngập hoảng sợ và nghi hoặc. U Huỳnh cười lạnh. Biết vì sao ta thả các ngươi vào không? Nói đến đây, nhìn những giọt máu vàng trôi nổi, U Huỳnh lắc đầu, vung tay nhẹ nhàng. Những giọt máu vàng ngưng tụ thành ba khối huyết đoàn khổng lồ, rơi vào người cả ba, chậm rãi tương dung. U Huỳnh, ngươi có ý gì? Đến nước này, ba người sao có thể không biết dòng máu vàng này không phải là thứ tốt? Nếu không, U Huỳnh sao dễ dàng buông tha? Đúng, muốn chém giết, muốn lóc thịt thì cứ làm cho thống khoái. Sao phải để chúng ta chết không hiểu vì sao? Độn phẫn nộ, thậm chí nhìn tổ và Đục với vẻ bất mãn. Quy 1A chương 1499A trảm U Huỳnh 8. Trước đó, tổ đã cảnh báo hai người, nhưng họ đã bị sức mạnh từ việc chứng đạo làm lu mờ. Có lẽ nếu cẩn thận hơn, họ đã không rơi vào tình cảnh này. Không, dòng máu vàng đó có thể giúp tăng thực lực của họ, có lẽ họ biết đó là cạm bẫy, nhưng vẫn dấn thân vào, tất cả là do lòng tham quấy phá. Ai? Tiếng thở dài thoát ra từ miệng Độn, lúc này hắn lại cảm thấy thoải mái, việc này đích xác không thể trách hai người. Chẳng phải chính mình cũng đã tham lam như vậy, để rồi mù quáng hay sao? Hơn nữa, kể từ khi họ bước vào không gian này, có lẽ đã rơi vào tính toán của U Huỳnh. Sự tính toán này, dù họ nghĩ nát óc cũng không thể hiểu rõ, làm sao không lọt vào cạm bẫy của đối phương. Độn chỉ có thể thở dài, tiếng thở dài này khiến tổ và Đục đỏ mặt. Sao họ có thể không biết suy nghĩ của Độn? Đúng vậy, họ đã bị lòng tham che mờ mắt. Nếu áp chế được lòng tham, có lẽ họ đã không hấp thu những giọt máu vàng kia, có lẽ họ vẫn còn khả năng phản kích. Bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, tất cả đều do lỗi của chính họ. Không cần thở dài than ngắn như vậy, các ngươi chết không được. Ít nhất trong thời gian ngắn ngủi, ta sẽ không giết các ngươi. Thấy ba người vẻ mặt đờ đẫn, U Huỳnh lại mỉm cười. Nhìn ba người đã gần như hòa là một với dòng máu vàng, U Huỳnh từ đáy lòng cảm thấy vui sướng, trong lòng càng nói một câu, đạo này đích xác có thể thực hiện. U Huỳnh, chuyện đến nước này rồi, nói cho chúng ta biết thật lòng đi. Ta, tổ xem như nhận mệnh. Dường như mỗi một bước đi đều nằm trong tính toán của các ngươi. Ta thật không biết các ngươi rốt cuộc tính toán cái gì. Đúng, Thái Nguyên muốn chém giết các ngươi, dường như cũng không có thực lực đó. Là chúng ta ngu xuẩn. Lúc này, tổ trong lòng ảm đạm, nhìn vẻ mặt cao hứng của U Huỳnh, đâu còn nghĩ đến chuyện chém giết, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện có chuyển cơ nào đó. Nếu không, hôm nay thật sự là đặt chân vào tử địa. Nhìn thần thái của U Huỳnh, tổ cũng hiểu rằng Thái Nguyên khi chứng đạo thần đế, đã không ra tay chém giết đối phương, không phải là không muốn mà là không thể. Nếu không có tiên phủ ràng buộc đối phương, chỉ sợ ba người họ căn bản khó mà địch lại. Giờ này khắc này, họ thật sự hối hận, vì sao lại sinh ra tham niệm, mượn tay đối phương, chém giết Ngụy Ương. Không, ngay khi chém giết Ngụy Ương, họ vẫn còn một cơ hội có thể trấn áp U Huỳnh, đó chính là phù hợp với tiên phủ. Một khi có thể phù hợp với tiên phủ, trấn áp U Huỳnh lần nữa, họ cũng có cơ hội chém giết đối phương, đâu đến nỗi rơi vào hoàn cảnh bây giờ, khi sinh mệnh đều bị đối phương chưởng khống. Ha ha, đích xác, đích thật là các ngươi ngu xuẩn. Thái Nguyên cũng không thể trảm giết chúng ta. Các ngươi lại có suy nghĩ như vậy, thật sự là ngu xuẩn, ai, ngu xuẩn đến không thể hình dung. Nói đến đây, thấy tổ một mặt đê mê, U Huỳnh lại cười, cười mười phần đắc ý, cũng khó trách nàng lúc này cao hứng như vậy, Chiếu Minh và Trúc Dương chưa thể đi đến bước này, bây giờ nàng sắp thành công, làm sao có thể kiềm chế cảm giác vui sướng trong lòng. Các ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho các ngươi biết một chút. Để tránh trở thành khôi lỗi của ta mà trong lòng còn có oán niệm, lãng phí nguồn suối của ta, uổng phí bao nhiêu tâm huyết của ta. Liếc nhìn ba người, thấy họ tuy còn sức chống cự, nhưng cuối cùng sẽ tương dung với nguồn suối của nàng, an toàn tự nhiên có thể đảm bảo, U Huỳnh cũng không nóng nảy thúc đẩy máu vàng dung hợp với họ nhanh hơn. Các ngươi có biết khi chúng ta sinh ra, đều có một phương lĩnh vực đi theo. Phương này lĩnh vực đối với chúng ta là một loại bảo hộ, nhưng cũng là một loại trói buộc. Nếu không phải phương này lĩnh vực, đạo này thú thân, chúng ta hoàn toàn có thể đặt chân vào hoàn cảnh cao hơn, sớm đã rời khỏi hư không này. Vì sao Thái Nguyên? Bởi vì nàng không có, nàng cũng không xứng có được, hừ hừ. Nhắc đến Thái Nguyên, U Huỳnh trong lòng tràn ngập lửa giận. Nếu có thể rời khỏi hư không này, nàng nhất định sẽ tự tay chém giết Thái Nguyên, nhất định phải tự tay giết nàng để hả mối hận trong lòng. Ách! Thấy U Huỳnh đột nhiên nổi giận, Độn cũng không dám mở miệng hỏi thêm. Nếu thật sự chọc giận U Huỳnh, hậu quả khó mà tưởng tượng. Lập tức Độn ngậm miệng, chỉ chờ U Huỳnh nói tiếp. Hừ, nàng tuy cùng chúng ta sinh ra, nhưng nàng trời sinh đã là hình người, căn bản không có thú thân, cũng không có lĩnh vực xen lẫn. Cái lĩnh vực xen lẫn này lại là nơi các ngươi sinh ra, vì sao lại là nơi giam cầm? Điều này có chút mâu thuẫn. Tổ lại mở miệng, vẻ mặt nghi hoặc, dường như không tin lời đối phương. Ngươi biết cái gì? Cái này sinh ra chi địa, ngươi cho là chuyện gì tốt? Cũng không thể nói là chuyện xấu. Ngươi cũng đã biết vì sao chúng ta có thể cùng hư không đồng thọ. Nói trắng ra, cũng là bởi vì lĩnh vực xen lẫn này. Nếu không phải vì nó tồn tại, chúng ta có lẽ đã sớm vẫn lạc, cũng không cần trường tồn trong hư không này, hưởng thụ sự cô độc. Có chút lắc đầu, U Huỳnh trong mắt tràn ngập một tia vẻ cô đơn tịch mịch. Lúc này ba người không lên tiếng nữa, chỉ chờ đối phương nói tiếp, để tránh kích thích đối phương, đến lúc đó họ chết như thế nào cũng không biết. Chúng ta muốn rời khỏi hư không, liền phải tách rời khỏi lĩnh vực xen lẫn, triệt để tách rời. Lúc trước, bàn cổ vì sao sáng tạo đạo? Mục đích của nó là tách rời khỏi lĩnh vực xen lẫn của hắn. Nó vỡ vụn không phải không gian hư không, từ đó diễn sinh ra bàn cổ thế giới, mà là vỡ vụn lĩnh vực xen lẫn của hắn. Sau khi vỡ vụn, vốn dĩ chúng ta cũng cho rằng điều này có thể thoát khỏi bàn xoay vận mệnh, chúng ta có thể tự do tự tại du đãng giữa hư không, hoặc là bên ngoài hư không. Nhưng chúng ta làm sao cũng không ngờ tới, vỡ vụn lĩnh vực chính là để tân sinh, chính là để sáng tạo một phương thế giới, cung cấp nuôi dưỡng chúng sinh xuất hiện. Chúng ta chính là vì tất cả sâu kiến mà sinh ra, là sáng thế thần tồn tại vì sáng tạo chúng sinh. Ha ha ha, buồn cười phải không, sáng thế thần. Một khi sáng thế thần khai thiên tích địa, sáng tạo một phương thế giới, chúng ta liền phải tiêu vong, triệt để tiêu vong, ha ha. Lúc này, U Huỳnh có chút điên cuồng, nhưng nghe đối phương nói, ba người lại khẽ nhíu mày, cũng không cần đối phương nói tỉ mỉ, họ cũng hiểu. Vì sao U Huỳnh và Chiếu Minh không cưỡng ép chứng đạo thần đế, không phải họ không muốn mà là không thể. Bàn cổ hoàn toàn chết đi, không phải là đại công vô tư, không muốn sống sót, mà là vì vận mệnh cho phép, không thể không vẫn lạc, hoặc nhất định phải vẫn lạc. Sáng thế thần. Vì sao Thái Nguyên có thể độc lập với bên ngoài? Vì sao chúng ta không thể chưởng khống vận mệnh của mình? Ha ha, Thái Nguyên, nàng căn bản không phải là sáng thế thần linh nhất tộc, nàng chính là người giám sát chúng ta đi đến cái chết mà thôi. đáng tiếc vì nàng bị tình vây khốn, vì bàn cổ, không hành xử quyền giám sát vốn có của nàng. Nhưng vì sao lại làm khó chúng ta? Quy 1A chương 1500A trảm U Huỳnh 9. Sự căm hận và không cam lòng hiện rõ trên khuôn mặt U Huỳnh, một sự căm hận sâu sắc từ tận đáy lòng, không hề che giấu. Nhưng bây giờ ngươi lại làm khó chúng ta. Ai? Làm khó? Tiếng cười sảng khoái vang lên từ miệng U Huỳnh, nhìn tổ đang khổ sở trước mặt, U Huỳnh lắc đầu, nhìn tổ như nhìn một gã hề buồn cười nhất. Không phải sao? Ngươi và ta vốn là sáng thế thần linh nhất tộc, chúng ta trời sinh là... Rắm! U Huỳnh khinh miệt nhìn tổ, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh bỉ. Sự miệt thị này khiến ba người tổ nhíu mày, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, tiếc rằng không thể làm gì. Các ngươi là sáng thủy thần linh nhất tộc. Ha ha, đây có lẽ là trò cười buồn cười nhất mà ta từng nghe. Tổ, ngươi thật biết đùa. Các ngươi chỉ là hồng hoang thần ma, lại vọng tưởng sánh vai với sáng thế thần linh. Thật không biết nói các ngươi thế nào cho phải. Ngu xuẩn, không thể diễn tả hết sự ngu xuẩn của các ngươi. Nhìn dòng máu vàng óng đã hòa vào ba người, khóe miệng U Huỳnh khẽ nhếch lên, lòng có chút an ổn, thầm nói, chỉ sợ Thái Nguyên đích thân đến cũng khó lòng thay đổi kết cục này. Trăm triệu năm tính toán, giờ dốc hết vào đây, thật sự quá đáng giá. Chúng ta muốn đột phá trói buộc của vận mệnh, chỉ có một cách duy nhất, đó là tìm một người khác, để chúng ta có vật thay thế, có thể thay chúng ta trở thành sáng thế thần linh. Đương nhiên, đây không phải một loại truyền thừa, cũng không phải một loại kế thừa, mà là triệt để biến thành tượng gỗ của chúng ta. Đến lúc đó trở thành một bộ thế thân, lừa gạt quy tắc của hư không này, thành vật thay thế cho chúng ta. Mà các ngươi, những hồng hoang thần ma này, chính là một trong những vật thay thế tốt nhất của chúng ta. Các ngươi có biết vì sao trong trăm triệu năm ở hư không này, hồng hoang thần ma ngày càng ít đi không? Ta nghĩ các ngươi chắc chắn không biết. Bằng không cũng sẽ không cho rằng các ngươi là gần như vô hạn với sáng thế thần linh nhất tộc, thậm chí tự cho mình là một thành viên của sáng thủy thần linh. Xem ra có vài việc, Thái Nguyên chưa nói rõ với các ngươi nhỉ. Hôm nay tâm tình ta không tệ, có thể thoát khỏi hư không này, ra ngoài xem thế giới, quả là một chuyện may mắn lớn. Vậy ta sẽ giải thích cho các ngươi rõ ràng, để các ngươi chết cũng nhắm mắt. Kết cục đã định, U Huỳnh tâm tình quả thực rất tốt, nhìn ba người càng thêm hiền hòa, nhưng nụ cười ấm áp đó, rơi vào mắt ba người, lại băng lãnh và khủng bố đến vậy. Vậy ta xin cảm ơn ngươi. Ta tồn tại cùng trăm triệu năm, đứng trong tốp đầu hồng hoang thần ma, cũng tự nhận là một thành viên của sáng thủy thần linh, không ngờ căn bản chẳng là gì cả. Ngươi có thể giải thích cho chúng ta rõ ràng, dù chết cũng đáng, ta muốn rửa tay lắng nghe, để lòng bớt tiếc nuối. Lời của tổ ngược lại chân thành, dưới tình cảnh này, phát giác thân thể căn bản không cách nào khống chế, nghe nói đã trở thành vật thay thế của đối phương, tổ không hề sợ hãi, chỉ có tiếc nuối nồng đậm. Trong những tiếc nuối đó, lớn nhất là sự không hiểu biết về hư không này. Vốn dĩ bọn họ cho rằng đứng ở đỉnh phong thần ma, đã có thể sánh vai với U Huỳnh, Chiếu Minh, có thể biết được bí mật tối cao của hư không. Giờ xem ra, bọn họ chẳng là gì cả, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Ừ, có được tâm tính này, cũng không uổng danh hiệu thần ma đệ nhất nhân của ngươi. Đối với việc tổ có thể giữ được sự tỉnh táo trong khốn cảnh, U Huỳnh tán thưởng một câu, đương nhiên chỉ là tán thưởng vậy thôi. Ngươi có biết những giọt máu vàng này là gì không? Là gì? Đột nhiên nghe U Huỳnh nói vậy, trong lòng ba người lóe lên vô số nghi vấn. Liên hệ với những lời U Huỳnh đã nói trước đó, trong lòng họ cũng có suy đoán, nhưng không thể tin đó là sự thật. Xem ra các ngươi cũng đã đoán ra kết quả. Không sai, những dòng máu vàng ống này chính là biến thành từ tất cả hồng hoang thần ma đã vẫn lạc, không, chỉ có thể nói là một nửa mà thôi, một nửa khác ở chỗ Trúc Dương. Các ngươi sao tàn nhẫn đến vậy? Vậy nói như vậy, bao nhiêu năm qua, thần ma chi chiến cũng vậy, hay những thần ma sống sót tranh chấp ngấm ngầm, đều do ngươi, không, do các ngươi mà ra. Nghe vậy, Độn cũng bừng bừng lửa giận. Không ngờ họ đều sinh ra từ buổi sơ khai của hồng hoang, coi nhau như huynh đệ tỷ muội, nhưng chưa từng nghĩ U Huỳnh và Trúc Dương lại tàn nhẫn, độc ác đến vậy, coi họ như cá thịt, tùy ý chém giết sâu kiến. Ha ha, ngươi cũng coi như thông minh, đáng tiếc thông minh quá muộn. Không sai, những năm gần đây, vô luận là thần ma thế giới khác, hay thần ma hồng hoang ban sơ, thậm chí những vũ trụ khác mà chúng ta gọi là vực ngoại thần ma, đều do chúng ta âm thầm thúc đẩy, khiến các ngươi chém giết lẫn nhau, mà chúng ta mưu tính chính là nguồn suối của các ngươi, thần ma tinh huyết tinh túy nhất. Nhìn ngọn lửa phẫn nộ lóe lên trong mắt ba người, U Huỳnh mỉm cười. Đã đặt chân vào tử địa, sắp thành thi thể, U Huỳnh tự nhiên không để ý đến sự tức giận và hận ý của họ. Tinh huyết đó có tác dụng gì? Vì sao đáng để các ngươi khơi mào vô số tranh chấp? Thấy U Huỳnh có vẻ mặt đó, nghe Đục và Đụng thở hổn hển bên cạnh, tổ cố nén lửa giận trong lòng, bình tĩnh nhìn đối phương. Ha ha, tác dụng. Tác dụng lớn đấy chứ. Phải nói bàn cổ nhìn rất rõ ràng, diễn hóa bàn cổ thế giới. Đáng tiếc hắn quá mức nhân từ. Đến nỗi xem sinh linh bàn cổ thế giới như con cháu, như ngọn lửa truyền thừa của hắn. Ha ha, ngu xuẩn, xuẩn không thể tả. Mà muốn thoát khỏi trói buộc của vận mệnh, chúng ta chỉ cần thu thập máu tươi của các ngươi, đến lúc đó có thể diễn hóa ra thân thể ngang cấp sáng thủy thần linh, có thể thay thế thú thân của chúng ta, bám vào lĩnh vực này, giúp chúng ta thoát khốn. Mà các ngươi thần ma cũng vậy, hay những chúng sinh khác cũng vậy, trong mắt chúng ta, bất quá là sâu kiến mà thôi. Không, các ngươi mạnh hơn sâu kiến một chút, bởi vì kiến hôi trong mắt chúng ta có cũng được, không có cũng chẳng sao, còn các ngươi ít nhiều còn có chút giá trị. Xem như châu chấu đi. Châu chấu cuối thu, còn nhảy được mấy ngày. Sâu kiến. Chỉ mạnh hơn sâu kiến một chút là châu chấu. Lời này nếu thốt ra từ miệng người khác, chỉ sợ ba người sẽ khịt mũi coi thường, thậm chí cao giọng mắng đối phương cuồng vọng. Đáng tiếc lời này vang vọng trong không gian từ miệng U Huỳnh, khiến họ á khẩu không trả lời được, muốn phản bác cũng không thể. Ngươi muốn chúng ta trở thành thú thân mới của ngươi, sau đó. Không sai, thấy rồi chứ. Ngày sau các ngươi sẽ vĩnh tồn nơi đây. Đương nhiên, không phải vĩnh sinh. Chờ ta đi rồi, không gian này sụp đổ, lĩnh vực này tự nhiên không còn, đến lúc đó, ha ha, các ngươi cứ vẫn lạc đi. U Huỳnh, ngươi thật sự là hèn hạ. Mãi mãi lưu lại trong không gian này, trong lòng ba người lóe lên vẻ sợ hãi. Chờ chết. Ở hư không bên ngoài, họ còn có thể mưu cầu một tia cơ hội sống sót. Nếu rơi vào lĩnh vực này, nào có kết quả tốt đẹp nào? Lòng họ càng thêm ảm đạm, thậm chí sợ hãi đến tột cùng. Quy 1A chương 1501A trảm U Huỳnh 10. Hèn hạ. Hừ, các ngươi không phải cũng muốn chém giết ta sao? Ta cũng chỉ là thừa cơ bày ra cạm bẫy, chờ các ngươi mắc câu thôi. Vốn định cùng Chiếu Minh dùng chúng sinh vũ trụ mới, chờ đợi họ đặt chân nguyên thủy thần linh, liền có thể thu hoạch trái ngọt, rồi chọn ra một người trong các ngươi. Nhìn ba người mặt đầy hối hận, giờ câm lặng không nói được gì, U Huỳnh lắc đầu. Ngay cả chính nàng cũng không ngờ, cơ duyên lại kỳ diệu đến vậy. Trăm triệu năm tính toán, khổ sở tìm kiếm không được, giờ lại dễ dàng giáng xuống, khiến kế hoạch trăm triệu năm của nàng thành công, thật vượt ngoài dự liệu. Nhưng các ngươi quá ngu xuẩn, lại tự nhảy vào. Nếu không vì lòng tham của các ngươi, mượn tay ta chém giết người thừa kế của Thái Nguyên, ta sao có thể thành công? Vậy nên, các ngươi chết, thật không thể trách ta, chỉ trách chính các ngươi, trách lòng tham của các ngươi. Đúng vậy, đều tại lòng tham. Giờ hối hận đã vô dụng, trơ mắt nhìn máu vàng tràn ngập huyết nhục, dần dần xâm chiếm, thay thế bằng một màu kim sắc. Máu vàng từ từ chuyển sang ngân sắc, thân thể không ngừng biến thành hình thú. Từng bước một đi đến cái chết, không, là hóa thành thú thân của U Huỳnh, khiến họ sợ hãi tột cùng. Dù trước kia họ chọn hy sinh vì nghĩa, đối mặt với cái chết, họ cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Nếu sớm biết kết cục hôm nay, họ thà chọn chết đi trước đó, còn hơn sống hèn mọn thế này. Hèn mọn, chính là hèn mọn. Không thể nắm giữ bản thân, trơ mắt nhìn cái chết giáng xuống, không hèn mọn thì là gì? Có chuyển cơ không? Có hy vọng không? Không có. Hàng rào tiên phủ không thể phá vỡ trong chốc lát. Dù Chiếu Minh có thể phá vỡ, họ có hy vọng gì? Kết quả vẫn vậy thôi. Không, sâu trong lòng họ lại tha thiết mong Chiếu Minh có thể đánh tan hàng rào, xuất hiện trong lĩnh vực của U Huỳnh. Bởi Chiếu Minh hẳn cũng không muốn thấy U Huỳnh thành công, rồi cô độc rời đi. Kết quả là Chiếu Minh sẽ cùng họ chịu chết. Ta thật không rõ, Chiếu Minh, không, Chúc Dương tình thâm ý trọng với ngươi, trước kia còn vì ngươi phản bội tình huynh đệ với Bàn Cổ, lẽ nào ngươi thật tuyệt tình đến vậy? Ừ. Hừ, tuyệt tình. Ta hận không thể giết hắn, không, ta nhất định sẽ giết hắn. Năm đó nếu không phải hắn, ta sao có thể bỏ lỡ lương duyên với Bàn Cổ? Có lẽ chúng ta đã chung đường, có lẽ ta cũng chọn hy sinh cùng Bàn Cổ, chứ không phải đến hoàn cảnh hôm nay. Nhìn U Huỳnh phẫn nộ, ba người sững sờ. Lẽ nào giữa hai người còn có bí mật gì họ không biết? Có lẽ vậy. Tốt rồi, đến giờ rồi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Về những nghi hoặc của các ngươi, thứ lỗi ta không thể báo cáo. Nhưng ta có thể nói chắc chắn, Chúc Dương nhất định sẽ chết không lâu sau các ngươi. Không, là toàn bộ sinh linh hư không này sẽ cùng các ngươi chịu chết. Vinh hạnh không? Có thể để một hư không sinh linh bồi tán cùng các ngươi nên cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Chuyện này có lẽ tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Vẻ điên cuồng lóe lên trong mắt U Huỳnh. Thoát khỏi khốn cảnh chỉ là chuyện nhỏ. Trong lòng nàng luôn có một nguyện vọng, đó là tận mắt chứng kiến hư không này hoàn toàn diệt vong, quy tắc hư không này hoàn toàn tan vỡ. Ai, cần gì chứ? Nếu ngươi chỉ lo thân mình, tự chọn rời đi, ta cũng sẽ không chết, có lẽ ta sẽ thỏa mãn hy vọng của ngươi, cũng nguyện ý nhìn thấy ngươi thoát khỏi hư không này. Nhưng, ngươi muốn diệt vong hư không này, để ta cùng ngươi chịu chết. Xin lỗi, thứ lỗi ta không thể đồng ý, bởi vì, lão tử còn chưa sống đủ. Ai? Không cần phải hỏi. Thế Ngụy Ương đột nhiên xuất hiện trong lĩnh vực, U Huỳnh kinh hãi tột độ. Tận mắt nhìn Ngụy Ương đã chết xuất hiện trong lĩnh vực của mình, lại vào thời khắc quan trọng này, U Huỳnh sao không sợ, sao có thể không sợ? Ngụy Ương, ngươi chưa chết. Tổ và hai người cũng sáng mắt lên, lóe ra tia hy vọng. Nhưng rồi họ lại ảm đạm, mặt đầy áy náy. Ba người các ngươi già bất tử còn sống, lão tử còn trẻ thế này, ai thèm chịu chết cùng các ngươi? Hắc hắc, thật là nghĩ hay. Thật cho rằng mục đích của các ngươi, lão tử không biết à? lợi dụng u huỳnh để chém giết lão tử. Chẳng khác nào đòi mạng hổ, các ngươi thật ngu xuẩn. Mấy câu của u huỳnh đã khiến các ngươi tâm thần đại loạn. Ta không hiểu Thái Nguyên sao lại coi trọng các ngươi. Còn tưởng các ngươi trung thành lắm, toàn cẩu thí thôi. Nghe lời Ngụy Ương, ba người càng thêm áy náy. Tổ nhìn Ngụy Ương, vội mở miệng, "Ê đi mau, ngươi không phải đối thủ của u huỳnh." "Thật sao? Thật ngu xuẩn. Khi u huỳnh vây khốn các ngươi, nếu ba người các ngươi có một người hy sinh vì nghĩa, tình nguyện tự bạo, u huỳnh đã không thể thành công, thậm chí còn bị các ngươi chém giết." "U huỳnh, ta nói đúng chứ?" Ngụy Ương từ hư không chậm rãi bước đến, đứng trước ba người, nhìn u huỳnh đang sợ hãi, càng chứng minh suy đoán của mình không sai, đối phương quả nhiên chỉ là hổ giấy. "Ngươi, hừ, tiểu tử, ngươi muốn chết, ta không ngại giết ngươi trước." "Thật sao?" "Hổ giấy vẫn là hổ giấy, vô trương thanh thế, khó mà dọa được ta. Lẽ nào ngươi cho rằng ta xuất hiện, chỉ vì mấy câu của ngươi mà sợ hãi bỏ chạy?" "U huỳnh, ngươi nói họ ngu xuẩn, giờ ngươi mới là kẻ xuẩn không thể tả. Nghĩ xem, làm sao thoát khỏi tử cục này đi." Nói xong, Ngụy Ương không đợi đối phương trả lời, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt u huỳnh, tung một đấm lớn như đấu vào người đối phương, khiến u huỳnh càng thêm kinh hãi. Ầm vang một tiếng, u huỳnh lùi lại 10 bước, máu tươi trào ra khóe miệng, khiến ba người kinh ngạc, thậm chí vui mừng. Nếu Ngụy Ương thật sự có thể chém giết đối phương, vậy họ có thể thoát khốn. Một khi thoát khốn, với thần vương chi cảnh, Ngụy Ương khó lòng ngăn cản, chẳng phải họ đã có chuyển cơ sao? Đến lúc này, ba người vẫn còn tâm cơ giảo quyệt như vậy, thật không đáng. Phát giác tâm tình chập chờn của ba người, Ngụy Ương sao có thể không biết tâm tư của họ? Ngụy Ương lắc đầu, ý định bỏ mặc họ, kiềm chế chút dương, lập tức tan biến. Trong lòng thầm than, mình đã nghĩ quá đơn giản. Địch nhân vẫn là địch nhân, giúp địch chẳng khác nào trèo dây ngược, sơ sẩy sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Quy 1A chương 1502A trảm u huỳnh 11. Không. Tiếng gầm kinh hãi tột độ vang lên từ miệng tổ, khiến đục và độn bên cạnh cũng lộ vẻ hoảng sợ. Oanh. Trong lĩnh vực của u huỳnh, một tiếng nổ vang vọng, ngay cả lĩnh vực cũng rung chuyển nhẹ. Thấy tổ mất đầu, chỉ còn nửa người nửa thú, mọi người không ngờ Ngụy Ương lại bỏ mặc u huỳnh, xoay người đấm nát đầu tổ. Lúc này, đại đạo của tổ vỡ tan, lực sáng tạo khổng lồ lập tức tràn vào tiên phủ treo sau lưng Ngụy Ương, khiến u huỳnh cũng phải trợn tròn mắt. Trong nháy mắt, u huỳnh tỏa ra vẻ căm hận, giận dữ gào thét về phía Ngụy Ương, "Ờ Ngụy Ương, ngươi hủy cơ duyên của ta, ngươi đáng chết, ngươi thật đáng chết." Trơ mắt nhìn Ngụy Ương vung quyền đánh vào thân thể tổ, dòng máu vàng lập tức bị tiên phủ thôn phệ, trán u huỳnh nổi gân xanh, liều lĩnh tấn công Ngụy Ương. Đáp lại vẫn là một quyền, khiến u huỳnh vừa khôi phục một phần thực lực lại bị đánh bay lui lại. Nhìn vô số lực sáng tạo từ tiên phủ chậm rãi tràn vào cơ thể Ngụy Ương, mắt u huỳnh đầy phẫn hận. Giờ đây, huyết dịch màu vàng dung hợp từ tổ đã hoàn toàn mất liên hệ với nàng. Thậm chí thú thân sụp đổ, năng lượng dung nhập vào thân thể tổ cũng bị tiên phủ chuyển hóa. Đây là thần khí nghịch thiên gì vậy? Thái Nguyên rốt cuộc đã chế tạo nó như thế nào? U huỳnh vừa nghi hoặc vừa sợ hãi. Không được, tuyệt đối không thể để đối phương phá hủy cơ duyên của ta, không ai được phép. Lúc này, dù u huỳnh vô cùng sợ hãi, nhưng não bộ vẫn xoay chuyển với tốc độ cao, tìm kiếm cơ hội phá cục. Ngụy Ương, ta. Oanh. Lại một quyền nữa, đục cũng lặng lẽ vẫn lạc, đại đạo và huyết dịch vàng đều bị tiên phủ thôn phệ không còn, khiến độn lộ vẻ kinh hoàng vô tận. Thậm chí hắn há miệng, không biết nói gì, những lời định thốt ra cuối cùng bị nuốt vào bụng. Giờ đây, với hắn mà nói gì cũng muộn, thật sự đã muộn. Hừ, các ngươi biết nói gì về các ngươi đây? Thật sự là lòng tham không đáy. Loài rắn tham lam như các ngươi chính là như vậy. Chính vì các ngươi tham lam mà dẫn đến kết cục này. Giờ vẫn không chịu nhận bài học, hừ, thật sự là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Lạnh lùng liếc nhìn Độn, người duy nhất còn sống, Ngụy Ương nhếch mép cười trào phúng, càng khiến Độn câm lặng. Ngay lúc này, khí thế của u huỳnh lại tăng lên. Lực lượng trói buộc Độn và đục trước đây đều trở về với nàng, khiến nàng khao khát chém giết Ngụy Ương. Ngươi thật sự quá ngu xuẩn. Nếu có thể chém giết ta, ba người bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi vẫn là quá ngu xuẩn. Sợ hãi, phẫn nộ, lo lắng trước đó đều biến mất trên gương mặt u huỳnh. Rõ ràng tất cả vừa rồi đều là nàng tự biên tự diễn, mục đích là để chờ đợi thời cơ này, chờ đợi Ngụy Ương chém giết tổ và đục, hoặc độn. Đến lúc đó, chỉ cần còn lại một người, nàng vẫn còn cơ hội thoát khỏi lĩnh vực này. Thật sao? Hừ, lẽ nào ngươi thật cho rằng ta không biết lực lượng của ngươi đang trói buộc bọn họ? Cả hai giao chiến, Ngụy Ương và u huỳnh đấu sức, Ngụy Ương có phần yếu thế hơn. Liên tục lùi lại một khoảng cách, vẫn hết sức bình tĩnh nhìn đối phương. Cái gì? Cuồng vọng đến cực điểm. Ngươi đã biết, vậy nên biết dù ta không thể đạt đến đỉnh phong, ta vẫn có thể phất tay chém giết ngươi. Ha ha, trò cười. Thật cho rằng ngươi còn có thể được như ý. U huỳnh, ta thật không biết phải nói gì về ngươi. Lúc này, theo lời Ngụy Ương vừa dứt, tiên phủ thu nhỏ sau lưng hắn bỗng trở nên to lớn, trong nháy mắt đã hóa thành một cung điện khổng lồ, khiến cả lĩnh vực trung chuyển, lòng U Huỳnh càng thêm bất an. U Huỳnh chỉ cảm thấy lực sáng tạo khổng lồ trong cơ thể bắt đầu phun trào về phía tiên phủ. Rõ ràng Ngụy Ương lại một lần nữa khu động tiên phủ, trấn áp nguồn sức mạnh của nàng. Hỗn đảng, có bản lĩnh ngươi quyết chiến với ta, sao lại dùng thứ này ước thúc ta? Lúc này, cảm nhận được mình bị trấn áp, U Huỳnh tức giận mất lý trí. Lần này, là thật sự mất lý trí, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời mê sảng như vậy. Hừ, ngu xuẩn. Ngụy Ương không biết phải nói thế nào. U Huỳnh dường như thật sự bị mình bức điên. Nhưng cũng không khó lý giải tâm tình của đối phương. Ở vào thời khắc cuối cùng để phá cục, lại bị sự xuất hiện của Ngụy Ương đánh vỡ. Nàng muốn lấy huyết nhục của tổ, đục, đụng ba vị hồng hoang thần ma ban sơ, một lần nữa diễn hóa thành thú thân của nàng, từ đó trở thành vật thay thế, thay nàng trấn thủ lĩnh vực này. Ai ngờ tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp, đến cuối cùng mọi thứ trở thành ảo ảnh. Chuyện này xảy ra với ai, chỉ sợ ai cũng không dễ chịu, huống chi là U Huỳnh đã khổ sở tìm kiếm cơ duyên lớn như vậy suốt trăm triệu năm. Trơ mắt nhìn mình và mộng tưởng chỉ còn một chút nữa là thành công, nhưng lại bị Ngụy Ương phá hủy hoàn toàn, chỉ có chính nàng mới hiểu được cảm giác này. Oanh! Ngươi hèn hạ! Một quyền này, Ngụy Ương trực tiếp đánh vào mi tâm U Huỳnh. U Huỳnh lập tức thổ huyết, thậm chí linh hồn cũng run rẩy. Nhìn Ngụy Ương công kích lần nữa, hướng thẳng vào bụng mình, rõ ràng tổ, đục, đụng ba người đã cho đối phương biết điểm yếu của nàng. Hừ, lúc này còn có thời gian mắng chửi người, sao không chọn một nơi chết tốt, ta cũng sẽ lập bia cho ngươi, cảnh cáo hậu nhân, để họ tham khảo. Nghe đối phương hung dữ mắng nhiếc, mặt Ngụy Ương vẫn lạnh lùng. Nắm đấm vẫn hung hăng đánh vào bụng đối phương, khiến đan điền U Huỳnh vỡ vụn, đạo pháp chi lực sụp đổ. Hành động này khiến U Huỳnh rất sợ hãi. Thân thể nhanh chóng né tránh công kích của đối phương, đồng thời cố gắng phản công Ngụy Ương. Giờ đây, dù thần cách bị phá, đan điền bị phá, nàng vẫn còn sức đánh một trận. Dù sao cơ thể đã trải qua trăm triệu năm rèn luyện, không phải cứ nói hỏng là hỏng. Nếu không có tiên phủ trấn áp nguồn sức mạnh của nàng, Ngụy Ương vốn không phải là đối thủ của nàng. Nhưng giờ bị tiên phủ trấn áp, nàng không thể thi triển nguồn sức mạnh một cách dễ dàng, khiến nàng càng thêm lo lắng. Nàng biết nếu cứ để thời gian trôi qua, chỉ sợ nàng khó lòng thoát khỏi lồng giam này, không, chỉ sợ là sẽ chết ở đây. Trong lòng vô số suy nghĩ lóe lên, nhìn thoáng qua Độn ở xa, U Huỳnh chỉ có thể thở dài một tiếng. Cơ hội thành công, chỉ còn một chút nữa thôi. Chỉ cách một bước chân, bây giờ lại khiến nàng cảm thấy xa xôi đến vậy, thật rất xa xôi. Quy 1A chương 1503A trảm U Huỳnh 12. Ngụy Ương, ngươi thật sự muốn ngăn cản ta giành lấy tự do sao? U Huỳnh biết rõ muốn thoát khỏi tình cảnh này là điều không thể, ánh mắt mang theo một tia mong chờ, nhìn vào Ngụy Ương, dường như cầu xin hắn đừng cản trở con đường duy nhất để nàng thoát khốn. Ta không quan tâm ngươi tự do hay không. U Huỳnh, nếu ngươi chính đạo có thể đảm bảo an toàn cho ta, thậm chí người thân của ta mặc kệ ngươi tự do hay không, thoát khốn hay không. Cái hư không này là do bàn cổ, Thái Nguyên tạo ra, liên quan gì đến ta? Nói đến đây, Ngụy Ương lạnh lùng liếc nhìn lĩnh vực này, trong lòng cũng rất bực bội. Tất cả đều là do Thái Nguyên sắp đặt, vậy hắn là cái gì? Quân cờ? Hay là người thừa kế? Cho dù là người thừa kế, Thái Nguyên có hỏi hắn có nguyện ý hay không? Cưỡng ép đưa hắn vào không gian này, để hắn trải qua nhiều trắc trở như vậy. Ban đầu, Ngụy Ương còn cảm thấy hứng thú, giờ chỉ còn lại sự phẫn nộ những thần ma đầy trời này đều vì tư lợi mà thôi, phẫn nộ thế giới này định ra những quy tắc vớ vẩn gì. Ngụy Ương, ta có thể đảm bảo với ngươi, nếu ta có thể giành được tự do, rời khỏi hư không này, chắc chắn mang ngươi rời đi, mang người thân của ngươi rời đi. Đúng, cả Mộng Giao Cầm, còn có Sinh, còn có An Ni, đều sẽ đảm bảo các nàng bình an, nhất định sẽ mang theo các ngươi rời khỏi hư không này. Nghe Ngụy Ương nói vậy, U Huỳnh lập tức lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, trong lòng âm thầm cầu nguyện, đồng ý đi. Đồng ý ta đi. Hừ hừ, đến lúc đó nếu ta có thể giành lại tự do, nhất định sẽ khiến ngươi nếm trải hết thảy thống khổ trên thế gian này. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Ai, U Huỳnh, ngươi sống uổng phí bao nhiêu năm tháng rồi. Lòng người, ta hiểu rõ hơn ngươi nhiều. Cho dù là anh em, cho dù là vợ chồng, cũng không thể đảm bảo tuân thủ lời hứa, huống chi là ngươi. Ngươi không thấy sao, ba người kia vốn trung thành với Thái Nguyên, nhưng khi đứng trước sinh tử, khi có cơ hội mạnh hơn, bọn họ đã lựa chọn như thế nào? Con người còn không thể tin được, các ngươi thần ma, không, phải nói là sáng thế thần linh, càng khiến ta không thể tin được. Cuối cùng, Ngụy Ương chỉ vào Độn vẫn bị trói buộc, lời nói mang theo giọng điệu châm chọc sâu sắc, khiến Độn cũng đỏ bừng mặt. Bất quá thoáng nhìn U Huỳnh, hắn mang theo ánh mắt trào phúng, rõ ràng là đang biểu đạt U Huỳnh thật sự là ngu xuẩn không thể tả. Vậy ngươi muốn thế nào? Hừ, vạch ra một con đường, bằng không hôm nay ta không ngại tự bạo, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. U Huỳnh giận dữ, nhìn hai con kiến trước mặt, cũng không thể không tạm thời cúi đầu. Vạch ra một con đường. Ngươi nói thử xem, ngươi có thể cho ta cái gì? Ngụy Ương liên tiếp công kích, vẫn truy đuổi U Huỳnh trong lĩnh vực, khiến U Huỳnh đầy mặt giận dữ, lại không thể phát tiết. Hai người di chuyển rất nhanh, khiến Độn không thể nhìn rõ, chỉ có thể nghe thấy lời nói của hai bên, ngày càng xa, rõ ràng Ngụy Ương không có ý định từ bỏ, muốn triệt để chém giết U Huỳnh ở đây. Ai, thật sự là ngu xuẩn. Ngụy Ương đã quyết định chém giết ngươi, há lại bị ngươi dăm ba câu mà thay đổi. U Huỳnh, nếu ngươi còn chút thông minh, nên nghĩ cách rời khỏi nơi này, may ra có thể có một kết cục tốt. Ai, cũng không biết hôm nay ta sẽ có kết cục như thế nào. Tổ a tổ, đục a đục, chúng ta cả một đời đều phấn đấu vì giấc mộng, nhưng đến cuối cùng, lại vứt bỏ hết thể diện. Thật không biết các ngươi khi gặp Thái Nguyên sẽ có vẻ mặt gì. Còn ta thì sao? Ta gặp Thái Nguyên, nên đối mặt thế nào? Không có mặt mũi nào cả. Sau khi ta chết, sẽ có kết cục gì? Ai, nghĩ đến thật khổ sở. Lúc này, Đồn không còn nhìn thấy thân ảnh của hai người, chỉ có thể đứng trong không gian này, chờ đợi kết quả cuối cùng, lặng lặng chờ đợi cái chết. Ngụy Ương, ngươi muốn chém giết ta? Đó là điều không thể. Ngươi đừng ép ta, đến cuối cùng chúng ta đều chết rất khó coi. Nếu không như vậy, ngươi đi đường của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Hôm nay ta cũng tìm cách thoát khỏi khó khăn, ngày sau chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn của mình. Hừ, Ani đang ở trong tay ta, còn có Sinh, cũng cùng ta đồng tâm hiệp lực. Ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần ta chết, các nàng cũng sẽ không sống được. Hắc hắc, ngươi cũng biết ta đã đặt tai họa ngầm lên người các nàng. Chỉ cần ta chết, các nàng cũng tuyệt đối không thể sống. Bị truy kích, U Huỳnh một lần nữa trở lại chỗ cũ, trở lại bên cạnh Đồn. Nhìn Ngụy Ương vẫn truy kích mình, trong mắt U Huỳnh lóe lên một tia hận quyết, hung dữ cảnh cáo đối phương, hy vọng đối phương e sợ, không ngăn cản bước tiến của mình nữa. Ngươi thật sự đáng chết. Nghe thấy lời này, mắt Ngụy Ương càng thêm lạnh lẽo, thân thể càng nhanh hơn, đi thẳng đến trước mặt U Huỳnh, một quyền đánh vào mặt đối phương, khiến nửa bên mặt U Huỳnh đau nhức. Đây là ngươi bức ta. Ngụy Ương, ngươi chết đi. Trong tiếng nổ vang, U Huỳnh hóa thành hư ảo, trong nháy mắt hóa thành một vòng ngân quang, rơi vào thân thể Độn. Nhưng ngay khi nàng hóa thành hư thể, một vòng ngân nguyệt xuất hiện sau lưng Ngụy Ương. Ánh sáng bạc trong nháy mắt chiếu sáng cả không gian. Vốn dĩ trong lĩnh vực của U Huỳnh không có bất kỳ ánh sáng nào, như hư không, phóng tầm mắt ra chỉ thấy hoang vu đen tối. Bây giờ đột nhiên xuất hiện ánh sáng, khiến U Huỳnh và Độn hơi nheo mắt lại. Dù bọn họ không cần làm vậy, nhưng bản năng cơ thể khiến bọn họ thất thần một lát. Không, Ngụy Ương, ngươi không thể như thế, ngươi. Tất cả ngân quang trên trời hóa thành từng mũi tên, trong nháy mắt xuyên qua cơ thể hư ảo của nàng. Giọng U Huỳnh đầy kinh dị. Lúc này, nàng đâu còn có thể quan tâm đến việc ước thúc Độn. Đạo lực lượng cuối cùng cũng bị nàng hút vào cơ thể, chỉ cầu có thể ngăn cản một kích này, loại công kích như nguồn cội sức mạnh này. Oanh! Cả lĩnh vực truyền vang một tiếng nổ lớn. Trơ mắt nhìn U Huỳnh chỉ còn cách một bước chân, một lần nữa hóa thành cự thú, Độn cũng bị dọa đến vội vàng lùi lại. Không còn sự trói buộc của U Huỳnh, hắn nhìn về phía Ngụy Ương đang đứng phía trước, trong lòng không biết nên lựa chọn thế nào. Giờ đây, hắn nên liên minh với U Huỳnh, đi đầu chém giết đối phương, từ đó bài trừ tiên phủ trấn áp, rời khỏi không gian này. Hay là thần phục dưới chân Ngụy Ương, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của U Huỳnh, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi hai người hợp lực chiến đấu, để hắn làm người ngư ông cuối cùng. Nhất thời, Độn không thể lựa chọn. Nhìn cự thú phía trước, Độn cuối cùng cắn răng mở miệng, "Ở Ngụy Ương, xin tha thứ cho ta vì sự tham lam trước đó. Chúng ta hãy liên thủ chém giết U Huỳnh. Ngày sau, ta Độn sẽ tôn ngươi làm chủ, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của Thái Nguyên." "Không cần, ta sợ bị đâm sau lưng." "U Huỳnh, ngươi cũng nên trở về nguồn cội. Ngày sau, ngươi sẽ vĩnh viễn nương theo lĩnh vực này, vĩnh viễn thực hiện trách nhiệm của mình." "Oanh!" Trong nháy mắt, con cự thú vỡ vụn, một đạo ngân quang từ thân cự thú chậm rãi tràn vào vòng ngân nguyệt. Trong ánh mắt kinh dị của Độn, Ngụy Ương đột nhiên biến mất. "Ngày xưa, ngươi chăm sóc ta, hôm nay nên trả hết. Ngày sau đi con đường nào, đó là lựa chọn của ngươi. Hy vọng ngươi đừng trở thành kẻ thù của ta nữa, nếu không nhất định trảm ngươi." Lời Ngụy Ương vang vọng xung quanh, khiến Độn há to miệng, hồi lâu không nói được một câu. Quy 1A chương 1504A đại cục đã phá ở một. Khi Ngụy Ương rời đi, Độn cũng xuất hiện trong hư không. U Huỳnh sống hay chết, Độn không rõ, nhưng hắn biết rằng chỉ cần Ngụy Ương còn sống, U Huỳnh khó lòng có được tự do. Chưa kịp cảm thán cho U Huỳnh, ngọn lửa giận dữ bùng lên trước mắt, thiêu đốt dữ dội khiến Độn thất sắc. Chết tiệt, thằng nhãi này gài mình rồi. Oanh. Phục. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Độn. Hắn kinh ngạc khi thấy đối phương không hề hấn gì sau cú tấn công đầy phẫn nộ của mình. Ách. Chết tiệt, chẳng phải ta đã chứng đạo thần vương rồi sao? Còn sợ hắn cái rắm gì? Ha ha, chiếu sáng, ngươi cũng dám ra tay với ta. Nghĩ đến đây, Độn vô cùng hớn hở, quên hết cả Ngụy Ương, U Huỳnh là ai. Oanh. Đại đạo được Độn thúc đẩy ra bên ngoài cơ thể, lập tức hòa nhập với hư không này. Vốn chỉ chiếm giữ đại đạo xung quanh bí cảnh của hắn, giờ đây đại đạo nhanh chóng lan tỏa theo hư không mà U Huỳnh đã phù hợp, hướng về phía trước trải dài. Trong chớp mắt, khí thế của Độn tăng lên điên cuồng, mơ hồ mang đến cảm giác uy hiếp cho chiếu sáng, và cảm giác này ngày càng mạnh mẽ. Khốn kiếp, độn, nói cho ta biết, U Huỳnh đâu? U Huỳnh rốt cuộc thế nào rồi? Nếu chỉ có chiếu sáng, hắn sẽ chẳng quan tâm U Huỳnh sống chết ra sao. Nhưng trong cơ thể hắn còn có linh hồn Chúc Dương. Chiếu sáng biết rằng nếu Chúc Dương biết U Huỳnh đã chết, chắc chắn sẽ đánh một trận với hắn. Chúc Dương chọn cách ngủ say, để cơ thể thuộc về một mình chiếu sáng, bởi vì chiếu sáng khéo léo bày mưu. Điều kiện là hắn phải bảo vệ an toàn cho U Huỳnh. Giờ đây, hư không nơi U Huỳnh đại đạo tọa lạc đã hoàn toàn vô chủ. Dù chiếu sáng thèm khát đến mấy, hắn cũng không dám tùy tiện phù hợp, tăng cường thực lực của mình. Điều đó chỉ khiến Chúc Dương đang ngủ say chậm rãi thức tỉnh, hậu quả khó lường. U Huỳnh vốn định mở miệng nói ra sự thật, chuẩn bị đình chiến với chiếu sáng, đụng thấy các chủ nhân bí cảnh khác nhau nhau dựa vào phía hắn. Thấy hắn đã đặt chân vào cảnh giới thần vương, ánh mắt ai nấy đều mang theo vẻ hoàn toàn không thể tin. Độn, ngươi đặt chân vào cảnh giới thần vương rồi sao? Chúc mừng, chúc mừng. Không biết tổ và đục đâu. Chưa kịp đến gần Độn, bà lão từng bị đục làm bị thương đã lo lắng hỏi. Ách. Độn hơi sững sờ, không ngờ Tôn lại biết kế hoạch của họ. Thảo nào đối phương biết kế hoạch của ba người. Tôn là người được tổ tin tưởng nhất, thậm chí là đạo lữ sinh tử giao phó. Tổ tuyệt đối sẽ không giấu giếm nửa lời với nàng. Quả nhiên là các ngươi gian bẫy. Độn, hôm nay ngươi phải chết. Nghe Tôn nói, trong mắt chiếu sáng bùng lên ngọn lửa tức giận, hận không thể lột da đối phương, để hả mối hận trong lòng. Hừ, thì đã sao? U Huỳnh đã bị chúng ta liên thủ chém giết. Dù tổ và đục hy sinh, nhưng kế hoạch của chúng ta đã thành công. Chiếu sáng, ngươi cứ chờ chết đi. Lúc này, vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu. Độn không thể không gánh cái chết của U Huỳnh lên vai mình. Không phải hắn cân nhắc sự an toàn cho Ngụy Ương, mà là tình cảnh hiện tại buộc hắn phải nói ra lời dối trá như vậy. Ba người liên thủ chém giết U Huỳnh, nếu nói Ngụy Ương một mình trảm giết cả hai, thậm chí ngay cả U Huỳnh cũng không rõ sống chết ra sao, Tôn sẽ tin sao? Sẽ không, tuyệt đối sẽ thổi phồng chuyện này lên tận trời. Đến lúc đó, các chủ nhân bí cảnh một khi liên thủ với chiếu sáng, người chết chính là hắn. Hắn sao có thể tự mình tiến vào hiểm địa? Nếu không thể như vậy, vậy phải nói những lời cảm động lòng người, rằng ba người chọn hy sinh, cuối cùng Độn may mắn có một kích cuối cùng, chém giết U Huỳnh. Sau đó đắc ý chứng đạo cảnh giới thần vương. Đây là một lời nói dối có thiện ý, hy vọng có thể tạm thời xoa dịu các chủ nhân bí cảnh, đồng thời liên thủ đối kháng chiếu sáng trước mắt. Đừng nhìn hắn đã chứng đạo cảnh giới thần vương, nhưng so với chiếu sáng trước mắt, chênh lệch không chỉ một chút. Muốn chống đỡ đối phương, vẫn cần sự giúp đỡ của các chủ nhân bí cảnh. Ngươi, ta trước khi chết cũng muốn kéo ngươi xuống nước. Con đường tử vong có ngươi làm bạn, vậy là đủ. Thấy chiếu sáng liều mạng lao về phía Độn, các chủ nhân bí cảnh khác nhau nhau đứng bên cạnh Độn, thúc giục chân đạo của họ, nhanh chóng liên kết lại với nhau. Trong khoảnh khắc, lấy các khu vực bí cảnh xung quanh làm trung tâm, từng đạo chân đạo giao hòa lẫn nhau, ánh sáng thất thải chiếu sáng cả hư không. Từng đầu chân đạo dung nhập vào thân thể Độn, khiến khí thế của Độn càng thêm tăng trưởng. Năng lượng tràn đầy trong cơ thể khiến hai mắt Độn cũng lấp lánh ánh sáng. Hắn đưa tay hóa quyền, hung hăng va chạm với chiếu sáng, lập tức tiếng nổ long trời lở đất vang vọng toàn bộ hư không, rất lâu không thể lắng xuống. Thấy một kích của mình không có kết quả, chiếu sáng hận không thể ra tay lần nữa. Nhưng trong đầu hắn, vị đại huynh kia đã chậm rãi thức tỉnh, khiến lòng hắn càng thêm lo lắng. Liếc nhìn Độn đang đắc ý, ngọn lửa giận dữ bốc lên trong lòng chiếu sáng, nhưng hắn chỉ có thể lạnh lùng liếc nhìn rồi thả người rời đi, chuẩn bị trở về lĩnh vực của mình, hảo hảo giải thích với vị đại huynh kia. Nếu không, hôm nay chính là thời khắc hủy diệt của bọn họ. Đối phương há có thể bỏ qua cơ hội để bọn họ tự giết lẫn nhau. Độn, chúng ta nhân cơ hội này đuổi theo chiếu sáng, từ đó chém giết. Nguyên tiến lên một bước, trong mắt lóe lên sát khí. Thấy chiếu sáng vội vàng đào tẩu, hắn làm sao không biết vị Chúc Dương trong thân thể đối phương đã nổi giận. Bọn họ làm sao có thể bỏ qua thời cơ này. Thấy Độn đứng tại chỗ không truy kích, Nguyên vội vàng đề nghị. Khoan đã. Nếu chúng ta lúc này hành động gấp gáp, chiếu sáng chắc chắn sẽ ra tay trảm giết mấy vị chúng ta. Ta bây giờ chứng đạo thần vương thì không sao, còn có chút sức chống đỡ hắn, nhưng các ngươi e rằng khó thoát khỏi nguy cơ này. Vì vậy chúng ta chờ đợi. Nếu bọn họ nội đấu, chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương. Cho dù một người may mắn chém giết đối phương, thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều. Khi đó mới là cơ hội tốt nhất để chúng ta xuất thủ. Bây giờ, chúng ta hãy chờ xem. Những người ở đây nhao nhao âm thầm gật đầu. Lời Độn nói đích xác không sai, lúc này thật sự không phải thời cơ xuất thủ. Và việc Độn lo lắng cho họ như vậy, khiến họ bội phục. Các chủ nhân bí cảnh từng đi theo tổ và Độn âm thầm tán thành cách làm người của Độn, đáp lại bằng sự thân cận. Tỉnh đã vẫn lạc, chúng ta đã âm thầm bảo vệ mảnh vỡ bí cảnh của hắn. Độn, không biết trong lòng ngươi đã có người kế thừa chức chủ nhân bí cảnh của tỉnh chưa? Để toàn vẹn trận pháp của chúng ta. Ngay khi mọi người chuẩn bị riêng phần mình trở về bí cảnh, Sục vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía Độn mở miệng hỏi. Trước đây Đục ra tay chém giết tỉnh, bởi vì Tỉnh đã sớm đầu nhập U Huỳnh và đã biến thành chó săn của U Huỳnh. Không chém giết hắn, không đủ để giữ gìn trận pháp vững chắc. Bất quá đột nhìn như khiến bí cảnh sụp đổ, kỳ thật sụp sớm đã bí mật bảo vệ mảnh vỡ bí cảnh của Tỉnh. Mảnh vỡ kia chính là một góc của Bảo Châu sáng tạo. Chỉ cần khối mảnh vỡ này không tổn hại, vẫn có thể một lần nữa hóa thành một phương bí cảnh. Quy 1A chương 1505A đại cục đã phá 2. Lúc này, Độn cũng chau mày. Thành thật mà nói, chủ nhân bí cảnh tốt nhất hiện tại chính là Ngụy Ương, nhưng kẻ này nắm giữ tiên phủ trong tay, đối với hắn cũng có chút uy hiếp. Thậm chí, Ngụy Ương chẳng có tình cảm gì với hắn, không nhất định có thể trở thành người của hắn. Thậm chí, chỉ sợ Ngụy Ương sẽ liên hợp với Chiếu Sáng và Chúc Dương để kiềm chế sự cường đại của hắn. Nghĩ đến đây, Độn thấy đau đầu. Thật không biết ai mới là ứng cử viên tốt nhất. Việc này, ta đã có người nhắm đến, nhưng còn phải xem xét đã. Liên quan đến sinh tử của chúng ta, không thể mạo hiểm. Đến lúc đó, không những không thể trở thành trợ lực, mà còn thành kẻ địch, thì đúng là chuyện xấu. Nghe Độn nói vậy, những người ở đây đều gật đầu, đồng tình với lời hắn. Trong mắt bà lão kia ánh sáng lóe lên, trong lòng lại dâng lên một ý niệm khác thường. Vốn muốn mở miệng hỏi, nhưng nghe thấy tiếng của Độn bên tai, bà liền đè nén nghi ngờ trong lòng, chờ đợi đối phương cho lời giải thích. Vậy cứ như vậy. Sụp hãy đi trước, xây dựng lại bí cảnh, để tạm thời khiến đại trận vận chuyển trở lại, phòng bị Chiếu Sáng đánh trả trước khi chết. Chư vị riêng phần mình trấn áp bí cảnh, trông coi lẫn nhau, chớ để bị đối phương đánh lén, chiếm lấy mảnh vỡ bí cảnh. Đến lúc đó chúng ta sẽ tổn thất lớn. Vâng. Các chủ nhân bí cảnh nhao nhao gật đầu lĩnh mệnh, trực tiếp rời đi. Chỉ có Tôn đứng tại chỗ, rõ ràng là cần Độn giải thích. Ngươi theo ta, đi về hướng bí cảnh của ngươi. Độn liếc nhìn Tôn trước mặt. Hắn không biết đạo tổ đã tiết lộ những bí mật gì với đạo lữ của mình, nhưng trong lòng hắn đã có tính toán, không sợ Tôn hoài nghi. Lập tức, hắn chọn đi thẳng về phía bí cảnh của đối phương, để loại bỏ sự nghi ngờ của bà. Được. Hai người biến mất tại chỗ, đi thẳng tới bí cảnh của Tôn. Tổ và ta đã chọn hy sinh, muốn giúp Ngụy Ương một chút sức lực. Nhưng Ngụy Ương không muốn trở thành đạo quả, để chúng ta chống đỡ hư không này. Vì vậy, kẻ này và U Huỳnh muốn liên thủ. Tổ và ta cùng lúc chọn trảm giết hắn. Vốn định đoạt lại tiên phủ, cuối cùng chúng ta chọn ra một người từ ba người, để hoàn thành sứ mệnh của Thái Nguyên, cũng là để hư không này không sụp đổ, chúng sinh không bị tổn hại. Ai ngờ U Huỳnh đột nhiên bộc phát. Nếu không phải tổ chọn tự bạo, ta cũng không có cơ hội chém giết U Huỳnh, chỉ sợ ý thức của ta không thể may mắn thoát khỏi tai họa này. Và nếu không phải đục chọn tự bạo, không thể phá vỡ hàng rào tiên phủ, ta cũng khó mà chạy ra tử địa, quay về giữa hư không này. Ai, kẻ này thực sự đáng ghét. Hắn không muốn. Đáng hận, chẳng lẽ các ngươi chưa từng nói rõ ràng với hắn, đây chính là phương pháp duy nhất để hư không không tan vỡ sao? Quả nhiên, tổ vẫn giữ lại một tay, đã báo cho Tôn tất cả bí mật. Nếu không phải Độn giỏi ứng biến, thật sự không dễ lừa gạt đối phương. Ai, nói rõ cũng vô ích. Tôn, nếu đổi lại là ngươi, cũng có cơ hội xông phá hư không, tiêu dao bên ngoài hư không này, ngươi nói, ngươi chọn khốn ở đây à? Cái này. Trong chốc lát, Tôn im lặng. Đích xác, nếu đổi lại là bà, chỉ sợ bà cũng không chọn như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôn ngẩng đầu nhìn Độn, trong mắt không còn nghi hoặc, mà muốn biết Độn dự định như thế nào. Ta sẽ đi khuyên hắn một chút. Nếu hắn thật sự không muốn, vậy sẽ thuyết phục hắn giao ra tiên phủ. Đến lúc đó, nếu không có người có thể chọn, ta sẽ thay thế hắn, ở lại hư không này, đưa các ngươi rời khỏi cảnh khốn này. Độn, cái này. Nghe Độn nói những lời đại nghĩa như vậy, Tôn cũng sáng mắt, thấy trên mặt đối phương không có vẻ giả tạo, trong lòng càng bội phục, không biết phải nói gì cho phải. Ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng mọi người. Đến hư không bên ngoài, nhất định sẽ tìm được phương pháp khác, khiến hư không này bất diệt, có thể giải cứu ta thoát khỏi cảnh khốn này. Tạm thời ở lại nơi đây, cũng có một tia hy vọng. Tôn, ngươi nếu rời đi, sẽ không để ý đến hư không này chứ? Chưa đợi Tôn mở miệng, Độn đã mỉm cười, vẻ ấm áp dần chuyển thành tự tin, và nói, người ta tin tưởng bọn họ, càng tin tưởng ngươi. Ta biết cách làm người của ngươi, tuyệt đối sẽ không đối với ta, đối với hư không này mà bỏ mặc. Yên tâm, Độn. Nếu ta thật sự đi về hướng hư không bên ngoài, nhất định sẽ tìm ra biện pháp giải quyết triệt để nguy cơ của hư không này, giải cứu ngươi thoát khỏi cảnh khốn. Hừ, tên Ngụy Ương đó thật đáng ghét đến cực điểm. Tuổi của hắn không lớn, lại có được thọ nguyên gần như vô tận. Với hắn mà nói, tạm thời bị giam cầm chính là điều tốt nhất. Dễ dàng rèn luyện tâm cảnh của hắn, xây chắc cơ thể hắn, tăng lên thực lực của hắn, tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Độn, nếu hắn thật sự không muốn, chúng ta có thể liên thủ trảm giết hắn. Nếu có người thích hợp, chúng ta cũng có thể thay vào đó, không cần để ngươi khốn ở chỗ này. Dù sao trong tay chúng ta không thiếu quân cờ. Giọng nói chuyển sang sắc bén, Tôn hết sức bất mãn với Ngụy Ương, thậm chí muốn đích thân gặp đối phương. Nếu đối phương không đồng ý, bà sẽ trực tiếp đánh giết hắn. Không thể, chuyện đó. Ngụy Ương đã hấp thụ chân đạo của Tổ và Đục. Bây giờ cũng đã đặt chân vào cảnh giới thần vương, ta cũng không dám nói bừa là có nắm chắc hoàn toàn để chém giết đối phương. Ai, thời buổi rối loạn a. Thật sự là khổ sát ta, không biết Thái Nguyên vì sao lại chọn một tên ác tử như vậy đến với hư không của chúng ta. Ai? Đụng thấy Tôn đã bỏ đi lòng nghi ngờ, lại còn suy nghĩ cho hắn, liền bỏ đi cảm giác căng thẳng trong lòng, ra vẻ buồn bã, có chút lắc đầu cười khổ. Cái gì? Hèn hà, đồ xảo trá, thẹn với sự tin tưởng của Thái Nguyên. Hừ, Đụng chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta chắc chắn ủng hộ ngươi chém giết đối phương, nguyện ý giúp ngươi một tay. Tôn chính là người đứng đầu trong số họ, không tính cả một mạch của Tổ. Các chủ nhân bí cảnh dưới trướng Đục cũng có một số lượng lớn người giao hảo với bà. Nếu đạt được sự ủng hộ của Tôn, trong số các chủ nhân bí cảnh, trừ Trùng và Cây ra, những người khác đều sẽ ủng hộ hắn. Bây giờ, Tôn đã cho phép, Đụng rất cao hứng, không cần lo lắng các chủ nhân bí cảnh khác quấy rối sau lưng hắn. Ta sẽ đi gặp hắn một chút, đến lúc đó sẽ tính sau. Bây giờ, ta vừa mới bước vào cảnh giới thần vương, còn cần lĩnh hội thân thực lực, làm quen với lực lượng của thân thể. Xin thứ lỗi, ta không thể nói chuyện nhiều với ngươi, cáo từ. Tốt, bây giờ cường địch bên ngoài, Chiếu Sáng và Chúc Dương tất nhiên sẽ có một trận chiến, nhưng không thể không phòng bị bọn chúng quay về làm lành. Đến lúc đó, nếu chúng liên thủ, thực lực chắc chắn cường đại vô song. Nếu ngươi có thể tăng cường thực lực, chúng ta cũng sẽ có cơ hội lớn hơn. Đụng, hết thảy nhờ ngươi, hy vọng ta và mọi người có thể đạp phá hư không, tìm đến phương pháp giải quyết triệt để nguy cơ của hư không này. Ta biết trên vai mình gánh nặng, sẽ không chìm đắm trong niềm vui trước mắt. Đụng biết đây là lời khuyên nhủ, sợ hắn thỏa mãn với thực lực hiện tại, từ đó coi nhẹ Chiếu Sáng và Chúc Dương. Chắp tay cảm tạ xong, Đụng cũng thả người biến mất trong bí cảnh của đối phương, một lần nữa trở về bí cảnh của mình. Q1A chương 1506A đại cục đã phá ba. Ai? Ta hình như quên mất điều gì đó. Chuyện gì nhỉ? Đúng rồi, Tổ từng nói với ta, nếu sau khi họ hy sinh, tên nhóc đó không muốn gánh vác trách nhiệm này, thì có thể lấy ra vật kia, vô hiệu hóa tiên phủ. Sao ta lại quên mất chuyện này? Vốn định rời khỏi bí cảnh đuổi theo Đụng, cũng tiện thể báo cho đối phương chuyện này, để từ đó gây áp lực lên Ngụy Ương. Nhưng Tôn vừa định bước ra khỏi bí cảnh, lại chậm rãi dừng lại tại chỗ. Lông mày bà khẽ nhíu lại. Nhìn bóng lưng rời đi của Đụng, Tôn không hiểu sao trong lòng có chút bất an, khiến bà không tự chủ được lựa chọn dừng bước. Nghĩ mãi, cũng không thể hiểu rõ vì sao trong lòng lại nảy sinh suy nghĩ kỳ lạ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn trở lại chỗ ở của mình, tạm thời không tiếp tục để ý đến chuyện này nữa. Lúc này, bên trong Cửu Trùng, Ngụy Ương ngồi ngay ngắn trên đám mây, nhìn cảnh tượng hỗn loạn phía dưới, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thiên giới, Ngũ Đế chỉ còn Ngọc Hoàng và Câu Trần Nhị Đế, Tam Hoàng cũng chỉ còn lại Phục Hy một hoàng. Triệu Công Minh thì bị Kiếm Hiệp Khách và mọi người chém giết, ngay cả Tam Tiêu cùng một đám đệ tử Tam Giáo Lão Thành cũng gần như toàn bộ ngã xuống. Trong số 17 vị thánh chủ, hiện tại chỉ còn lại 8 người, gồm Kiếm Hiệp Khách, Mộng Giao Cầm, Thần Thiên Binh, Vũ Thiên Cơ, Phi Yến Nữ, Anh Nữ Hiệp, Ngã Vô Sư, Tiêu Giao Khách và Cốt Tinh Linh. Văn Thù và Tô Ngộ không ngược lại tự bảo vệ được mình, không lẫn vào vũng nước đục này, khiến cho yêu giới và Phật giới có chút cường thịnh. Hiện tại, hai giới này đang ẩn thăm dò thiên giới, chỉ sợ nếu hai người dẫn dắt chúng yêu và Phật tử, nhất định sẽ nuốt chửng miếng thịt béo thiên giới này. Hàng Linh thì không bị tiêu diệt hoàn toàn, đáng tiếc đan điền bị phá hủy, nhân thân cũng bị Mộng Giao Cầm tự tay hủy diệt. Linh hồn tàn tạ của nàng bị Mộng Giao Cầm đánh xuống phàm trần, hóa thành một gốc U Linh Thảo. Không ai biết sau 10.000 năm nữa, gốc U Linh Thảo này có thể chuyển hóa thành hình người hay không, có còn nhớ chuyện cũ hay không. Nhìn gốc U Linh Thảo rơi xuống phàm trần, nước mắt Ngụy Ương trực trào ra. Hắn thật không hiểu Mộng Giao Cầm vì sao lại độc ác như vậy, lại đem đồ đệ duy nhất trung thành với hắn triệt để hủy diệt hình người, lại một lần nữa đánh xuống phàm trần, hóa thành phàm vật. Ngụy Ương thả người xuống thế gian, đưa tay nhẹ nhàng nâng gốc U Linh Thảo, nước mắt lã chả rơi xuống cánh hoa. Trong một khoảnh khắc, đóa hoa linh thảo lập tức nở rộ, một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi, tựa hồ đang an ủi nỗi bi thương trong lòng Ngụy Ương. Cũng tốt, trong trận chiến này, ai biết ai có thể sống sót. Nếu hư không sụp đổ, cái gì cũng không còn, chết đi cũng miễn cho ngươi nỗi thống khổ của ta. Nếu hư không sụp đổ, thì hoàn cảnh này đối với ngươi ngược lại là một chuyện tốt. Khi mọi chuyện kết thúc, vi sư sẽ đến truyền đạo thụ nghiệp cho ngươi, chỉ hy vọng khi đó sẽ thái bình hơn. Ngụy Ương nhẹ nhàng vuốt ve phiến lá U Linh Thảo, trong mắt hắn tràn ngập vẻ lạnh lùng, nhìn cảnh núi sông phàm trần, trong lòng dâng lên nỗi buồn vô hạn. Nếu hư không này sụp đổ, tân vũ trụ chắc chắn sẽ sụp đổ và tan vỡ, cả người lẫn vật đều diệt vong. Cõi cực lạc này, người người đều không trân trọng, đầy rẫy thương tích, chính là vì cuộc chiến ở thiên giới, từ đó ảnh hưởng đến sự an bình của phàm trần. Ai? Ngụy Ương liếc nhìn bầu trời, trong lòng vô cùng bi thương. Ngày xưa đều là đạo hữu, hôm nay lại tự giết lẫn nhau, rơi vào tính toán của người ngoài. Đây chính là điều bi ai nhất, thật không biết những chủ nhân bí cảnh kia đang nghĩ gì. Thật sự hy vọng tân vũ trụ này sụp đổ sao? Ngụy Ương nhìn U Linh Thảo trong tay, vung tay lên, lập tức U Linh Thảo rơi vào thế giới tiên phủ. Thế giới tiên phủ vốn đã diễn hóa thành một phương thế giới, nhưng vì tiên phủ bị tổ phong bế, thực vật bên trong tươi tốt, nhưng côn trùng và động vật thì không có một con, vừa vặn thích hợp cho Hàn Linh ở lại. Nếu Ngụy Ương chết, tiên phủ tự nhiên sẽ sụp đổ, hoặc rơi vào tay người khác, cũng sẽ không để ý đến gốc U Linh Thảo tầm thường này. Nếu hư không sụp đổ, tiên phủ cũng sẽ tự nhiên sụp đổ diệt vong, chúng sinh đều sẽ chết, Ngụy Ương làm sao có thể chiêu an Hàn Linh? Chết thì chết thôi, mọi người cùng nhau chết, chẳng phải là một kết cục hoàn mỹ hay sao? Lúc này, bên trong yêu giới, các đại yêu không rõ nguyên do nhìn Tôn Ngộ Không, đều hy vọng đối phương có thể cho bọn họ một lời giải thích hợp lý. Chư vị, trận chiến này chúng ta không được tham dự vào. Nếu thật sự dính vào, hôm nay ngươi ta sẽ vẫn lạc. Hầu tử, chúng ta tín nhiệm ngươi, cũng tin tưởng ngươi, nhưng làm như vậy, không phải thẹn với sư tôn sao? Hầu tử, nói thật đi, ngươi ta đều không phải người ngu, nhiều năm như vậy, ngươi hẳn phải biết vì sao chúng ta có thể đoàn kết như vậy, mà không hỗn loạn như thế giới bàn cổ lúc trước. Lời của Ngưu Ma Vương khiến chúng yêu nhau nhau gật đầu, khiến Tôn Ngộ Không cau mày, nhưng không phản bác. Ai, đến ngày hôm nay, ta có được kết quả tốt như vậy, chính là nhờ sư tôn. Ân nghĩa lớn như vậy, ta chưa từng có thể báo đáp, nếu ngày khác nhìn thấy sư tôn, thật sự không còn mặt mũi nào. Đúng vậy, ta lão bằng không phục ai, cả đời chỉ vạn phần bội phục ngươi và sư tôn. Hầu tử, cái sức mạnh không sợ trời không sợ đất của ngươi đâu rồi? Thật là thực lực càng mạnh, sống càng lâu, lại càng sợ chết à? Hầu tử, cái chết của Hàn Linh, ngươi không thể thoát khỏi liên quan. Nếu không phải ngươi ngăn cản Văn Thù, chỉ sợ Hàn Linh đã không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Hầu tử, ngươi thật sự khiến lão bằng thất vọng. Bằng Ma Vương chỉ vào Tôn Ngộ Không, trong mắt lộ ra một tia bi thương. Thất vọng, ha ha, Tôn Ngộ Không hôm nay không còn là con khỉ ngỗ ngược lỗ mãng lúc trước. Nếu ta tiếp tục lỗ mãng, ngươi, các ngươi, đều phải chết hết. Đại trượng phu há có thể sợ chết. Chết đáng, vậy là được, cũng không thẹn với đời này, không thẹn với ân tình của sư tôn đối với ta. Hầu tử, ngươi thật sự giỏi. Ngày đó, các ngươi tiến về thiên giới, lại là để cản trở Văn Thù cứu viện Hàn Linh. Đây không phải là điều ta muốn thấy. Hừ, lúc đầu kẹt giữa sư mẫu và Hàn Linh, ta cũng khó xử, nhưng chúng ta không nên nhìn Hàn Linh tan vỡ nhân thân, rơi vào thê thảm như vậy. Chư vị, nếu còn tiếp tục hồ nháo như vậy, ngày xưa, bi kịch của Hàn Linh sẽ để chúng ta tự mình nếm trải. Chư vị, yêu giới như vậy, không cần cũng được, từ nay về sau, ta lão sư tử khinh thường cùng các ngươi đồng hành. Sư Đà Vương nói xong quay người bỏ đi, khiến Tôn Ngộ Không vừa buồn vừa giận, nhưng giờ phút này, cũng không xuất thủ ngăn cản, thậm chí không nói lời nào, cứ như vậy nhìn Sư Đà Vương nhanh chóng rời đi. Có lẽ rời đi, cũng có thể có được một kết quả tốt đẹp. Nghĩ đến đây, hai mắt Tôn Ngộ Không bộc phát tinh quang, nhìn các đại yêu ở đây, ngữ khí càng thêm bất thiện, hướng về phía mọi người giận quát một tiếng, ừ ngươi muốn ở lại, thì ở lại, muốn đi, thì rời khỏi yêu giới này, ta Tôn Ngộ Không tuyệt đối sẽ không cản trở. Quy 1A chương 1507A đại cục đã phá 4. Nghe vậy, chư vị đại yêu giận tím mặt, nhưng chưa kịp mở miệng, Tôn Ngộ Không đã phóng thích sát khí ngút trời, bao trùm lên thân thể bọn họ, khiến họ khó lòng chống cự. Hừ, nếu đã ở lại, thì phải nghe lời ta, còn dám chất vấn, ta cái yêu đế này không phải để trưng, thật sự cho rằng ta không dám ra tay trảm sát các ngươi sao? Ngươi! Cáo từ! Ngưu Ma Vương vừa dứt lời, áp lực bao phủ thân thể lập tức tiêu tan. Chưa kịp định thần nhìn Tôn Ngộ Không, hắn đã bị một cổ lực lượng vô hình đẩy ra khỏi yêu điện, thẳng đến lối ra yêu giới. Hành động này càng khiến Ngưu Ma Vương thêm phẫn nộ, quay người bước nhanh rời khỏi yêu giới, đồng thời truyền âm cho Thiết Sơn cùng Thân Quyến, bảo họ rời khỏi yêu giới theo mình. Ngưu Ma Vương vừa đi, Thiết Phiến công chúa dẫn theo Thân Quyến cũng nhanh chóng rời đi. Chư vị đại yêu khác cũng triệt để thất vọng về Tôn Ngộ Không, nhao nhao mang theo Thân Quyến rời khỏi. Trong chốc lát, yêu chúng hoảng loạn, không biết việc mất đi những đại yêu này có ảnh hưởng đến yêu giới hay không. Nhưng Tôn Ngộ Không ngồi trong yêu điện tĩnh lặng, căn bản không để tâm đến điều đó. Con khỉ này, quả thật giảo hoạt. Hừ, mất đi những đại yêu này, ngươi định dùng sức một mình nuốt trọn cả tân thế giới này sao? Ngay khi chư vị đại yêu vừa đi, một lão giả vội vã đến, thấy Tôn Ngộ Không ngồi trên bảo tọa, hận không thể vả cho hắn vài cái, trong mắt lóe lên lửa giận. Tôn Ngộ Không nhếch mép, lạnh lùng liếc nhìn lão, không đáp lời. Tôn Ngộ Không, ta cho ngươi biết, tam giới không thống nhất, ngươi làm sao có thể một mình chưởng quản tân vũ trụ này? Nếu ngươi không muốn Tử Hà an toàn, ta sẽ ra tay giết ả. Ngươi dám? Oanh! Một quyền đánh vào ngực lão giả, khiến hắn thổ huyết liên tục. Nhìn vẻ mặt giận dữ của Tôn Ngộ Không, trong mắt lão lóe lên một tia sợ hãi, nhưng biến mất ngay lập tức. Tôn Ngộ Không, ta chỉ là một phân thân, ngươi giết ta cũng vô dụng. Nếu ngươi giết ta, bản tôn chỉ sợ sẽ hiểu lầm rằng ngươi từ bỏ Tử Hà. Đến lúc đó, hắc hắc, Tử Hà sẽ cùng ta xuống Hoàng Tuyền, ngươi phải biết đấy. Bốn chữ vang vọng cung điện như sấm sét, nhất thời khiến Tôn Ngộ Không đang giận dữ khôi phục vẻ bình tĩnh, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Về nói với bản tôn của ngươi, ta Tôn Ngộ Không nhất định sẽ thay thế Ngụy Ương, nhất định sẽ. bảo hắn đừng có nhiều lời, nếu không, hừ, ta cho dù đập nát hư không này, cũng muốn lôi hắn cùng nhau vẫn lạc. Ha ha, thật là tự đại. Sâu kiến mãi là sâu kiến, thật không nhìn rõ cục diện. Nói cho ngươi biết, Tôn Ngộ Không, ngươi có thể xưng bá ở tân vũ trụ này, nhưng nếu đặt chân ra ngoài hư không, ngươi chẳng là cái thái gì, còn lôi kéo bản tôn ta vẫn lạc, ai cho ngươi sự tự tin đó? Cho dù Ngụy Ương tự mình ra tay, chỉ sợ cũng khó có thể đánh một trận với bản tôn ta, ngươi chẳng lẽ còn mạnh hơn Ngụy Ương bây giờ sao? Ngu xuẩn, thật không biết bản tôn coi trọng ngươi ở điểm gì, nếu là ta, nhất định sẽ không chọn lựa kẻ tự đại cuồng vọng như ngươi. Có gì quan trọng chứ? Hiển nhiên, lão gia hỏa này khinh thường Tôn Ngộ Không, bất mãn với sự an bài của bản tôn. Cũng trách sao lão oán hận Tôn Ngộ Không đến vậy. Lần đầu gặp mặt, Tôn Ngộ Không đã cho lão một đòn phủ đầu, suýt chút nữa khiến lão vẫn lạc. Dù lão chỉ là một phân thân, nhưng cũng có nhân cách riêng, bị Tôn Ngộ Không uy hiếp như vậy, sao có thể không oán hận? Cút, không cút thì ta không thể giết ngươi, cũng sẽ nhục nhã ngươi một phen. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nếm trải lại nỗi khổ ngày đó? Vậy ta sẽ cho ngươi toại nguyện lần nữa. Ngươi, coi như ngươi lợi hại. Tôn Ngộ Không, hôm nay đến đây, chủ yếu là để ngươi biết một tiếng, Ngụy Ương đã trở về tân vũ trụ. Nếu không thể nhanh chóng thông phệ thiên giới, chỉ sợ hoàn cảnh của ngươi cũng không dễ vượt qua. Đã đi đến bước này, ngươi không có lựa chọn khác, nhanh lên đi, đừng để bản tôn ta mất kiên nhẫn, đến lúc đó, hừ hừ, kết quả ngươi biết đấy. Nói xong những lời này, thấy Tôn Ngộ Không trong mắt càng thêm mất kiên nhẫn, lão nhân này vội vã rời đi, không dám nán lại một lát. Nỗi nhục ngày đó, đến giờ vẫn khắc cốt ghi tâm, khiến lão trong lòng thắt lại, làm sao dám ở lại thêm một lát, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy. Ngươi rốt cuộc là ai? Hừ, mặc kệ ngươi là ai, sau này ta nhất định phải vặn đầu ngươi xuống, để tế điện những huynh đệ đã chết, cùng Hàn Linh. Nghĩ đến Hàn Linh, trong mắt Tôn Ngộ Không tràn đầy vẻ áy náy, nhưng nghĩ đến Tử Hà rơi vào tay hắn, trong lòng lại xua đi sự áy náy đó, trong mắt lóe lên sát khí, nhìn về phía lối ra yêu giới, trong lòng đã quyết. Địa phận của Văn Thù, sáu vị Phật đã ngồi bên cạnh hắn, cùng hắn sánh vai trước chư Phật, địa vị hiển nhiên vô cùng tôn sùng. Sáu vị đạo hữu, không biết hiện tại ta nên làm gì? Đối với Lục Căng Thanh tịnh trúc hóa thành thân người khí linh, Văn Thù dành cho họ sự tôn sùng cao nhất, trong thần thái cũng tràn đầy tôn kính. Đây không chỉ là đối với họ, mà còn là lòng cảm kích đối với Ngụy Ương. Cái chết của Hàn Linh suýt chút nữa khiến hắn hóa thành ma, hận không thể chém giết Tôn Ngộ Không để trút giận. Đáng tiếc, với thực lực của hắn, vẫn không thể giết được đối phương. Trở về Phật giới, dưới sự ra tay của sáu vị khí linh, hắn mới tránh được nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Như vậy có thể thấy, hắn thật sự ôm thiện ý với Ngụy Ương, chứ không phải thái độ đối địch. Ai, cái chết của Hàn Linh, chẳng trách ngươi, cũng chẳng trách Tôn Ngộ Không. Chủ mẫu ra tay như vậy, chỉ sợ nhất định có điều khó nói, hoặc là có tính toán riêng. Tính toán gì? Cần chủ mẫu phải nhẫn tâm như vậy. Nghe Nhất Đà mở lời, Văn Thù vẫn không thể hiểu được, lý giải vì sao Mộng Giao Cầm lại hận đến vậy. Văn Thù, nếu chủ mẫu thật sự muốn giết Hàn Linh, há lại bỏ qua một tia tàn hồn của nàng? Ta không cho rằng sư mẫu lòng dạ ác độc, có lẽ nàng cũng bất đắc dĩ thôi. Nhị Đà mở lời, khiến Văn Thù khẽ nhíu mày, nhưng không phản đối, mà tinh tế suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu, xem như đồng ý với lời đó. Nhưng sư mẫu tính toán cái gì? Lại có chuyện gì khó xử không thể nói? Vì sao không nói rõ với ta, nhất định phải gây ra tình cảnh như vậy, đối địch với tất cả chúng ta? Lúc này, chỉ còn lại chính vị thánh chủ, liên hợp lại không thể nghi ngờ là một thế lực lớn, chỉ đứng sau Phật giới và yêu giới. Ngay cả hai vị thiên đế liên thủ cũng khó lòng đối kháng với Tam Phương, thậm chí thêm cả Phục Hy Một Hoàng cũng không xoay chuyển được cục diện. Văn Thù thật không biết Mộng Giao Cầm tính toán cái gì. Chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, mắt Văn Thù sáng lên, không giấu nổi vẻ kinh hãi, chậm rãi nói, "Ê chủ mẫu chẳng lẽ muốn thay thế thần chủ?" Quy 1A chương 1508A đại cục đã phá ư năm. Lời này vừa thốt ra từ miệng Văn Thù, sáu vị Phật Đà đều ngẩn người. Việc này không thể nào. Nhất Đà trầm ngâm đáp lời. Mộng Giao Cầm thay thế Ngụy Ương. Chủ mẫu thay thế chủ nhân. Điều đó có thể sao? Nếu xét từ trước đến nay, có lẽ là không thể, thậm chí là tuyệt đối không thể. Tình cảm ân ái của hai người sâu đậm như vậy, sao có thể trở mặt thành thù? Chắc chắn không thể. Nhưng nếu xét từ cục diện hiện tại, khả năng đó có hay không? Có, hoàn toàn có thể. Bất kể là từ góc độ tranh giành lợi ích, hay từ những suy đoán khác, đều có khả năng. Ngay cả Văn Thù, trong lúc trầm tư, ánh mắt cũng ngày càng sáng rực, trong lòng thậm chí đã hình thành một ý nghĩ kiên định. Đó là Mộng Giao Cầm làm vậy là vì Ngụy Ương, muốn mưu đoạt vị trí của Ngụy Ương để thay người gánh vác nguy hiểm. Bảy vị đầu trọc nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ dị dạng. Văn Thù suy đoán được, lẽ nào họ lại không thể? Nếu suy đoán của họ là đúng, vậy có lẽ tất cả mọi người đều đã hiểu lầm chủ mẫu. Thậm chí, kế hoạch mà chủ mẫu ấp ủ chắc chắn sẽ khiến người kinh ngạc, hoặc khiến lòng người lạnh giá. Việc Tam Hoàng đứng ở thế đối lập với chủ mẫu, có lẽ không chỉ vì Mộng Giao Cầm quá bức bách Hàn Linh, mà thậm chí, với sự cơ trí của họ, có lẽ đã sớm suy đoán ra Mộng Giao Cầm muốn triệt hạ Yêu Sư Tông, khiến Ngụy Ương như bèo giặt mây trôi, để rồi thay thế. Vì vậy, Tam Hoàng mới cực lực ngăn cản hành động của Mộng Giao Cầm, bởi vì họ cũng cần chứng đạo. Vậy còn Ngũ Đế? Ngũ Đế có lẽ cũng có suy đoán. Như vậy tính ra, chỉ có Triệu Công Minh, cùng Văn Thù là hậu tri hậu giác, sợ là ngay cả con khỉ kia cũng có ý nghĩ riêng. Bảy vị Phật Đà lắc đầu, trên mặt lộ vẻ phiền muộn. Thật sự quá phiền muộn. Nếu không phải con khỉ kia tự có mưu tính, không liều chết với họ, mới có thể bảo tồn thực lực, thì giờ đâu có những suy đoán này. Ai, ta và các ngươi vẫn tự nhận là trí tuệ, lại không ngờ từ lâu đã rơi vào vô tri. Ai, kiếp nạn này, ta và các ngươi tốt nhất là không nên nhúng tay vào. Không nhúng tay. Sợ là không kịp. Văn Thù khẽ lắc đầu. Cho dù bây giờ bế quan Phật giới tịnh thổ thế giới, chỉ sợ cũng khó mà thoát khỏi vòng xoáy thị phi này. Xem ra bây giờ, ngay cả thần chủ, người chứng đạo vị trí nguyên thủy thần linh, cũng đang tranh đấu với kẻ địch. Phía sau mỗi người đều có bóng dáng của những cường giả. Phía trên nguyên thủy thần linh, rốt cuộc còn cảnh giới nào? Lại có những kẻ địch mạnh mẽ nào? Văn Thù không khỏi hiếu kỳ. Vậy ta và các ngươi nên làm gì? Nhất Đà ngẩn người, cẩn thận suy tư một chút, rồi cũng hiểu rõ tình cảnh của Phật giới, sợ là khó mà lo được cho bản thân. Nhập thế. Ta và Phật đều khuyên người làm điều thiện, không thể vì ngoại sự mà ngăn cản đạo pháp trong lòng. Ta xin chuyển thế vào cõi trần, phổ độ chúng sinh. Mắt Văn Thù sáng lên, đột nhiên nghĩ ra phương pháp thoát thân. Lời này vừa nói ra, toàn thân kim quang đại thịnh, hiển nhiên tu vi lại có tiến bộ. Một khi ngộ đạo, thực lực của Văn Thù lại tăng lên, thậm chí chỉ thiếu chút nữa là có thể vấn đỉnh cửu trùng. Nghĩ đến đây, đặt mình vào tình cảnh này, Văn Thù càng cảm thấy đạo pháp của mình có thể thực hiện, ý niệm của mình phù hợp với đại đạo, phù hợp với quy tắc mà Ngụy Ương thiết lập. Không thể, bây giờ. Nhị Đà vừa muốn mở miệng ngăn cản, đã bị Nhất Đà đưa tay ngăn lại. Thấy Văn Thù toàn thân Phật quang đại thịnh, rõ ràng là có tiến bộ, chính vị Phật Đà nhìn nhau, cẩn thận nghiền ngẫm lời nói của Văn Thù, rồi đều ngộ ra, nhao nhao gật đầu cực kỳ đồng ý với hành động của Văn Thù. Vậy Phật giới này, ai sẽ chưởng khống? Không cần ai chưởng khống cả. Cho dù họ đánh vào, bức bách ta và chúng đồ Phật môn thần phục, cũng khó mà quyết đoán căn nguyên của chúng ta. Chúng ta chính là gốc rễ của Phật duyên, chỉ cần vũ trụ bất diệt, các phương sinh linh bất diệt, ta và các ngươi vẫn có ngày trở lại tịnh thổ. Đó chính là vạn Phật triều tông, tịnh thổ tái hiện. Tốt. Chư vị đệ tử Phật môn nhao nhao rưng rưng, nhưng không thể không bội phục Văn Thù. Phương pháp hy sinh vì nghĩa như vậy, mới thật sự là Phật môn chân đế. Bây giờ xem ra, Văn Thù đích xác có chỗ hơn người, nếu không cũng không được Ngụy Ương coi trọng. Trong chốc lát, chư vị đại Phật của Phật môn nhao nhao niết bàn trùng sinh, đi sáu đạo vào luân hồi, khiến cho muôn vàng quỷ chúng khuất phục, thậm chí trợ giúp thập điện Diêm Vương, cùng 12 vị tổ vu trấn thủ địa phủ, cũng đều vô cùng bội phục. Phật môn hưng thịnh ở phàm trần là điều không thể ngăn cản. Thấy vậy, chư vị lãnh tụ thế lực đều có lĩnh ngộ trong lòng, đáng tiếc ít ai có thể đưa ra quyết đoán như vậy, như lựa chọn chuyển thế đầu thai của Văn Thù. Ngụy Ương đang hành tẩu trong phàm trần, thấy từng đạo quang mang bắn ra bốn phía, những đại Phật chuyển thế kia, có lẽ là nhân thân, có lẽ là súc vật, cũng hiểu được quyết đoán của Văn Thù, trong lòng bi thương không ít. Văn Thù, ngược lại là quyết đoán tốt. Nửa ngày sau, Ngụy Ương thở dài một tiếng, quay người biến mất khỏi phàm trần, một bước đi tới cửu trùng phía trên, rơi vào trước mặt sinh. Ngươi trở về, không sao chứ? Ngày này giới chi tranh, ngươi đến tột cùng quyết đoán như thế nào? Không sao. Nói một chút đi, người sau lưng ngươi, rốt cuộc là ai? Sinh mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi han, khiến Ngụy Ương trong lòng ấm áp, đưa tay kéo lấy bàn tay mềm mại của đối phương, ngồi xuống đám mây, nhìn lên vệt thất thải trên bầu trời, trong lòng lại bình yên lạ thường. Sao lại hỏi như vậy? Người trưởng khống ta, không phải là U Huỳnh sao? Sinh, U Huỳnh chết rồi. Coi như chưa từng chết, cũng không hề liên quan đến hư không này nữa. Ngươi bây giờ còn cảm thấy bị trưởng khống sao? Thấy Sinh vẻ mặt mê hoặc, không phải giả bộ, Ngụy Ương khẽ nhíu mày, lại một lần nữa hỏi. Cái này sao lại như vậy? Đó chính là Nguyên Thủy Thần Vương mà. Ngươi không phải nói họ bất tử sao? Thấy Ngụy Ương vẻ mặt bình tĩnh, sợ là có chuyện gì mà nàng không biết. Mà thấy đối phương chưa từng mở miệng, hiển nhiên cũng không muốn cho nàng biết bí mật đó. Đương nhiên, không phải đối phương muốn giấu giếm, chỉ sợ là những bí mật không nên để nàng biết, sợ nàng gặp nguy hiểm. Có. Tự hồ đối phương vẫn chưởng khống ta, nhưng đoạn thời gian này, đối phương không hề truyền đến ý chỉ. Chẳng lẽ thật sự là nàng vẫn lạc rồi sao? Có phải phân thân của nàng còn tồn tại? Cho dù nàng chết đi, phân thân cũng có thể khống chế ta. Hoặc là nàng còn có hậu thủ. Cẩn thận suy tư một chút, thậm chí dùng thần hồn tra xét bản thân, dù vẫn không thấy vấn đề, nhưng cảm giác bị điều khiển vẫn tồn tại, khiến nàng biết mình vẫn bị người khác chưởng khống. Có khả năng này, cũng không thể loại trừ khả năng có người khác đánh lấy cờ hiệu U Huỳnh, cố ý lừa bịp ngươi. Còn có chuẩn bị cho việc cùng A rất tương dung đi. Ta muốn biết ai đang thao túng nàng, rốt cuộc là ai? Lại có bản sự như vậy. Trong mắt Ngụy Ương bộc phát một đạo hàn quang, thân thể hiển lộ sát khí, khiến Sinh bên cạnh sững sờ, trong lòng không khỏi khẽ động, thầm nói, muốn khai chiến rồi sao? Quy 1A chương 1509A đại cục đã phá 6. Nếu có thể, Ngụy Ương tuyệt đối không đưa ra lựa chọn này. Dù sao, Mộng Giao Cầm tuy là phân thân của Sinh, nhưng lại có nhân cách độc lập, tức là một con người sống sờ sờ. Để một người biến mất, mà người đó lại là người yêu của mình, là điều Ngụy Ương không hề mong muốn. Nếu không bị ép. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến đường cùng, vì bảo vệ các nàng, Ngụy Ương cũng sẽ không quyết định như vậy. Nhìn Ngụy Ương trước mặt, Sinh không biết an ủi thế nào mới phải. Nếu Mộng Giao Cầm còn ở đây, chắc chắn sẽ ôm lấy đối phương, không cần lời lẽ, chỉ dùng sự ấm áp của mình xua tan đi giá lạnh trong lòng Ngụy Ương. Đáng tiếc, người trước mắt không phải Mộng Giao Cầm, cũng không phải A Rất. Nỗi bi thương lại một lần nữa trào dâng trong lòng, sống mũi cay cay, nước mắt suýt chút nữa lại rơi xuống. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa đến chỗ thương tâm mà thôi. Lúc này, trong thiên giới, trên thiên đình, Ngọc Hoàng nhìn dị nhân trước mặt, sát khí bùng nổ trong mắt. Nếu không phải người này khống chế hắn, e rằng Ngọc Hoàng đã sớm rút bảo kiếm bên hông, trực tiếp giết chết đối phương. Đừng nghĩ như vậy, Ngọc Hoàng. Ngươi nên hiểu cái gì gọi là xu thế. Giờ đây, trong hư không, U Huỳnh đã vẫn lạc, Chiếu Sáng cũng lâm vào cảnh tự sát lẫn nhau. Ta và các chủ nhân bí cảnh, đương nhiên phải tranh đoạt cơ hội chứng đạo cuối cùng này. Người đàn ông với thân hình quái dị như thú khẽ cười, hàm răng sắc nhọn khiến Ngọc Hoàng rùng mình. Những thủ đoạn quỷ dị của đối phương khiến Ngọc Hoàng kinh hãi. Đó là chuyện của các ngươi, liên quan gì đến ta? Nói đi, làm thế nào mới có thể trả tự do cho ta? Tự do? Ha ha ha, thật nực cười. Cái gì là tự do? Con người thật ngu xuẩn, chúng sinh cũng hỗn độn. Chúng ta sinh tồn trong không gian này, nơi nào còn có tự do để nói? Hoặc là hư không sụp đổ, chúng sinh diệt vong, hoặc là ta và các ngươi vẫn lạc, tan biến hoàn toàn trong hư không. Hoặc là chúng ta chứng đạo. Chỉ khi chứng đạo, mới có thể bước ra khỏi hư không này, đạt được tự do thực sự. Người này lắc đầu, trên mặt đầy vẻ trào phúng, nhìn Ngọc Hoàng như nhìn một kẻ ngốc. Thái độ trào phúng đó khiến Ngọc Hoàng thêm phẫn nộ, nhưng lời nói của đối phương cũng giúp hắn hiểu thêm về những nguyên thủy thần linh trong hư không. Chủ nhân bí cảnh. U Huỳnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Các thế lực trong hư không được phân chia thế nào? Ngươi chứng đạo. Có ý nghĩa gì? Ngọc Hoàng vô cùng tò mò. Bình thường, đối phương tuyệt đối không nói ra những bí mật này. Hôm nay, hắn có thể nói ra những lời như vậy, rõ ràng là cố ý để hắn biết một số bí mật. Ngọc Hoàng liền hỏi. U Huỳnh và Chiếu Sáng vốn là một thế lực, cho dù ta và các chủ nhân bí cảnh liên thủ cũng khó đối kháng. Nhưng bây giờ, U Huỳnh đã vẫn lạc, ba đại chủ nhân bí cảnh đã mất hai. 18 chủ nhân bí cảnh chỉ còn 15, đồng trở thành lãnh tụ của chúng ta. Người này không ngại cho Ngọc Hoàng biết sự phân chia thế lực. Dù sao, người não tử linh này vốn am hiểu quyền mưu tính toán. Có được lời khuyên của đối phương cũng không phải chuyện xấu. Hơn nữa, bây giờ thế lực tái phân chia, trong số đó có bao nhiêu người muốn mưu đoạt vị trí thần đế cuối cùng. Dù độn là người thiện lương, cũng không hẳn được họ tin tưởng hoàn toàn. Ngay cả tổ đạo Lữ Tôn đến cuối cùng vẫn lựa chọn che giấu bí mật, từ đó có thể thấy, những chủ nhân bí cảnh này không hề bền vững như thép, chỉ là ngoài mặt ấm áp mà thôi. Nói cách khác, các ngươi không còn mối đe dọa từ U Huỳnh và Chiếu Sáng, nội bộ đã bắt đầu loạn rồi. Ha ha, thật tuyệt vời. Trải qua trăm triệu năm tuế nguyệt, các ngươi vẫn không thể tin tưởng lẫn nhau. Ta thật sự khâm phục. Ngọc Hoàng lắc đầu. Những người này càng sống lâu càng sợ chết, tin tưởng người ngoài ư. Chỉ là mơ mộng hảo huyền. Tất cả đều là một đám lòng mang quỷ kế, tiểu nhân vì tư lợi, làm sao có thể thực sự liên minh. Liên minh cái rắm. Cũng coi là vậy. Ai có thể tin ai? Trên thế giới này, trong hư không này, chúng ta chỉ có thể tin vào bản thân. Ngươi nhìn thiên giới chi tranh lần này, các ngươi chẳng phải đều vì mạng sống sao? Bằng không trực tiếp tự bạo là xong, cần gì để chúng ta nắm trong tay, rơi vào cảnh tàn sát lẫn nhau? Ngươi! Ngọc Hoàng sao có thể không nghe ra sự trào phúng của đối phương? Nhưng thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, cũng biết mình không có quyền trào phúng. Trào phúng cái gì? Chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Ngoài các ngươi ra, còn có thế lực nào khác không? Ngọc Hoàng biết đối phương đến đây rõ ràng hy vọng hắn cho lời khuyên. Vì an toàn của đối phương, hoặc vì mình có thể bảo toàn mạng sống, dựa vào ngọn núi lớn này để tiến xa hơn, Ngọc Hoàng không thể không bày mưu tính kế, thậm chí nhất định phải giúp đối phương thành thế. Thế lực khác? Cũng có. Như Ngụy Ương, chủ nhân cũ của ngươi, cũng được coi là một thế lực nhỏ. Không, không nhỏ đâu. Ha ha, ngươi không nói, ta còn không để ý đến hắn. Ngươi vừa nhắc, ta mới nhớ đến hắn. Tiểu tử này im hơi lặng tiếng, câu kết với Thanh Trùng và Cây Lôi, cũng được coi là một thế lực. Người này nhếch mép, lộ ra hàm răng sắc nhọn, khiến Ngọc Hoàng chán ghét, nhưng không thể không kìm nén ý nghĩ trong lòng, giữ vẻ bình tĩnh trên mặt. Ta không nói về Ngụy Ương, mà là về nội bộ bí cảnh của các ngươi, phe phái ngươi đang đứng. Đứng đội cái gì? Sợ là giữa chúng ta có người vẫn lạc, trong hoàn cảnh hiện tại cũng không ai để ý đến. Đừng ngốc nghếch. Cái gì? Ngươi không nói gì, bảo ta giúp ngươi thế nào? Nếu không muốn nói cho ta biết, thì thôi đi. Ta còn ngại mệt đây. Dù người tốt tính đến đâu cũng sẽ bị chọc giận bởi thái độ này. Ngọc Hoàng cũng vậy. Lập tức tìm một chiếc ghế ngồi xuống, mặc kệ vẻ kinh ngạc của đối phương. Chắc hẳn trong lòng đối phương cũng không ngờ Ngọc Hoàng lại có hành động như vậy, dứt khoát không để ý đến hắn. Người trong liên minh với ta còn 3 năm người, không tính là quá lớn. Dưới mắt chủ yếu là Độn, hắn đã trở thành lãnh tụ. Mặt khác, còn Tôn nữa. Tôn rất mạnh, là người mạnh nhất dưới 3 vị chủ nhân bí cảnh. Ta thậm chí nghi ngờ nàng đã sớm đạt đến cảnh giới như 3 vị lãnh tụ, chỉ là chưa từng lộ diện thôi. Lập tức, người này có phần thu liễm, nói hết về sự phân chia thế lực trong hư không, thậm chí cả phe phái hắn đang đứng, không dám chọc giận Ngọc Hoàng nữa. Dù sao, hắn đến đây lần này cũng cần đến sự cơ trí của đối phương. Nếu không cẩn thận vấp ngã, muốn đứng lên e rằng rất khó. Nói cách khác, liên minh bí mật của các ngươi thực chất là thế lực nhỏ nhất trong số các chủ nhân bí cảnh. Ngọc Hoàng muốn phun nước bọt vào mặt đối phương. Một thế lực nhỏ bé, thậm chí là kẻ yếu nhất trong phe phái này, lại điều khiển sinh tử của hắn. Tâm trạng này ai cũng có thể hiểu được, thật khiến hắn phiền muộn. Q1A chương 1510A đại cục đã phá 7. Thì cũng không phải nhỏ, dù sao cũng có 3 vị chủ nhân bí cảnh. Người nọ lẩm bẩm, nhưng vẫn lọt vào tai Ngọc Hoàng. Hắn bật dậy khỏi ghế, nhìn dị nhân, không biết nói gì hơn. Hắn đã lên nhầm thuyền giặc rồi. Suốt ngày đi bắt ngỗng, cuối cùng lại bị ngỗng mổ vào mắt, đúng là tự làm tự chịu. Vốn tưởng rằng leo lên được một con thuyền lớn, ruồng bỏ Ngụy Ương cũng đáng. Dù bị đối phương uy hiếp, Ngọc Hoàng vẫn có những tính toán riêng. Hắn muốn mượn gió đông, không tiếc khai chiến với Tam Hoàng, đảo loạn thiên giới, để đạt đến đỉnh cao nhân sinh. Nhưng đỉnh cao đâu chẳng thấy, con đường chỉ là đường hẹp quanh co. Nhìn dị nhân trước mặt, Ngọc Hoàng cạn lời. Nếu có thể, hãy lôi kéo đục hỗ trợ. Còn Tôn mà ngươi nói, rốt cuộc nghĩ gì về Độn? Ngọc Hoàng hít sâu một hơi, đưa ra lời khuyên. Dưới tình hình các thế lực mới trỗi dậy tranh hùng, dù có thay thế Ngụy Ương, họ cũng không thể toại nguyện. Vấn đề cốt lõi vẫn là ở những thần linh chí cao vô thượng. Chỉ có họ mới có thể tranh đấu cơ duyên này, giành được vị trí chiến thắng cuối cùng. Các thế lực thiên giới chỉ là quân cờ trong tay họ, dùng để mưu đoạt cơ duyên mới. Nói thẳng ra, thực lực của họ còn chưa đáng kể, nhiều nhất chỉ là quân tốt đánh xì dầu. Không biết. Có vẻ Tôn biết chút bí mật, lại ủng hộ Độn hết mình. Nhưng kẻ thù của họ là Chiếu Sáng và Chúc Dương. Nếu họ không tự giết lẫn nhau, hắc hắc, chúng ta chỉ có thể bảo đoàn sưởi ấm, tuyệt đối không tự loạn trận cước. Vì vậy, cuộc tranh đấu vẫn ở Tân Vũ. Vớ vẩn. Các ngươi sao cứ chắc chắn sẽ trở thành thần đế? Cho dù thành thần đế, cũng chỉ có một người trong số các ngươi thôi. Làm sao ngươi biết chứng đạo thần đế rồi có thể đưa các ngươi rời đi? Nếu không thể, chẳng lẽ các ngươi chờ chết? Ngu xuẩn. Gã này sống uổng phí 100 triệu năm. Không biết trong 100 triệu năm đó, gã đã làm gì? Chẳng lẽ sự vẫn lạc của vài vị thần linh không liên quan đến gã? Cũng không giúp ta thoát khốn. A, à, cái này. Dị nhân nhất thời trầm ngâm. Họ đều đi theo 3 vị lãnh tụ. Trong 100 triệu năm, 3 vị lãnh tụ vô số lần tuyên bố, nếu họ chứng đạo thần đế, nhất định sẽ dẫn họ rời khỏi hư không này. Ban đầu, họ còn nghi ngờ lời nói của 3 vị lãnh tụ, nhưng không biết từ bao giờ, sự nghi ngờ đó ngày càng ít đi. Theo thời gian, họ càng tin vào những lời đó, thật sự không nghĩ đến tình huống này. T. Nghe lời Ngọc Hoàng, họ tranh đấu để làm gì? Ngay cả nội bộ của họ cũng không hòa hợp. Nếu thực sự tin tưởng họ, thì họ tranh đấu để làm gì? Tranh đến cuối cùng là cái gì? Chẳng phải vì vị trí thần đế sao? Nhưng ai trong số họ có thể chứng đạo thần đế? Chẳng phải đều âm thầm so kè đó sao? Ai sẽ từ bỏ cơ hội đó? Dù mọi người không giao chiến, liều mạng một phen, trở mặt tại chỗ. Nhưng sự tranh chấp ngấm ngầm cho thấy họ không tin tưởng đối phương, không tin tưởng 3 vị lãnh tụ. Có lẽ họ không nói ra, nhưng trong lòng đều hiểu rõ, có lẽ giả vờ không hiểu, hoặc là tự lừa dối mình mà thôi. Phải làm sao? Mắt dị nhân lóe lên hàn quang. Lần này không còn vẻ thờ ơ, cẩn trọng và ngưng trọng của hắn khiến Ngọc Hoàng gật đầu. Gã này không phải thằng ngốc, vẫn còn cứu được. Đương nhiên, có thể tồn tại trong hư không 100 triệu năm, từ khi sinh ra đến hoàn cảnh hiện tại, ai dám coi họ là kẻ ngốc. Nếu thật là ngốc, e rằng hắn cũng không đi đến ngày hôm nay. Giết Ngụy Ương. Thằng nhóc đó. Giết hắn để làm gì? Ách! Ý ngươi là? Đúng vậy, khuấy đục vũng nước này, khiến nó càng đục hơn. Chỉ có như vậy, ngươi và ta mới có cơ hội. Mắt dị nhân sáng lên, hiểu được ý của Ngọc Hoàng. Đây là tình hình tốt nhất lúc này. Chỉ có như vậy, giả tâm của tất cả bọn họ mới có thể bại lộ. Liệu Độn có thể trấn áp giả tâm của mọi người? Hãy xem thực lực của hắn thế nào. Xem Chiếu Sáng và Chúc Dương có ra sức hay không. Tốt, việc này ta sẽ làm sau. Ngươi chuẩn bị cướp đoạt vị trí thần linh mới đi. Đến lúc đó, hai ta hợp lực, có thể chưởng khống quy tắc mới, chung giết những kẻ dám đối địch với chúng ta. Việc này nên làm sớm chớ nên muộn. Chậm trễ sẽ có biến cố. Lúc này chính là thời cơ. Cái này tốt, vậy ta đánh cược, đi một chuyến Cửu Trùng, chém giết Ngụy Ương. Vốn có chút do dự, hắn bị Ngọc Hoàng khuyên nhủ, lập tức hai mắt bộc phát hàn quang, biến mất tại chỗ. Lúc này, ba đại bí cảnh hợp thành một. Vốn ba đại bí cảnh thông nhau, bây giờ Tổ và Đục đã vẫn lạc, tự nhiên không ai điều khiển hai đại bí cảnh còn lại. Độn cũng không tin tưởng mấy vị chủ nhân bí cảnh dưới trướng. Tất nhiên, thực lực của họ không đủ, trấn áp một bí cảnh còn được, nếu trấn áp bí cảnh khác, đoán chừng sẽ thiếu phương pháp. Vì vậy, Độn dứt khoát lựa chọn hợp nhất ba đại bí cảnh, tự mình trấn thủ. Các chủ nhân bí cảnh khác cũng không để ý. Bí cảnh là căn nguyên của họ, cũng là sự ràng buộc. Bí cảnh tạo ra sức mạnh, giúp họ hiểu chân đạo, thông với hư không, nhưng cũng là cản trở họ. Dưới mắt, Độn đã củng cố thực lực, quen thuộc với lực lượng chưởng khống. Nhìn thế giới hợp nhất từ ba đại bí cảnh, Độn khẽ nhếch mép. Không ai ngờ rằng, đến cuối cùng, chỉ có hắn may mắn thoát khỏi khó khăn, trở thành người sống sót cuối cùng. Nhớ lại trận chiến với U Huỳnh, hắn thậm chí đã tuyệt vọng, không còn bất kỳ hy vọng nào. Nhưng sao có thể ngờ rằng, Ngụy Ương vẫn chưa chết? Đúng vậy, Ngụy Ương chưa chết. Đó là loại năng lực nào? U Huỳnh không phải kẻ ngốc, nếu là phân thân, U Huỳnh chắc chắn sẽ phát hiện ra điều bất thường khi chém giết đối phương. Vậy mà U Huỳnh không phát hiện ra dị dạng, tức là người bị chém giết chắc chắn là bản thể Ngụy Ương. Rốt cuộc là thần thông gì, có thể giúp hắn bất tử, hay là khởi tử hoàn sinh? Điều này khiến Độn vô cùng khổ não. Dù đã trải qua trăm triệu năm, Độn cũng chưa từng biết đến phương pháp bản tôn bỏ mình mà vẫn có thể khởi tử hoàn sinh. Nghĩ đến đây, Độn càng thêm sợ hãi Ngụy Ương. Cho dù hắn đã chứng đạo thần vương chi cảnh, cũng không dám nói có thể đánh một trận với Ngụy Ương dưới sự áp chế của tiên phủ. Huống chi đối phương còn có bản lĩnh như vậy, càng khiến hắn cảnh giác. Quy 1A chương 1511A đại cục đã phá 8. Lúc này, Ngụy Ương thực sự bị kẹp giữa hai gọng kìm, trước mặt là hai con ác lang Chiếu Sáng và Chúc Dương, sau lưng còn có con mãnh hổ Ngụy Ương. Tình cảnh của Độn không hề an ổn chút nào. Mối đe dọa từ Ngụy Ương còn lớn hơn Chiếu Sáng và Chúc Dương. Hơn nữa, Tôn dường như muốn hắn đứng vào hàng ngũ bí cảnh, điều này khiến ta vô cùng lo lắng. Độn lộ ra tia sát khí trong mắt, không còn vẻ đắc ý vừa nãy. Người ta hay lo xa nghĩ đến những điều có thể xảy ra, và Độn cũng không phải hạng người ngu ngốc, nên mới có suy nghĩ này, hiểu rõ vị trí và tình cảnh thực tại. Tình thế hiện tại có thể nói là hỗn loạn, với ba chủ nhân bí cảnh, Chiếu Sáng, Chúc Dương và thậm chí cả U Huỳnh không rõ sống chết. Cái chết của U Huỳnh đã phá hỏng mọi tính toán trước đó. Ba chủ nhân bí cảnh vốn muốn hy sinh vì nghĩa, đổi lấy sức mạnh của Ngụy Ương, nhưng do nhiều biến cố, Độn một mình thành thần vương, thậm chí coi Ngụy Ương là kẻ địch chứ không phải bạn, ngay cả minh hữu cũng không thể tính. Còn Chúc Dương và Chiếu Sáng thì sao? Họ có những kế hoạch gì? Độn không hề rõ. Dù đã trải qua trăm triệu năm, so với U Huỳnh và những thần sáng thế khác, họ biết quá ít bí mật, khiến hắn không thể phán đoán, không thể đoán được ý đồ của họ. Nhưng nhờ chuyện của U Huỳnh, trong thời gian ngắn, Chúc Dương và Chiếu Sáng chắc chắn sẽ không nhòm ngó Tân Vũ, không còn tâm trí để ý đến nơi này. Đây chính là cơ hội của hắn. Thứ duy nhất cản trở con đường tiến lên của hắn chính là Ngụy Ương. Rốt cuộc phải mưu tính thế nào? Độn vẫn phải cẩn thận suy nghĩ. Bây giờ, đại cục đã bị phá, không biết sẽ xảy ra biến hóa gì. Dù đã chứng đạo thần vương, hắn vẫn phải cẩn trọng. Nếu không, vấp ngã một lần, có lẽ sẽ không bao giờ gượng dậy được, vĩnh viễn vẫn lạc trong hư không này, đi theo Tổ và Đục, đó mới là điều bi ai nhất. Oanh! Hừ, một phân thân nhỏ bé, vậy mà dám chém giết ta. Ai cho ngươi dũng khí? Trên Cửu Trùng, dị nhân bị Ngụy Ương đấm bay ra khỏi Cửu Trùng. Nếu không phải trong tay hắn có thần khí hư không do bản tôn ban cho, e rằng đã rơi vào cảnh thân tử đạo tiêu. Nhìn Ngụy Ương đang lao tới, dị nhân kinh hãi. Hắn không thể ngờ Ngụy Ương lại có thể oanh sát hắn chỉ bằng một quyền, lại có sức mạnh cường hãn đến vậy. Nếu chuyện này bị các chủ nhân bí cảnh khác biết được, chắc chắn mọi người sẽ kinh ngạc, thậm chí kinh dị và sợ hãi tột độ. Trốn. Lúc này, dị nhân nào còn tâm trí chém giết Ngụy Ương, thậm chí còn muốn giết chết Ngọc Hoàng. Cái thứ đồ chơi gì vậy? Đây chẳng phải là bảo hắn đi chịu chết sao? Hừ. Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Nếu hắn muốn, phân thân này không thể nào thoát khỏi nơi đây. Nhưng ngay lập tức, hắn lại có ý nghĩ khác, áp sát phía sau đối phương. Dù đối phương tăng tốc thế nào, cũng không thể thoát khỏi hắn. Sinh thấy vậy, cũng từng bước đi theo. Ngụy Ương không ngăn cản nàng. Sau một thời gian ngắn ngủi, giữa hai người đã có một phần tình cảm, không biết do Mộng Giao Cầm hay do những ý nghĩ khác quấy phá, Ngụy Ương cũng không rõ. Giống như với An Ni, không ai ngờ rằng hai người sẽ có mối ràng buộc như vậy, đến cuối cùng cũng coi như người hữu tình thành thân thuộc. Nhưng ai ngờ rằng hai người đều chỉ là phân thân của Sinh. Bây giờ, ngay cả bản tôn của cả hai cũng được Ngụy Ương nhìn với con mắt khác, trong lòng mang theo sự thân cận. Thật đúng là tạo hóa treo ngươi. Ba người hóa thành lưu quang, từ cửu trùng thẳng đến thiên giới, rồi tiến vào một phương thánh địa. Thánh địa này vốn thuộc về địa bàn của đầu hổ quái. Trong trận chiến ở thiên giới, đầu hổ quái giao chiến với cầu thủ tiên và bị chém giết tại chỗ. Nhưng cầu thủ tiên cũng vẫn lạc trong thiên giới không lâu sau đó. Hai người từng đi theo Ngụy Ương đều đã diệt vong trong Tân Vũ, khiến Ngụy Ương cảm thán trong lòng, nhưng không có chút thương hại nào. Dù Yêu Sư Tông đã bị hủy diệt, Ngụy Ương cũng không có cảm khái gì. Những môn đồ đi theo hắn năm xưa giờ đã chẳng còn mấy ai. Số có thể luân hồi chuyển sinh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đệ tử đời thứ hai và đời ba cũng không còn nhiều. Ngụy Ương có còn được họ kính sợ hay không thì 50-50. Mỗi người có một lựa chọn riêng. Hắn đã dẫn họ từ thế giới bàn cổ đến ngày hôm nay, hắn, với tư cách là sư tôn, đã tận nghĩa vụ. Con đường sau này vẫn phải do chính họ đi, ai biết có thể đi đến đâu. Ngụy Ương, ngươi cứ chờ chết đi. Chờ ta thông báo thực lực của ngươi cho tất cả chủ nhân bí cảnh, đó chính là ngày tàn của ngươi. Dị nhân lao vào một sơn động, quay đầu nhìn Ngụy Ương một cách hung tợn. Ngay khi hắn muốn thúc đẩy thần khí hư không, phá hủy thông đạo, Ngụy Ương lại biến mất khỏi tầm mắt hắn. Không ổn. Ý nghĩ vừa mới nảy sinh, dị nhân đã hóa thành mảnh vỡ. Một đạo thần hồn vừa bay ra chưa được một mét, đã bị Ngụy Ương phất tay tiêu diệt. Lúc này, trong bí cảnh ở một đầu thông đạo, một dị nhân sư thủ nhân thân bật dậy khỏi bảo tọa, nhìn về phía thông đạo, phẫn nộ gầm thét, vì ai dám chém giết phân thân của ta? Kẻ đòi mạng ngươi. Ngụy Ương bước ra khỏi thông đạo, tiến thẳng vào bí cảnh, nhìn vị dị nhân sư thủ nhân thân trước mặt, trong mắt lóe lên hàng quang, thân thể tản mát ra sát khí nồng đậm, khiến đối phương sững sờ và càng thêm mê hoặc. Ngụy Ương, ngươi là lãnh tụ được ba chủ nhân bí cảnh lựa chọn. Chúng ta vốn ở cùng một chiến tuyến, vì sao ngươi chém giết phân thân của ta? Chẳng lẽ có hiểu lầm gì? Gã này không sợ thực lực của Ngụy Ương, nhưng nghĩ đến tác dụng của hắn, gã thật sự không dám tự tiện chém giết đối phương. Một khi giết hắn, đó chính là đắc tội tất cả chủ nhân bí cảnh. Chỉ sợ độn, người mà gã đi theo, cũng tuyệt đối sẽ không tha cho gã. Gã này chính là bảo bối, là đạo quả chứng đạo của họ. Ai dám tùy tiện chém giết đối phương? Đây chẳng phải là tìm chết sao? Vì vậy, có thể hòa đàm với đối phương, khiến đối phương rời khỏi đây, mới là tốt nhất. Hừ, có hiểu lầm với ta. Cái hiểu lầm này lớn đấy. Ngươi có biết phân thân của ngươi, vừa mới đây thôi, đã muốn lấy mạng ta. Đã vậy, ngươi chết đi. Ngụy Ương quyết đoán, sao có thể vì mấy câu của đối phương mà nguôi ngoai sát niệm trong lòng. Ba chủ nhân bí cảnh, chuyện của Hàn Linh, và cả những phiền muộn vì Mộng Giao Cầm, đều khiến sát niệm trong lòng Ngụy Ương trỗi dậy. Cơn giận này nếu không được giải tỏa, có lẽ sẽ khiến hắn phát điên. Vào lúc này, đối phương lại dám chọc giận hắn, quá tốt để hắn trút giận. Ngụy Ương sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Quy 1A chương 1512A đại cục đã phá chính. Một quyền mang theo uy áp khủng khiếp giáng xuống chủ nhân bí cảnh. Không ổn rồi, ta không phải đối thủ của hắn. Sao hắn lại mạnh đến vậy? Lẽ nào cũng đã đặt chân thần vương cảnh? Không thể nào. Ngay khoảnh khắc Ngụy Ương ra tay, kẻ kia đã nhận ra thực lực chân chính của đối phương, trong lòng đầy nghi hoặc, ngầm chửi rủa phân thân của mình. Đáng tiếc mọi thứ đã muộn. Nắm đấm to lớn giáng xuống thân thể hắn, ầm một tiếng, thân thể hắn sụp đổ. Một sợi thần hồn vừa định điều động quy tắc bí cảnh, đã bị năng lượng ập tới giam cầm. Không, đừng giết ta. Ta sẽ cho ngươi biết một bí mật. Nói. Ngươi phải hứa tha cho ta đã. Oanh. Hừ, nếu ta muốn biết, không ai có thể giấu được ta. Nếu ta không đoán ra, thì ngươi biết cũng vô dụng. Trong khoảnh khắc, đối phương mang theo vẻ không thể tin cực độ, tan biến trong bí cảnh. Chân đạo sụp đổ, khiến các chủ nhân bí cảnh khác biến sắc. Ai? Ai giết vương? Động lập tức biến mất tại chỗ, đến bên ngoài bí cảnh, thấy Ngụy Ương bên trong, hai mắt bừng bừng lửa giận, lạnh lùng chất vấn, Ngụy Ương, ngươi làm hơi quá rồi đấy. Quá à? Oanh! Trong nháy mắt, bí cảnh vỡ vụn. Mảnh vỡ sáng tạo Bảo Châu cũng rơi vào tay Ngụy Ương. Đồng thời, đại trận bảo vệ Tân Vũ, bảo vệ bí cảnh của họ, cũng vỡ vụn thành vô hình. Ngươi! Cuồng đồ to gan, ngươi thật đáng chết. Phải, độn, giết hắn đi. Hắn dám cuồng vọng như vậy, nếu còn dung túng, chắc chắn sẽ sinh biến. Các chủ nhân bí cảnh lũ lượt kéo đến, đều biến sắc. Chiếu Sáng và Chúc Dương không có động tĩnh gì, không ai biết kết quả ra sao. Nếu họ vẫn chung sống hòa bình, thì việc đại trận phòng ngự bị phá hủy sẽ là tai họa, khiến họ rơi vào kiếp nạn sinh tử. Ngụy Ương, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ta muốn gì? Hừ, hôm nay ta cho các ngươi một cảnh cáo. Đừng tưởng ta không biết chuyện thiên giới, chính là các ngươi muốn thao túng quân cờ, muốn thay thế ta. Đã các ngươi muốn ta chết, cũng phải hỏi xem ta có đồng ý hay không. Ngụy Ương, ngươi biết, nếu ngươi chống đỡ bí cảnh này, chúng ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết. Ngươi có thọ nguyên vô tận, còn chúng ta chỉ là những lão già xế bóng, lẽ nào ngươi không có chút lòng thương hại nào sao? Độn vung tay ngăn cản những kẻ ồn ào, bình tĩnh, thậm chí là giọng thương lượng, chậm rãi nói với Ngụy Ương. Hừ, đừng giả tạo trước mặt ta, Độn. Ta khuyên ngươi, trò hề ai cũng diễn được, không lộ là cao thủ. Ngươi diễn hay không, không liên quan đến ta. Đừng múa may trước mặt ta. Bọn các ngươi dám chọc giận ta, đến một tên ta giết một tên, đến hai tên ta giết cả đôi. Còn kẻ đang khống chế con gái ta kia, ngươi phải cẩn thận. Nếu con gái ta thiếu nửa sợi tóc, thì chờ ta bóp nát đầu ngươi đi. Nhân tiện khuyên các ngươi một câu, đừng động vào những kẻ không nên động. Trước đây, ta không ở Tân Vũ thì thôi, nhưng khi ta trở lại, các ngươi phải thu lại móng vuốt. Đôi khi duỗi quá dài không phải chuyện tốt, có thể mất mạng đấy. Cuồng vọng. Ngươi, cái đồ ác tử. Bốp. Một cái tát khiến kẻ kia bay tại chỗ. Ngay cả Độn muốn ra tay cứu cũng bị Ngụy Ương phóng khí tức bao phủ, toàn thân căng thẳng phòng bị, không dám cứu viện. Mạnh. Quá mạnh. Các chủ nhân bí cảnh đều biến sắc. Không ngờ Ngụy Ương vẫn dám ra tay trước mặt họ, thậm chí khi ra tay, họ đều cảm thấy nguy cơ sinh tử. Nhớ kỹ chưa? Nếu không nhớ, lần sau chính là ngày chết của các ngươi. Giọng điệu bá đạo khiến các chủ nhân bí cảnh nghẹn đỏ mặt, nhìn Ngụy Ương cuồng vọng, nhìn Độn, không biết vị thủ lĩnh của họ sẽ lựa chọn thế nào. Ngụy Ương, ngươi có phải hơi quá rồi không? Vương kia chọc giận ngươi, cũng không đáng để ngươi ra tay như vậy. Ngươi có biết Chiếu Sáng và Chúc Dương vẫn chưa nội chiến, nếu... Liên quan gì đến ta? Độn, đừng để lộ tâm tư trước mặt ta. Ngươi có chủ ý gì, tự ngươi rõ. Đôi khi người ta đừng quá giả tạo, sau sự giả tạo là âm mưu. Âm mưu không bằng dương mưu lại không bằng thực lực. Thực lực mới là căn bản, âm mưu quỷ kế, ta Ngụy Ương khinh thường. Nhưng nếu có lần sau, ta tìm ngươi tính sổ. Đi. Ngụy Ương nắm tay Sinh, trở về Tân Vũ. Nhìn bóng lưng hắn, các chủ nhân bí cảnh giận mà không dám nói gì. Chỉ có cây và trùng trong đám người lóe lên tinh quang. Xem ra Ngụy Ương thật đã đạt đến cảnh giới kia. Không biết kẻ này đã trải qua những nguy cơ gì, mới có thể chứng đạo thần vương cảnh. Độn, kẻ này không thể giữ lại. Nếu để hắn thành thế, chúng ta... Nếu các ngươi không muốn chết, đừng trêu chọc hắn. Ta cũng chưa chắc đã đánh lại hắn. Oanh! Như để thể hiện sự kinh hãi trong lòng các chủ nhân bí cảnh, thông đạo nối bí cảnh với Tân Vũ ầm ầm sụp đổ sau khi Ngụy Ương rời đi. Nhìn Độn rời đi, nhìn Ngụy Ương biến mất trong đường hầm, nội tâm mọi người đều không thể bình tĩnh. Dù họ có suy đoán về thực lực của Ngụy Ương, nhưng việc biết được sự thật từ miệng Độn vẫn khiến họ kinh hoàng. Đúng, chính là hoảng sợ. Kẻ này quá mức yêu nghiệt, đáng lẽ nên chém giết hắn từ sớm, hoặc dùng người khác thay thế. Các chủ nhân bí cảnh đều hối hận. Đáng tiếc sự thật bày ra trước mắt, không cho phép họ tự lừa dối mình. Các chủ nhân bí cảnh rời đi, không còn phẫn nộ như lúc đến. Cái tát của Ngụy Ương đánh vào mặt một vị chủ nhân bí cảnh, cũng hung hăng đánh thức tất cả bọn họ. Vốn tưởng rằng Tân Vũ dễ xơi, nhưng xem ra nếu họ vẫn như trước, kết cục chắc chắn không tốt đẹp gì. Sau khi các chủ nhân bí cảnh rời đi, Tôn lại lóe lên tinh quang trong mắt. Người ngoài không hiểu ý của Ngụy Ương, đều cho rằng hắn đang cảnh cáo họ. Chỉ có Tôn nghe ra một điều bất thường. Dường như vụ giết U Huỳnh còn có bí mật không ai biết. Bí mật này dường như liên quan đến cái chết của Tổ và Đục. Độn, xem ra ngươi cũng không nói thật. Hừ, thật đáng ghét. Tôn liếc nhìn Độn, rồi biến mất tại chỗ, hướng về Tân Vũ. Quy 1A chương 1513A, đại cục đã phá ở 10. Ngụy Ương, ngươi đáng chết. Độn ngồi trên bảo tọa, mặt lộ vẻ dữ tợn, vung tay một cái, một ngọn núi sụp đổ, kéo theo không ít sinh linh chủ nhân bí cảnh chịu tai bay vạ gió. Ngụy Ương, ngươi thực sự đã trở thành mối uy hiếp. Hừ hừ, tưởng rằng ta không có cách nào khống chế ngươi sao? Lúc trước có thể để ngươi sống ở hư không này, ta liền có phương pháp nắm giữ ngươi. Một lúc sau, Độn lắng lại cơn giận, liếc mắt nhìn về phía một đôi nam nữ trên hòn đảo xa, thấy người chồng đang ôm chặt đứa bé bị hoảng sợ, khóe miệng Độn khẽ nhếch lên một nụ cười thâm hiểm. Rõ ràng việc cưỡng ép Tam Nương là do hắn gây ra, và Ngụy Ương cũng đã đoán ra, nếu không đã không cảnh cáo hắn như vậy. Oanh! Hư không chấn động, lần này không phải bí cảnh sụp đổ, cũng không phải chủ nhân bí cảnh vẫn lạc, mà là từ sâu trong hư không. Độn trực tiếp giáng lâm vào hư không, nhìn hai đạo chân đạo một vàng một trắng quấn lấy nhau, trong mắt Độn tràn đầy vẻ kích động. Độn, đây là... khai chiến rồi. Xem ra Chiếu Sáng vẫn không thuyết phục được Chúc Dương. Ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng vang vọng từ miệng độn ra khắp nơi, các chủ nhân bí cảnh cũng lộ vẻ vui mừng. Nỗi nhục nhã và phẫn nộ trước mặt Mị Ương tan biến, trong lòng họ tràn ngập niềm vui sướng. Chiếu Sáng và Chúc Dương khai chiến, chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương, bọn họ sẽ có cơ hội chém giết đối phương. Một khi phong vân hội tụ, họ sẽ có cơ hội chứng đạo thần vương. Nếu Độn có thể chứng đạo thần đế, họ sẽ có cơ hội rời khỏi hư không này. Dù kết quả nào xảy ra, họ cũng vô cùng phấn khích. Chư vị, cơ hội chứng đạo đã đến. Đừng lo lắng, hãy chờ tin tức của ta, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau tru sát Chiếu Sáng và Chúc Dương, đó là lúc chúng ta thoát khỏi cảnh khốn khó và tự do. Được, cùng nhau tru giết bọn chúng. Các chủ nhân bí cảnh hô lớn, như thể họ đã chém giết cả hai và rời khỏi hư không này. Chỉ có Trùng khẽ cau mày, liếc nhìn cây, lặng lẽ biến mất tại chỗ, trở về bí cảnh của mình. Đục, bọn họ. Không cần để ý, chỉ cần chúng ta trảm giết bọn chúng, Ngụy Ương dù chứng đạo thần vương cũng phải thành thật trấn thủ hư không này. Không có lựa chọn nào khác. Độn liếc nhìn các chủ nhân bí cảnh đang hưng phấn, lại có chút cau mày. Tôn không xuất hiện ở đây. Cả đang làm gì? Thời điểm quan trọng này mà lại vắng mặt. Độn cảm thấy nghi hoặc và căng thẳng. Thần niệm của hắn ngay lập tức đến bí cảnh của Tôn, nhưng phát hiện ả không ở đó, khiến Độn càng cau mày. Đáng ghét. Bà già này quá cảnh giác, rõ ràng đã phát hiện điều bất thường và đi tìm thằng nhãi đáng ghét kia. Với trí tuệ của Độn, khi thấy kết quả này, làm sao không đoán ra hướng đi của Tôn. Nhưng nghĩ đến việc Chiếu Sáng và Chúc Dương đánh nhau, hắn có cơ hội lớn để chém giết đối phương, chứng đạo thần đế, nên không để ý đến bà già kia. Hừ, coi như ngươi biết sự thật thì có thể làm gì? Kẻ chém giết tổ và đục chính là thằng nhãi đó, ta chỉ là gặp may thôi. Cho dù ngươi đối chất với ta, ta cũng có thể đổ tội cho Chiếu Sáng, giải thích với mọi người rằng ta đang mưu tính để Chiếu Sáng và Chúc Dương lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, ngươi có thể làm gì ta? Hừ, lão già, nếu ngươi còn thông minh, thì đừng cản đường ta. Nếu ngươi thực sự ngu ngốc, thì dù không chết trong tay Ngụy Ương, ta cũng sẽ tiễn ngươi một đoạn đường, đưa ngươi đi gặp những lão quỷ của ngươi. Nghĩ đến đây, mặt Độn càng tươi tỉnh, không còn vẻ dữ tợn như trước, cũng không còn chú ý đến Tân Vũ và Ngụy Ương. Chỉ cần hắn có thể chém giết Chúc Dương và Chiếu Sáng, mọi thứ đều đã được định đoạt, không ai có thể thay đổi, không ai có thể cản bước hắn. Lúc này, bên ngoài Tân Vũ, Tôn ẩn mình trong bóng tối, suy nghĩ hồi lâu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Vừa rồi dị tượng, làm sao bà có thể không phát giác? Bây giờ, Chiếu Sáng và Chúc Dương nội chiến, Độn và các chủ nhân bí cảnh liên thủ, rất có cơ hội chém giết đối phương. Một khi chém giết đối phương, Độn nhất định sẽ chứng đạo thần đế. Khi hắn chứng đạo thần đế, hắn có thể dẫn dắt bọn họ ra khỏi hư không này, thoát khỏi cái lồng giam này. Cho dù bà nói ra chân tướng, thì sao? Ngăn cản đối phương ư? E rằng dù thuyết phục được người khác, họ cũng sẽ không nghe theo lời bà. Tất cả mọi người đều kìm nén một hơi, hoặc là họ chứng đạo thần đế, hoặc là hy vọng có người chứng đạo thần đế, dẫn dắt họ rời đi. Không, nếu trong đó có bí mật gì đó mà chúng ta không biết, e rằng Độn không nhất định có thể đưa chúng ta rời đi. Nếu là hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt Tôn hiện lên vẻ quyết tuyệt, rõ ràng trong lòng đã có dự định, trực tiếp đấm vào màn ánh sáng bảy màu, khiến Ngụy Ương vừa mới trở lại cửu trùng cao mày, mặt lộ vẻ phẫn nộ. Sao vậy? Hừ, năm nay nhiều người muốn chết quá. Ngươi ở lại đây, ta đi một chút rồi trở lại. Oanh. Màn ánh sáng bảy màu của Tân Vũ mở ra ngay lập tức. Ngụy Ương vừa bước ra khỏi Tân Vũ, đến hư không này, thấy Tôn chắp tay thi lễ, có chút sững sờ. Rõ ràng ả không đến gây sự, vậy đến đây để làm gì? Ngụy Ương, hôm nay ta đến đây không phải để gây khó dễ cho ngươi. Đương nhiên, ta cũng không có thực lực đó để đối địch với ngươi, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc, muốn cầu ngươi giải đáp, làm phiền ngươi, xin hãy tha lỗi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, thái độ của đối phương khiến Ngụy Ương kìm nén cơn giận, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn ả. Nói đi. Tổ và đục rốt cuộc chết như thế nào? Độn không nói với ngươi, bọn chúng chết trong tay ta. Thật sự chết trong tay ngươi. Trong mắt Tôn lóe lên sát khí, giọng nói cũng trở nên băng lãnh. Không sai. Độn nói với ta, ngươi không muốn trấn thủ hư không này, nên đã thừa cơ chém giết tổ và đục, là như vậy phải không? Nhìn thấy vẻ bình tĩnh của Ngụy Ương, nếu không phải đánh không lại đối phương, Tôn chắc chắn sẽ ra tay, sẽ không cưỡng chế lửa giận trong lòng, thốt ra những lời này. Vớ vẩn. Hừ, ba người bọn chúng vốn muốn hy sinh vì nghĩa, nhưng vì vài câu nói của U Huỳnh, đã khiến chúng lựa chọn tự vệ. Chúng muốn sống, ta sẽ không ngăn cản. Chúng muốn chết, ta cũng không ngăn cản được. Nếu không phải chúng lợi dụng U Huỳnh, muốn chém giết ta, lại còn năm lần bảy lượt muốn hại ta, sao ta lại trảm giết chúng? Ta thậm chí còn kính trọng chúng, có lẽ sẽ có ý định trấn áp Tân Vũ này. Đáng tiếc, lòng người đều gian xảo. Đến cuối cùng, chúng vẫn lựa chọn sống sót, vì bản thân mà muốn giết ta. Muốn giết ta, vậy phải có bản lĩnh. Nếu không có bản lĩnh giết ta, thì tự nhiên phải chết. Nếu không phải thái độ của đối phương không tệ, Ngụy Ương đã không thèm để ý đến ả nghe Tôn nói, hắn liền cười lạnh, vẻ trào phúng khiến Tôn bồn chồn, thậm chí trong lòng đã nghiêng về phía Ngụy Ương. Quy 1A chương 1514A còn có ám thủ một. Tôi tin tưởng anh. Trầm ngâm một lát, Tô ngẩng đầu nhìn Ngụy Ương, chân thành nói. Ách! Tin tưởng tôi. Cô tin hay không thì có liên quan gì đến tôi? Còn nữa, Đồn đang khống chế con gái anh, có lẽ anh đã biết. Nếu có cơ hội, tôi sẽ giúp họ thoát khỏi cảnh khốn khó. Mặt khác, Annie đang ở chỗ tôi, nếu anh muốn, tùy thời có thể đón cô bé đi. Dù sao, cô bé ở chỗ tôi chưa chắc đã là chuyện xấu, có thể tĩnh tâm tu luyện, cho dù cô bé muốn dung hợp phân thân, thực lực cũng sẽ được giúp ích rất nhiều. Nói xong, Tôn quay người rời đi. Nhìn bóng lưng đối phương, Ngụy Ương không hiểu ý gì. Lấy lòng à? Chưa chắc. Cho dù đối phương tin tưởng anh, thì tổ và đục vẫn chết trong tay anh, điều này không ai có thể phủ nhận. Mà việc Tôn có thể đến đây, hiển nhiên là coi trọng tổ hoặc đục, nếu không sẽ không mạo hiểm đến tìm kiếm chân tướng. Vậy không phải lấy lòng. Đối phương có ý gì? Chỉ là hỏi thăm. Muốn giải đáp thắc mắc thôi sao? Có lẽ đúng, có lẽ không. Ai mà biết được. Mình không muốn trở thành miếng thịt, vậy phải trở thành giao thức. Một trong hai, nhất định phải chọn. Không là địch nhân, thì là minh hữu, tạm thời thôi. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương nhếch mép, nhìn Tôn rời đi, trong lòng có chút hứng thú, không biết lão bà này đang tính toán gì. Mưu đồ gì? Xem ra, đối phương có mưu đồ rất lớn. Ngụy Ương. Không vội, cứ chờ xem. Ván cờ này xem ra rất hay, Chúc Dương và Chiếu Sáng có thể sống lâu như vậy, chắc cũng không phải kẻ ngốc. Thấy Sinh lộ vẻ lo lắng, muốn giải cứu An Ni và Tam Nương, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng quá lo lắng. Ý anh là Đồn biết. Không nhất định, Đồn đâu phải kẻ ngốc. Ngụy Ương lại lắc đầu, nhìn về phía xa xăm, chính xác hơn là nhìn về phía những bí cảnh kia, khóe miệng khẽ nhếch lên, dường như phát hiện điều gì thú vị, khiến Sinh càng thêm khó hiểu. Tuy Sinh khó hiểu, nhưng vẫn không mở miệng. Có những chuyện Ngụy Ương muốn nói cho cô nghe, cô sẽ lắng nghe. Nhưng nếu Ngụy Ương không nói, cô cũng sẽ không tò mò, có những chuyện cô biết cũng không phải là chuyện tốt. Thiên giới, khi Ngụy Ương giáng lâm Ngọc Hoàng cung điện, Ngọc Hoàng kinh ngạc trong chốc lát, rồi trở lại bình tĩnh, nhìn Ngụy Ương, không cung kính hành lễ, cũng không e ngại. Không muốn nói gì sao? Nói gì? Được làm vua thua làm giặc thôi. Thật sự, ta rất bội phục ngươi, có thể từ một chúng sinh bình thường, đi đến ngày hôm nay, không thể không nói ngươi đã thành công. Thành công? Ha ha, thành công thế nào? Địa vị của ta bây giờ, nhìn như sóng vai với những thần linh kia, nhưng trong mắt họ, ta vẫn chỉ là con kiến, bị họ tùy ý định đoạt sinh tử. Thành công? Cái gì mới là thành công? Đứng trên đỉnh đầu bọn họ, dẫm đạp lên vai bọn họ. Nắm giữ sinh tử hư không? Đó mới là thành công sao? Với ta, như vậy cũng không phải là con đường thành công. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, nhìn Ngọc Hoàng, vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Trào phúng à? Không phải, thậm chí có chút thương hại đối phương. Căm hận đối phương à? Cũng chưa chắc, thậm chí có chút cảm tạ. Nếu không có Ngọc Hoàng mở ra cuộc chiến thiên giới này, Ngụy Ương căn bản không thể tuyệt tình với bọn họ. Bây giờ, anh thậm chí không nỡ lòng loại bỏ những kẻ ác này. Ha ha, có lẽ chính ngươi cũng không biết, địa vị của ngươi bây giờ như thế nào rồi. Thấy Ngụy Ương không để ý, Ngọc Hoàng lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Địa vị? Ha ha, ta chưa từng có địa vị gì. Nếu ta có địa vị cao, các ngươi cũng sẽ không nội đấu như vậy. Ngụy Ương nhìn Ngọc Hoàng, không nói nên lời bi ai. Đều là những cường giả đi ra từ thế giới bàn cổ, bây giờ vì tranh đoạt vị thần linh Tân Vũ, không tiếc huynh đệ tương tàn, nội đấu không ngừng, thật không biết nên nói gì. Sớm biết như vậy, thà không để Tân Vũ dung hợp, có lẽ đã không có cục diện này. Ngụy Ương, ngươi thật sự không biết. Lúc này, Ngọc Hoàng có chút giận, sự tức giận hiện rõ trên mặt, dường như rất thất vọng về Ngụy Ương. Đúng, chính là sự thất vọng sâu sắc. Biết cái gì? Chẳng lẽ các ngươi? Không sai, chúng ta chọn nội đấu, chỉ là để ngươi hạ quyết tâm. Ta cùng Tam Hoàng giao chiến, cũng là để chém giết những yếu tố bất định thôi. Thần nông xuất thân từ cổ nhân tộc, điều này ai cũng rõ. Thần nông chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn người ta tuyệt diệt huyết mạch cổ nhân tộc. Thậm chí, nếu ta ra tay, hắn có thể trở mặt vô tình. Để không ai có thể ra tay, thần nông nhất định phải chết. Nếu thần nông không chết, ngươi làm sao có thể hạ quyết tâm, chém giết hết cổ nhân tộc? Vì sao phải chém hết huyết mạch cổ nhân tộc? Ngụy Ương không hiểu được điều này. Ngay cả anh, người đang ở đây, cũng không để ý đến tàn dư huyết mạch cổ nhân tộc. Vì sao Ngọc Hoàng lại kiên kỵ cổ nhân tộc đến vậy, thậm chí không tiếc mọi giá, muốn chém giết thần nông, chém hết huyết mạch cổ nhân tộc? Ngươi còn nhớ đạo giới ngày xưa chứ? Ngọc Hoàng nhìn Ngụy Ương có chút hậu tri hậu giác, không còn tức giận nữa. Suy cho cùng, ai có thể nghĩ tới việc bọn họ nội đấu chỉ vì Ngụy Ương? Nói ra, đừng nói người ta không tin, ngay cả Ngọc Hoàng cũng không tin hoàn toàn. những đạo thần kia lấy huyết mạch làm chủ, tu luyện căn bản chính là huyết khí chi đạo, mà huyết khí bắt nguồn từ bàn cổ. Những cổ nhân tộc này xem như hậu duệ của bàn cổ. Không đợi Ngụy Ương mở miệng, Ngọc Hoàng đã nói ra những lời này, khiến Ngụy Ương khẽ gật đầu. Thần ma tu luyện bản nguyên chi đạo, đó là gốc rễ của Chúc Dương và Chiếu Sáng, có thể coi là hậu duệ của Chúc Dương và Chiếu Sáng. Nói đến đây, mắt Ngọc Hoàng sáng lên, nhìn Ngụy Ương trịnh trọng nói, nên nếu tuyệt diệt bọn chúng, chỉ còn lại đạo pháp, ngươi có nắm chắc chém giết U Huỳnh, thay vào đó không? U Huỳnh đã chết. Nhưng ngươi chắc chắn như vậy, là do chủ nhân bí cảnh sau lưng ngươi nói, hay là do các ngươi tự phân tích? Ngụy Ương khẽ lắc đầu, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Không phải hắn. Hừ, tên ngu xuẩn đó, tưởng rằng khống chế linh hồn của ta là có thể uy hiếp ta. Ngụy Ương, không biết điều này có thật không, nhưng ta biết cô ấy sẽ không lừa dối chúng ta, ta cũng tin cô ấy sẽ không phản bội anh. Ai? Ta sẽ không nói. Bây giờ, ngươi đến, ta cũng nên giải thoát. Nhưng trước khi chết, ta cần làm một việc. Ngọc Hoàng lắc đầu, vẻ mặt trang trọng, nói với Ngụy Ương rằng ông nhất định sẽ không nói ra người đó. Quy 1A chương 1515A còn có ám thủ 2. Ngọc Hoàng, đừng ngốc nghếch thế. Có lẽ, ả ta đang lừa ngươi đấy. Ta nói cho ngươi biết, U Huỳnh đã chết trong tay ta, nhưng đạo pháp không như các ngươi nghĩ. Đạo pháp bao dung thiên địa, dù U Huỳnh khai sáng, nhưng nó đã sớm hòa vào huyết khí và bản nguyên. Không ai có thể chia cắt chúng, vì nó vốn thuộc về quy tắc hư không. Vậy thì diệt quy tắc, diệt ba đạo. Ngọc Hoàng rời đi, quay đầu lại vẫn mỉm cười nhìn Ngụy Ương, dứt khoát nói. Diệt ba đạo? Sao có thể? Nhìn Ngọc Hoàng rời đi, Ngụy Ương không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Ngọc Hoàng nói rất rõ ràng, mục đích là vì anh, để giúp anh trở thành duy nhất của hư không. Nhưng hư không tam đạo đã định sẵn, ai có thể diệt nó? Diệt nó, thì có tác dụng gì? Diệt đạo. T. Đột nhiên nhớ lại lời của tổ, đục, đồn trước đó ở tiên phủ, có lẽ Thái Nguyên còn có chuẩn bị sau lưng. Vẫn đang thúc đẩy kế hoạch. Khá lắm, quả là đáng sợ. Thái Nguyên, ngươi thật khiến ta kinh hãi. Ngươi đang tính toán gì? Bố trí nhiều ám thủ đến vậy. Rất lâu sau, Ngụy Ương vẫn chưa rời khỏi cung điện của Ngọc Hoàng, dường như đang đợi điều gì. Ngọc Hoàng rời khỏi cung, đến chỗ Phục Hy. Nhìn Phục Hy đang câu cá, Ngọc Hoàng lắc đầu. Ông thật sự bội phục Phục Hy, dường như không có gì khiến ông bận tâm. Đối mặt với lựa chọn khó khăn, đến tình cảnh cuối cùng, người này vẫn có thể giữ được vẻ tự nhiên, thật đáng kính. Ngồi đi. Hắn đến rồi. Ừm, thần chủ đúng như ngươi dự đoán, người đầu tiên đến là chỗ ta. Không khó đoán. Ngươi là chủ của thiên giới. Trận chiến thiên giới khổng lồ như vậy, nếu không có ngươi chủ đạo, ai có thể nắm giữ quy tắc thiên giới? Vậy nên hắn tìm ngươi, tất nhiên thôi. Cuối cùng, Phục Hy vẫn dùng bốn chữ để kết luận, rồi đứng dậy, đặt cần câu xa một bên, quay người nhìn Ngọc Hoàng vẫn còn lo lắng. Lo lắng à? Ừm, rất lo lắng. Ta sợ. Sợ kế hoạch bị bọn chúng ngăn lại. Yên tâm đi, dù bọn chúng đều là nguyên thủy thần linh, cũng khó thoát khỏi kế hoạch của chủ thượng. Trăm triệu năm qua, chủ thượng không phải không làm gì cả, mà làm còn nhiều hơn người khác nghĩ. Phục Hy nhìn về phía bầu trời, khẽ phất tay, tạo ra một màn ánh sáng, che khuất thân ảnh hai người. Hắn đến rồi. Không, là sinh. Đôi khi, vẫn nên che giấu một chút, nếu không. Nói đến đây, Phục Hy khẽ lắc đầu, khóe miệng mỉm cười. Vẻ điềm tĩnh đó khiến sự bồn chồn, lo lắng trong lòng Ngọc Hoàng tan biến, thay vào đó là sự bình tĩnh, lặng lẽ nhìn Phục Hy, chờ đợi ông nói tiếp. Ngọc Hoàng, lần này không giống bình thường. Thần nông, Hiên Viên chọn luân hồi, ngươi cũng có thể chọn luân hồi. Không cần đi theo bước chân ta. Thậm chí, ta hy vọng ngươi chọn luân hồi, chờ đợi cơ hội đến, có lẽ sẽ phát huy tác dụng lớn hơn. Không cần. Ta đã chọn, sẽ không hối hận, cũng không bỏ dở nửa chừng. Ngàn vạn năm qua, có những chuyện ta đã sớm nghĩ thông. Sinh mệnh với chúng ta, có lẽ đã nên kết thúc. Kết thúc mới là viên mãn nhất. Ngọc Hoàng bình tĩnh nói, khiến Phục Hy gật đầu. Nhìn Ngọc Hoàng, ông dường như thấy được chính mình ngày xưa. Chẳng phải ông cũng đã chọn con đường chấp nhất như vậy sao? Nếu không, có lẽ ông đã đi theo qua rồi, cần gì phải khổ sở chờ đợi thời cơ cuối cùng, hoàn thành sứ mệnh trên người nàng. Và sứ mệnh của ông, chính là kế thừa sứ mệnh của nàng, cùng nàng luân hồi. Tam thư này, giao cho ngươi. Có chúng giúp sức, kế hoạch của chúng ta sẽ thành công. Mặt khác. Sao? Cẩn thận Câu Trần. Sao lại nói vậy? Câu Trần chẳng phải là... Không nhất định. Đôi khi, đừng tin vào những gì mắt thấy. Kết quả thật sự, không ai dám đoán trước. Ta cũng không dám chắc chắn Câu Trần sẽ đi theo chủ thượng, giúp thiếu chủ hoàn thành kế hoạch cuối cùng. Phải biết rằng diệt đạo, diệt không chỉ là thần linh trên trời, ngươi và ta cũng nằm trong đó. Nếu không chọn luân hồi, tính mạng của chúng ta khó mà bảo toàn. Cái này. Ngọc Hoàng không đồng tình với lời của Phục Hy, nhưng cũng không phản bác. Kết quả thế nào, đến ngày cuối cùng sẽ rõ. Lúc này, ông cần phải đề phòng, ai biết ai có tâm tư gì. Lòng người khó đoán, lo sợ cũng vô ích. Vậy còn những người được thiên mệnh? Không cần để ý đến họ. Ta nghĩ họ cũng có sứ mệnh của mình. Chỉ là có người thay lòng đổi dạ. Đương nhiên, cũng liên quan đến những chủ nhân bí cảnh sau lưng họ. Mặc kệ đi, cứ thuận theo tự nhiên. Không lâu nữa, tất cả sẽ lộ diện thôi. Phục Hy đưa tam thư cho Ngọc Hoàng, bước hai bước, khẽ gãy cần câu, dường như nó là bảo vật gì đó, hay ông đang câu báu vật gì. Khiến ông coi trọng đến vậy. Cá lớn cá bé, đều tham ăn. Chỉ cần có tham niệm, chuyện gì cũng sẽ làm. Thậm chí là liều mạng, bọn chúng cũng làm. Một con kim sắc long ngư bị Phục Hy kéo lên khỏi mặt nước. Đến tay ông, nó lại được thả lại hồ. Con cá có chút nghi hoặc, nhưng vội vã vẫy đuôi, lặn xuống đáy hồ, không dám đến nơi nguy hiểm này nữa. Nhưng lực lượng của ta, dường như không đủ để đối kháng với bọn chúng. Đối kháng? Sao phải đối kháng? Bọn chúng tham ăn là do tham niệm của bọn chúng. Chỉ cần câu được thứ bọn chúng muốn ăn, sẽ che mờ mắt bọn chúng. Đến lúc đó, ai cũng không ngăn cản được tham niệm trong lòng bọn chúng. Có tham niệm, chuyện gì cũng làm được. Ngươi xem. Vẫn là con kim sắc long ngư đó bị lôi lên. Ngọc Hoàng cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ con cá cẩn thận kia thật sự tự tìm đường chết. Có phải ngươi cho rằng nó rất ngu ngốc? Đây chính là tham niệm. Tham niệm sẽ khiến người vứt bỏ lương tri, che đậy nội tâm, biến người thông minh thành kẻ ngốc, biến người lương thiện thành kẻ ác. Lại thả long ngư xuống hồ, lần này nó không còn sợ hãi, tự chui đầu vào lưới, lại bị Ngọc Hoàng lôi lên, thậm chí lần này nó còn rất chủ động. Nhưng lần này, Ngọc Hoàng không thả nó xuống nước nữa, trực tiếp dùng minh hỏa thiêu đốt. Trong chốc lát, mùi cá nướng lan tỏa trong không gian, khiến Ngọc Hoàng thèm ăn. Đến đây, đây là rượu ta mới ủ, còn chưa nếm thử, lại để ngươi được lợi. Một bầu rượu ngon, một bàn cá nướng, hai người ngồi trên ghế đá, không nói gì thêm, chỉ đơn thuần phẩm tửu, ăn cá, đơn giản vậy thôi, nhưng lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa đó chỉ có hai người mới hiểu được, người ngoài sao có thể lĩnh ngộ. Quy 1A chương 1516A còn có ám thủ 3. Trong Thái Cực Thiên Giới, Câu Trần nhìn đám người trước mặt, khẽ nhếch mép cười khẩy, khiến bọn họ càng thêm bất mãn. Nhãi ranh, nói đi, giờ phải làm sao? Đừng có nhìn ta bằng cái mặt đó, coi chừng ta vả cho nát mặt. Thái độ của Câu Trần, trong mắt đối phương, không khác gì khiêu khích uy nghiêm của hắn. Nếu không phải gã này còn có chỗ dùng, thậm chí là con cờ duy nhất của bọn họ, hắn đã sớm băm vằm gã ra rồi. Từ bao giờ, những con sâu kiến này lại dám ngông cuồng như vậy? Nghĩ đến đây, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh Ngụy Ương. Nhớ đến sự cường hãn của đối phương, hắn lại run rẩy trong lòng, cảm thấy hoảng sợ. Ha ha, cuồng vọng. Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc đem ra thử ta đi. Ta đã sớm nói với các ngươi rồi, đừng chọc vào Ngụy Ương, cũng đừng tin hết Ngọc Hoàng. Mục đích của bọn họ khác với chúng ta, nhưng không nhất định trở thành địch nhân. Câu Trần cười lớn, giọng điệu khinh miệt không hề che giấu. Chính vì giọng điệu và lời nói đó, đối phương á khẩu không trả lời được. Hôm đó nếu không nhờ Câu Trần đề nghị, có lẽ hắn cũng đã vẫn lạc trong bí cảnh rồi. Nhớ đến việc Ngụy Ương cường thế đột kích, trực tiếp oanh sát vương, thậm chí Độn cũng không dám đối đầu, thực lực như vậy vượt ngoài dự đoán của mọi người. Sự cường thế đó khiến bọn họ kinh hãi, thậm chí hoảng sợ. Thiên giới chi chiến, chính là bọn họ ở sau lưng giật dây, một tay thúc đẩy cục diện hiện tại. Nếu Ngụy Ương truy cứu, bọn họ lấy gì chống cự? Đúng như ngươi nói, nhưng bây giờ ta phải làm thế nào? Nên chịu thua thì chịu đi. Dù sao đối phương không thành khẩn như Ngọc Hoàng, bọn họ không dám tin hết. Hiện tại, Câu Trần vẫn còn năng lực, nhưng lại khó khống chế, khiến bọn họ đau đầu. Nếu không vì vậy, bọn họ nhất định sẽ ủng hộ gã hết mình, chứ không phải ủng hộ Ngọc Hoàng. Sao? Các ngươi tin lời ta nói à? Hừ, nếu không tin, ta nói có ích gì? Trong hoàn cảnh hiện tại, ta vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ. Dù rất mong manh, nhưng có thể dốc toàn lực đánh cược một lần. Các ngươi dám không? Các ngươi dám cược không? Cược. Cái giá là gì? Đối phương nhướng mày. Nếu cái giá quá lớn, hắn thật sự không thể thuyết phục bọn họ. Mạng. Mạng của tất cả các ngươi. Dám cược không? Cược thắng, cái đám cẩu thí độn, cái đám chiếu sáng cường hãn, cái tân vũ chật hẹp này, cái hư không mênh mông này, sẽ vĩnh viễn thuộc về các ngươi. Nói đến đây, trong mắt Câu Trần lóe lên tia hận thù, càng nhiều là sự điên cuồng vô tận. Cái gì? Cái này? Liên quan đến tính mạng của bọn họ thì còn nói làm gì? Nếu không phải bọn họ lo lắng cho tính mạng, sao lại bồi dưỡng nhiều quân cờ như vậy? Không phải là để thay bọn họ tranh đấu, thay bọn họ chết sao? Lời này khiến người nọ càng thêm do dự, thậm chí muốn phản bác. Nhưng thấy đối phương dường như có 10 phần nắm chắc, cộng thêm Câu Trần dù sao cũng là quân cờ do mọi người chọn ra để liên lạc, hắn không thể tự ý quyết định. Nghĩ đến đây, hắn quyết định quay về, bàn bạc kỹ lưỡng với những người kia rồi mới đưa ra quyết định. Ngươi không quyết được. Vậy thì về hỏi bọn họ đi. Nếu được thì chúng ta tiếp tục hợp tác, nếu không thì sau này đừng làm phiền ta. Vẫn là vẻ trào phúng sâu sắc khiến đối phương càng thêm bất mãn. Hắn quay người, không đáp lời, trực tiếp biến mất khỏi thiên cung của Câu Trần, trong lòng càng thêm tức giận. Thần linh cái rắm. Hừ, đầy trời thần linh, vậy mà sợ một mình Ngụy Ương. Còn dám mưu đồ Tân Vũ này. Mưu đồ đỉnh hư không? Các ngươi à? Đáng đời trở thành pháo hôi, vĩnh viễn biến thành tầng đáy của giới thần linh. Câu Trần ngồi trên bảo tọa, nhìn bóng lưng người kia biến mất, nhẹ nhàng bưng chén trà đã nguội lạnh trên bàn, một hơi uống cạn, đè nén ngọn lửa giận trong lòng. Ba. Khẽ vung tay, chén trà vỡ tan tành. Sát khí từ thân thể Câu Trần tỏa ra, nhìn bầu trời bên ngoài cung điện, trong lòng Câu Trần là ngọn lửa hừng hực, dường như muốn thiêu đốt cả bầu trời, thậm chí là chín tầng mây. Lúc này, người rời khỏi thiên cung của Câu Trần thẳng đến Ma Vương Thánh Địa mà đi. Nhưng trên đường, nhìn thấy một ngọn núi, một yêu tộc đầu trâu đang phẫn nộ gào thét, miệng chửi rủa hung dữ, cái gì mà hầu tử. Thấy vậy, hắn lại cảm thấy hứng thú. Không ngờ trong thiên giới này, còn có một con sâu kiến đầu trâu giống hắn đến vậy. Oanh! Hắn đáp xuống đỉnh núi, dọa cho Ngưu Ma Vương giật mình lùi lại một bước, vung tay tấn công. Ồ, cũng có chút năng lực. Không tệ, không tệ. Huyết mạch của ngươi dường như cũng không tệ. Ừm, không sai, thần ma huyết mạch. Hắc hắc, không ngờ trong cái Tân Vũ này, còn có thể phát hiện một bán ma cường hãn như vậy. Bán ma? Ngươi mới là bán ma. Cả nhà ngươi đều là bán ma. Lão tử là Ngưu Ma Vương, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Xưng tên ra, lão tử không giết vô danh quỷ. Dù Ngưu Ma Vương tỏ ra cường thế, nhưng trong lòng đã bồn chồn. Cả này là ai? Thực lực sao lại cường hãn như vậy? Thiên giới này dường như không có người này. Cả từ đâu đến? Thế giới khác à? Quả thật dáng dấp có chút giống lão Ngưu, không biết 500 năm trước có phải cùng một nhà không? Phì phì phì. Lão Ngưu không cùng ngươi một nhà. Ngươi xấu xí hơn ta nhiều. Đồ con nghé từ đâu chui ra vậy? Phải nói rằng Ngưu Ma Vương cũng gan lớn. Thấy đối phương không có sát khí, ngược lại cổ động toàn thân năng lượng, thi triển tuyệt học của mình, đại chiến với đối phương trên đỉnh núi này. Xem ra lão Ngưu không ngốc, đang mượn đối phương để ma luyện thần thông. Ừm, ngươi nói không sai, ta là bán ma. Ta thì không có người nhà gì. Hắc hắc, đoán chừng ngươi cũng có bán ma huyết mạch. Ta cũng không biết ngươi sinh ra như thế nào. Tổ tông của ngươi có quan hệ gì tới ta? Nhưng ngươi thấy ta, cũng coi như thấy tổ tông. Mau dập đầu bái kiến tổ tông sẽ ban thưởng cho ngươi. Đến lúc đó hùng bá một phương, không, chiếm cứ Tân Vũ này cũng không thành vấn đề. Gã thấy Ngưu Ma Vương thi triển thần thông, có chút tương tự với mình, trong lòng càng thêm cao hứng, thậm chí mấy lần ra chiêu, đều âm thầm chỉ điểm đối phương, khiến lão Ngưu nổi trận lôi đình, nhưng vẫn cẩn thận quan sát, dùng để ma luyện, làm vững chắc thần thông của mình. Trên đỉnh núi, hai Ngưu Ma có bộ dạng tương tự đang chiến đấu hết sức đặc sắc. Một người nguyện ý truyền thụ, một người nguyện ý học trộm, cả hai đều rất hợp ý nhau. Ngưu Ma Vương tỏ ra lỗ mãng, tính tình nóng nảy, nhưng nội tâm rất tinh minh. Phát giác đối phương có ý chiếm cứ Tân Vũ, hắn cũng suy đoán ra thân phận địa vị của đối phương không tầm thường, chỉ sợ là địch nhân của Ngụy Ương. Ngưu Ma Vương không ngừng dò xét nguồn gốc của đối phương, không lâu sau liền biết được, đối phương tên là Trâu, chỉ khác hắn hai chữ, là một vị nguyên thủy thần linh. Quy 1A chương 1517A còn có ám thủ 4. Không đánh, không đánh nữa. Ta đánh không lại ngươi, lão Ngưu ta xin thua. Ngưu Ma Vương đã dò ra được thân phận thần linh nguyên thủy của Trâu, thấy địa vị đối phương cao ngất như vậy, trong lòng cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn không ngờ rằng tên này lại lợi hại đến thế. Đương nhiên, hắn vẫn chưa biết chuyện Ngụy Ương một quyền oanh sát một vị thần linh nguyên thủy. Nếu biết, không biết hắn sẽ có tâm tư gì. Đừng mà, nhé con. Lão tử vừa mới nổi hứng, ngươi đã chịu không nổi rồi à? Lại đấu với lão tử 300 hiệp nữa, để lão tử xem cháu trai ngươi có bản lĩnh gì. Hiển nhiên, Trâu không muốn buông tha Ngưu Ma Vương, hoặc nói là vẫn còn muốn chỉ điểm hắn. Trâu còn chưa làm sư phụ đã đời, đối phương đã ngồi bệt xuống đất, khiến Trâu tức giận, hận không thể tát chết hắn. Không đánh, không đánh nữa. Mệt chết ta rồi. Thấy đối phương còn tiến tới, Ngưu Ma Vương nhắm mắt lại, nằm luôn trên tảng đá bằng phẳng trên đỉnh núi, mặc kệ công kích của đối phương. Trong lòng hắn đã sớm biết, tên này tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ. Vậy thì mặc kệ hắn đi, dù sao thần thông của mình luyện cũng kha khá rồi. Chuyện không có lợi, còn phí tâm phí sức làm gì, mệt mỏi không? Mệt mỏi rồi á. Còn mệt hơn nữa này. Một đạo tinh túy sáng tạo chi lực từ thân thể Trâu tuôn ra, trực tiếp rót vào thân thể Ngưu Ma Vương. Oanh. Bấy lâu nay, bình chướng cản trở tu vi của hắn dường như vỡ vụn ngay lập tức. Thực lực tăng lên điên cuồng, cảnh giới không tăng trưởng, khiến Ngưu Ma Vương có chút không dám tin. Hóa ra, hắn đạt đến tình cảnh như thế lại đơn giản như vậy. Hóa ra, cảnh giới đỉnh cao thần ma lại mạnh đến vậy. Nếu không thì làm sao mình đánh không lại con khỉ kia? Rõ ràng con khỉ kia đã sớm đạt đến tình cảnh như thế rồi. Phải nói rằng, Ngưu Ma Vương bất mãn với con khỉ kia, nhưng không thể không bội phục thiên phú của nó. Cùng thời điểm xuất thế, con khỉ kia đã bỏ xa bọn họ, sớm đã đăng lâm cảnh giới như thế. Thậm chí, con khỉ hiện tại còn có thể xung kích cảnh giới cao hơn, muốn đặt chân thần linh nguyên thủy. Điểm này Ngưu Ma Vương vẫn vui lòng phục tùng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đa tạ tiền bối. Không thể không nói, cơ duyên này chính là do đối phương ban cho. Dù đối phương có lẽ là địch nhân của Ngụy Ương, đứng ở mặt đối lập, Ngưu Ma Vương vẫn thi lễ bái tạ. Ha ha, nghé con. Ta cho ngươi bảo bối có thể chứng đạo thần linh nguyên thủy, ngươi lại thiếu một bước. Cái thiên phú này à? Kém, quá kém, kém cực kỳ. Lão Ngưu này người không tệ, nhưng cái miệng thì thật khiến Ngưu Ma Vương bất mãn. Nếu không phải thực lực không bằng đối phương, Ngưu Ma Vương đã muốn tát cho hắn mấy cái rồi. Sao, bất mãn à? Tiểu nghé con, đừng tưởng rằng ta không biết tâm tư của ngươi. Ta giở trò mưu quỷ kế khi nào, ngươi còn không biết ở đâu đấy. Nói đi, nhận được chỗ tốt của lão tử rồi, có phải nên đáp ứng ta rồi không? Đáp ứng cái gì? Nghe trâu nói, Ngưu Ma Vương ngớ người, không hiểu ý đối phương là gì. Đi theo lão tử về nhà đi. Ở đây có tiền đồ gì? Đến chỗ ta, ngươi ngược lại có cơ hội vấn đỉnh thần linh nguyên thủy, thậm chí có thể kế thừa y bát của ta. Sao, không nghĩ à? Vậy lão tử đi đây. Trâu coi như đã nhìn thấu mọi chuyện. Nếu không thì làm sao hắn lại nói cho con sâu kiến này chuyện thần linh nguyên thủy? Nếu không phải Ngưu Ma Vương có huyết mạch bán ma, dù đã không tính là tinh túy, nhưng cũng coi như là đồng tộc của hắn, sao hắn lại đối đãi Ngưu Ma Vương khác biệt, không tiếc hao phí sáng tạo chi lực, vì Ngưu Ma Vương gột rửa thân thể, trợ hắn tẩy tủy gân cốt. Cái này, tiền bối, ta nguyện ý, nhưng mà ta còn phải đợi người nhà đến. Đợi cái gì? Lão tử không có thời gian lề mề với ngươi ở đây. Lão tử còn có chuyện quan trọng phải làm. Nói cho thống khoái, lão tử không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Trâu lúc này trở mặt tức giận, cho rằng Ngưu Ma Vương từ chối, trong lòng càng thêm bất mãn. Không phải là không muốn đi theo tiền bối, mà là người nhà của ta còn chưa đến. Chỉ cần bọn họ vừa đến, ta nhất định đi theo tiền bối rời đi. Cơ duyên này, đốt đèn lồng cũng không tìm thấy. Tiểu tử sao dám không thức thời. Với người khác thì ủy lão tử, e đến trước mặt trâu, Ngưu Ma Vương chỉ có thể làm vãn bối. Cái cảm giác này ngược lại có chút khác lạ, khiến Ngưu Ma Vương trong lòng mừng rỡ, không ngờ lại có một tiền bối, lại tìm được một chỗ dựa. Người nhà. Ngươi nói thật chứ? Ước chừng bao lâu nữa họ sẽ đến? Hay là chúng ta đi tìm họ luôn, tiện đường đi luôn? Nói đi, nếu ngươi thật sự muốn đi theo ta sẽ dẫn ngươi đi tìm họ. Lão tử thật không có quá nhiều thời gian, còn có một số chuyện quan trọng phải làm. Không cần phiền phức vậy đâu. Bọn họ sắp đến rồi, trong vòng nửa ngày thôi. Làm phiền tiền bối rồi. Tiểu tử thật ngại quá. Không biết tiền bối có chuyện quan trọng gì? Chuyện quan trọng mà còn cần đến tiểu tử tuyệt đối không có chút nào hai lời. Cút sang một bên. Chuyện này là ngươi có thể xen vào sao? Tiểu tử, không có bản lĩnh đó, đừng có ra vẻ làm tiên phong, sẽ chết đấy. Sau này nhớ kỹ, đánh không lại thì chạy, không chạy được thì giả ngốc. Tóm lại, sống sót mới là vốn liếng lớn nhất. Đừng cái gì cũng xông lên, chết rồi thì cái gì cũng không có. Trâu ngược lại thật sự coi Ngưu Ma Vương như người nhà, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Nghe Ngưu Ma Vương nói người nhà sắp đến, Trâu tính toán một chút, cảm thấy thời gian cũng đủ, bèn ngồi xuống trên đỉnh núi, nói chuyện phiếm với Ngưu Ma Vương, dạy bảo đối phương cách sống sót, con đường tu luyện. Một già một trẻ, thật sự như người nhà, tiền bối truyền thụ, hậu bối học tập. Trên đỉnh núi này, ngược lại có một niềm vui thú đặc biệt. Đến cuối cùng, Trâu quên cả thời gian, nói chuyện với Ngưu Ma Vương rất vui vẻ. Mà Ngưu Ma Vương tôn sùng Trâu đến cực điểm, trong lòng càng hưng phấn. Một mặt ngộ đạo sâu hơn, mặt khác có thể kìm chân đối phương, ít nhiều cũng giúp được Ngụy Ương. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của hắn, Trâu lại không hề hay biết giả tâm của Ngưu Ma Vương. Trong hư không, độ ngồi trên bảo tọa, phát giác năng lượng bắn ra từ sâu trong hư không ngày càng mạnh, thậm chí đã bắt đầu giáng xuống, trong lòng lập tức cảm thấy vui mừng. Hắn tuyệt đối sẽ không ngu ngốc tham gia vào cuộc chiến giữa chiếu sáng và chúc dương. Nếu không cẩn thận, sẽ bị tổn thất nặng nề. Hắn sao có thể ngu xuẩn như vậy? Đến lúc đó, vô luận bọn họ có phải bày trận, muốn dụ ta vào bẫy hay không, ta đều phải thử một chút, xem có thể tìm được cơ duyên hay không. Độn đứng dậy, mắt sáng rực, đồng thời truyền đạt ý chỉ. Không ít bí cảnh chi chủ nhau nhau giáng lâm. Lần này, Tôn cũng cấp tốc đến, trên mặt không có vẻ gì khác lạ, khiến Độn nhíu mày, không biết lão thái bà này có chủ ý gì. Nhưng vô luận đối phương có ý đồ gì, lần này cuộc chiến giữa chiếu sáng và chúc dương nhất định phải mở ra, không ai cản được. Quy 1A chương 1518A còn có ám thủ 5. Chư vị, hôm nay chính là cơ hội chứng đạo của chúng ta. Liệu có thể thoát khỏi chiếc lồng giam này, tìm ra con đường vĩnh tồn cho chúng sinh hay không, đều phụ thuộc vào việc chúng ta có nắm bắt được cơ hội hiếm có này hay không. Liếc nhìn mọi người, Đột nhận thấy Thiếu Trùng và Cây, còn cả Trâu nữa. Hắn không khỏi nhíu mày. Ngay cả Tôn cũng đích thân đến đây, vậy mà Trùng và Cây, cả gã Trâu ngốc kia nữa, dường như có hơi không nể mặt hắn rồi. Trâu đâu? Chuyện Trùng và Cây thân cận với Ngụy Ương, mọi người đều biết ít nhiều. Độn hiển nhiên cũng rõ tâm tư của hai kẻ đó, e rằng vẫn đang ở bên phía Ngụy Ương, nên lúc này không tiện lên tiếng chỉ trích. Hắn chỉ có thể hỏi tung tích của Trâu, thầm đoán trong lòng, liệu Trâu có phải cũng đã hài lòng, muốn đầu quân cho Ngụy Ương không? Lúc này, trong số 18 vị bí cảnh chi chủ, Tổ và Trọc đã vẫn lạc, Băng, Tỉnh, Vương lần lượt qua đời, lại trừ đi Trùng và Cây, cùng với Tôn chưa rõ ý đồ, chỉ còn lại 11 vị. Nếu không thể đồng tâm hiệp lực, Độn cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể đối đầu với Chiếu Sáng và Chúc Dương. Trong thoáng chốc, mọi người đều lắc đầu. Trong số họ, dĩ nhiên có người biết tung tích của Trâu, nhưng lại thầm mắng trong lòng, không biết Trâu bị trúng gió gì mà vào thời khắc quan trọng thế này vẫn còn lưu lại trong Tân Vũ. Bạch, người xưa nay giao hảo với Trâu, có biết hắn đi đâu không? Ta làm sao biết được? Độn, ngươi có ý gì? Đừng có dùng hắn để bôi nhọ thanh danh của ta chưa từng giao hảo với hắn. Độn vừa dứt lời liền cảm thấy có chút hối hận, nhưng lời đã nói ra không thể thu hồi. Nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của nữ tử kia, hắn lập tức nghẹn lời, không đáp lại nữa, thầm nghĩ trong lòng, thôi vậy, thiếu một Trâu cũng chẳng sao, thêm hắn cũng không thêm được gì, cứ thế đi. Nếu ngươi không biết, mọi người cũng không biết, vậy coi như hắn từ bỏ kỳ ngộ này đi. Thời gian không chờ đợi ai, chúng ta hãy đi đến sâu trong hư không. Chư vị, trận chiến này liên quan đến kế hoạch trăm triệu năm của chúng ta, liên quan đến việc chúng ta thoát khỏi hư không này, liên quan đến sinh tử của chúng sinh trong hư không. Xin chư vị đừng giữ lại thực lực, hãy dốc toàn lực một trận, cơ duyên hoàn toàn do trời định. Độn liếc nhìn Bạc, cũng không để tâm đến lời lẽ gay gắt của đối phương. Nói xong, hắn quay người bước vào hư không, từng bước tiến về phía trước. Nhìn thì chậm chạp nhưng thực ra lại cực kỳ nhanh chóng, một bước đi ngàn dặm. Các vị bí cảnh chi chủ nhìn nhau. Trong số họ cũng có những phe nhóm riêng, và trong mỗi phe nhóm tự nhiên cũng có lãnh tụ mà họ tôn sùng. Thấy những vị lãnh tụ đó không có vẻ gì khác thường, thậm chí còn lần lượt cất bước đi theo, những người còn lại mới nối đuôi phía sau, vội vàng hướng về sâu trong hư không. Ngay sau khi họ rời đi không lâu, Trâu mới vội vàng mang theo Ngưu Ma Vương và những người khác đến bí cảnh của mình. Phát hiện tất cả các bí cảnh chi chủ đều đã rời đi, Trâu vừa sốt ruột vừa thầm kêu, hỏng rồi, chắc chắn Độn và những người khác đã đi đến sâu trong hư không, rõ ràng là định bỏ rơi hắn. Tiền bối, ngài gấp gáp làm gì vậy? Sao lại vội vàng thế? Ngưu Ma Vương thấy vẻ mặt lo lắng của Trâu, bất giác hỏi một câu. Liếc nhìn bốn phía bí cảnh này, Ngưu Ma Vương tỏ ra khá hài lòng. Nơi đây không chỉ non nước hữu tình, hoàn cảnh vô cùng ưu nhã, mà năng lượng tràn ngập trong bí cảnh này còn khiến hắn cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn biết đây chính là một bảo địa, người bình thường khó mà đặt chân vào được. Nghe con, đều là tại ngươi gây họa. Ta bị ngươi hại thảm rồi. Trâu lộ vẻ mặt khổ sở, lập tức nổi giận đùng đùng nhìn Ngưu Ma Vương, dọa hắn sợ đến rụt cổ lại, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Ai, thôi. Cũng không trách ngươi, là do chính ta sơ suất, lẽ ra phải sớm nghĩ đến Chiếu Sáng và Chúc Dương, e rằng mấy ngày nay sẽ khai chiến. Ý của tiền bối là những bí cảnh chi chủ kia đều đã rời đi, định cùng Chiếu Sáng và Chúc Dương quyết một trận tử chiến rồi sao? Trên đường đi, Ngưu Ma Vương luôn miệng gọi về tiền bối, moi được không ít bí mật về hư không từ miệng Trâu. Ngay cả kế hoạch của tập đoàn bọn họ, thậm chí chuyện Câu Trần đóng vai trò quân cờ của họ, Ngưu Ma Vương cũng đều biết được. Chuyện này tự nhiên cũng không giấu giếm Ngưu Ma Vương. Ta lại cảm thấy đây là chuyện tốt. Chuyện tốt gì? Ngươi biết cái gì? Mà thôi, ngươi cũng không hiểu đâu. Cơ hội thế này là ngàn năm có một, không, cả đời lão tử cũng sẽ không gặp được lần thứ hai. Chưa nói hết câu với Ngưu Ma Vương, Trâu đã trợn tròn đôi mắt to như chung đồng, mặt mày đắng chát nhìn Ngưu Ma Vương. Tiền bối, bình tĩnh. Hãy nghe ta nói trước đã, xem có phải lý lẽ này không? Thấy Ngưu Ma Vương định nói tiếp, Trâu cũng kìm nén sự nóng nảy và sốt ruột trong lòng, ngẩng người nhìn Ngưu Ma Vương, không biết miệng đối phương có thể nói ra được lời hay ho gì không? Chẳng lẽ còn có thể thay đổi cục diện hiện tại, thoát khỏi thân phận bị bỏ rơi? Tiền bối, ngài nghĩ thử xem, nếu Chiếu Sáng và Chúc Dương cố ý gian bẫy thì sao? Kết quả sẽ thế nào? Không thể nào. Độn tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn như vậy, và chúng ta cũng sẽ không phạm sai lầm ngớ ngẩn. Khi chưa dò xét được tình hình thực tế, chúng ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nghe lời Ngưu Ma Vương, Trâu lập tức lắc đầu phủ nhận. Tiền bối, ta nói là nếu chư vị đều rơi vào bẫy, ngài sẽ làm thế nào? Nếu cũng không thể nào, tuyệt đối không thể. Mẹ kiếp, đúng là đầu óc toàn cơ bắp, còn ngốc hơn cả lão ngư. Thấy Ngưu Ma Vương còn muốn nói tiếp, Thiếp Phiến công chúa vội vàng tiến lên, kéo nhẹ vạt áo Ngưu Ma Vương, ra hiệu để nàng lo liệu. tiền bối, nếu họ rơi vào bẫy, tiền bối có đến cứu viện không? Tự nhiên sẽ cứu viện, nếu không thì chờ chết à? Bọn họ mà chết hết, lão ngưu ta cũng phải đi theo thôi, ta đâu có ngốc vậy. Thiết phiến công chúa không nói ghê nếu khi hay giả như, trực tiếp hỏi thẳng, khiến mạch suy nghĩ của Trâu lập tức bị cuốn theo, quên cả việc phản bác. Vậy thì tiền bối cũng sẽ chết, cũng sẽ đi theo gót bọn họ. Theo ta thấy, tiền bối nên nhân cơ hội này nắm quyền kiểm soát tất cả các bí cảnh, liên thủ với người khác để có thể đối kháng cả Chiếu Sáng và Chúc Dương, sẽ không rơi vào chỗ chết. Ai? Lúc này, Trâu đã bị thiết phiến công chúa dẫn dắt, kinh ngạc hỏi một câu. Vừa thốt ra xong, hắn liền mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Ngụy Ương. Tiền bối, không phải nói Ngụy Ương là biến số sao? Nếu là biến số, sẽ không dễ dàng chết đi. Nếu tiền bối liên thủ với hắn, lấy các bí cảnh làm gốc, dung hợp thành một thế giới, thậm chí có thể diễn hóa thành vũ trụ mới. Tiền bối, liệu có thể nâng cao thực lực bản thân không? Liệu có khả năng đặt chân vào cảnh giới thần vương không? Ông. Giờ khắc này, đầu óc Trâu như nổ tung. Ý nghĩ này, hắn đương nhiên cũng từng nghĩ tới, dĩ nhiên là trong mơ mình thống nhất thiên hạ, trở thành chủ nhân của các bí cảnh, sánh vai với ba vị bí cảnh chi chủ lớn nhất. Nhưng khi tỉnh lại, giấc mơ đó nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Thực lực của hắn là gì mà dám mơ mộng hảo huyền giữa ba ngày? Đúng là vô tri cực độ. Quy 1A chương 1519A còn có ám thủ 6. Dù giấc mơ đó có vẻ nực cười, nhưng nó lại phơi bày dục vọng thầm kín và suy nghĩ táo bạo ẩn sâu trong lòng Trâu. Giấc mơ. Đôi khi đó chính là sự phản ánh chân thực của nội tâm. Bị thiết phiến công chúa khơi gợi, dục vọng vốn bị Trâu kìm nén chặt chẽ bỗng như nấm mọc sau mưa, điên cuồng bén rễ và lớn mạnh thần tốc trong lòng hắn. Với thực lực của tiền bối, lẽ ra sớm đã là chúa tể một phương, cớ sao phải cam chịu làm tay chân cho bọn họ. Lần này tiền bối định đến Tân Vũ, âm mưu đoạt lấy ngôi báu nơi đó, há không biết là đang đi trên bờ vực, cận kề sinh tử sao? Chỉ cần sơ suất là sẽ giống như vương kia, bị Ngụy Ương đánh chết tại chỗ, mà chẳng có ai đứng ra bên vực. Ông! Đầu óc Trâu lại ông lên một tiếng. Lời nói trước đó của thiết phiến công chúa đã khơi dậy dục vọng, còn những lời này thì chính là mồi lửa thổi bùng lòng căm hận và sự phẫn nộ trong hắn. Với thân phận, địa vị và kinh nghiệm trăm triệu năm của mình, lẽ nào hắn không biết trong nhóm nhỏ của bọn họ, hắn chỉ là kẻ xếp cuối. Người ta coi hắn là tiên phong cho dễ nghe, nói khó nghe thì chỉ là chó săn, chuyên làm việc vặt, truyền tin. Ngay cả kẻ sâu kiến như Câu Trần cũng chẳng hề tôn trọng hắn nửa phần. Trong nhóm nhỏ của họ, hắn còn không bằng vương đã chết, ít ra kẻ đó còn có chút tiếng nói. Hắn thì chẳng là gì cả. Những lời lẽ như vậy, sao có thể không khiến hắn tức giận? Bây giờ, bọn họ thậm chí còn vứt bỏ tiền bối. Tiền bối thật sự muốn để họ quay về, rồi lại lần nữa được đằng chân lân đằng đầu, đứng trên vai tiền bối mà chỉ tay năm ngón sao? Hừ, thứ gì chứ? Lại dám xem tiên cổ chúng ta như súc sinh, xem như quân cờ nói bỏ là bỏ. Tiền bối, vãn bối tuy bất tài, nhưng nếu có kẻ dám đối xử với người nhà của ta như vậy, ta chắc chắn sẽ bắt hắn trả giá đắt. Hừ, một khi có cơ hội, ta nhất định sẽ nắm chặt lấy, đoạt lấy địa vị của bọn họ, để bọn họ phải nhìn sắc mặt chúng ta mà hành động. Thiết phiến công chúa quả là miệng lưỡi lợi hại, nói đến mức Trâu cứng họng, lòng dạ rối bời. Dù sao đây cũng đều là sự thật. Mặc dù hắn chưa từng thừa nhận địa vị thấp kém của mình, nhưng dù là thiết phiến công chúa, Ngưu Ma Vương, hay thậm chí cả Hồng Hài Nhi đi theo họ, cũng đều nhìn thấu bản chất sự việc, biết rõ hoàn cảnh của Trâu. Nói xong những lời này, thiết phiến công chúa liền im lặng. Những gì cần nói đều đã nói, giờ chỉ chờ Trâu đang trầm tư tỉnh ngộ. Tỉnh lại rồi, nếu lý trí trong lòng hắn chiến thắng được dục vọng, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận đề nghị của nàng, hay nói đúng hơn là sẽ không rơi vào dương mưu của nàng. Còn nếu dục vọng và phẫn nộ trong lòng hắn lấn át lý trí, vậy thì không cần phải nói gì thêm nữa, Trâu mà không nắm lấy cơ hội lần này mới là chuyện lạ. Không dễ chiếm đoạt các bí cảnh này đâu. Hồi lâu sau, trong đôi mắt Trâu lóe lên một tia sáng, nhìn những bí cảnh đang vận hành trong hư không xung quanh, ánh mắt ánh lên vẻ tham lam mãnh liệt, nhưng nét mặt lại lộ ra vẻ cay đắng. Tiền bối, có chuyện gì khó xử, cứ việc nói với chúng ta. Người ta thường nói, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Chúng ta một người nghĩ không ra, ba người cùng bàn bạc, biết đâu sẽ có cách, biết đâu có thể giúp tiền bối lóe lên ý tưởng nào đó. Nghe những lời này, thiết phiến công chúa thầm vui mừng, rõ ràng đối phương đã cắn câu. Chưa nói đến các bí cảnh khác, hiện tại hai bí cảnh do trùng và cây nắm giữ, chúng ta không thể động vào được. Ta sợ chọc giận Ngụy Ương, đến lúc đó khơi dậy lửa giận của hắn. Đương nhiên, ta cũng không sợ hắn, chỉ sợ. Tiền bối đừng lo lắng. Phu quân nhà ta từng làm việc dưới trướng Ngụy Ương. Nếu để phu quân nhà ta mặc, có lẽ sẽ khiến Ngụy Ương buông tha quyền kiểm soát hai bí cảnh đó. Đương nhiên kết quả khó lường, nhưng có một tia hy vọng thì cũng nên thử một phen. Thấy Trâu mặt mày đầy vẻ giằng xé, thiết phiến công chúa lập tức mở lời, giúp đối phương bớt khó xử. Mắt Trâu càng sáng lên, không ngờ Ngưu Ma Vương và Ngụy Ương lại có mối quan hệ như vậy. Nếu thật sự có thể, vậy hắn quả thực có thể đánh cược một phen, trực tiếp thông tính các bí cảnh xung quanh, có cơ hội dung hợp bí cảnh, diễn hóa thành một vũ trụ. Thật sao? Cũng được. Nếu không thành, chúng ta coi như chưa từng nói chuyện này. Nếu thành công, ta quả thực có thể đánh cược một phen. Hừ, cho dù đám kia có quay về, thì làm gì được ta? Đến lúc đó muốn tự vệ, thì phải thần phục dưới trướng chúng ta, trở thành quân cờ cho chúng ta sai khiến. Có cơ hội như vậy, Trâu Sao có thể bỏ qua. Hắn lập tức quyết định, thậm chí còn đích thân đưa Ngưu Ma Vương đến Tân Vũ. Để bảo vệ an toàn cho Ngưu Ma Vương, hắn còn phái một phân thân đi theo bảo vệ. Đương nhiên, Ngưu Ma Vương cũng không ngốc đến mức tin rằng đối phương thật sự lo cho an toàn của mình. Phân thân này cũng có chức năng giám sát hắn. Nhưng vì đã sớm có kế hoạch, Ngưu Ma Vương vui vẻ đồng ý, lập tức lên đường đến Tân Vũ, để phân thân này dẫn hắn đến Cửu Trùng Thiên, gặp lại sư tôn ngày xưa. Tại yêu giới, Tô Ngộ Không trong lòng càng thêm tức giận, thật muốn ra tay đánh chết kẻ trước mắt, nhưng lại phải cố nén lửa giận đang bùng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ đó, miệng hung hăng nói, "Trời, chỉ là một phân thân nhỏ bé mà cũng dám ngông cuồng với ta như vậy sao? Nếu không phải Tử Hà đang ở trong tay các ngươi, lão tôn nhất định sẽ băm các ngươi thành muôn mảnh." "Ha ha, đại thánh." "Đúng rồi, trước kia ngươi tên là vậy, Tề Thiên đại thánh phải không? Danh hiệu thật vang dội." "Hầu tử, nói thật nhé, chúng ta cũng không muốn như vậy đâu. Là do ngươi quá ngu xuẩn. Ngươi thật sự cho rằng Mị Ương sẽ quan tâm đến ngươi sao? Quan tâm đến các ngươi sao? Sư tôn cái quái gì chứ? Nếu là sư tôn, sao không giúp các ngươi một tay, để ngươi, thậm chí cả bọn ngươi leo lên ngôi vị Nguyên Thủy Thần Linh? Đừng nhìn ta như vậy. Hắn có thực lực đó. Chính đại quy tắc của Tân Vũ, mỗi khi phù hợp một đạo quy tắc, đều có thể thành tựu một vị Nguyên Thủy Thần Linh. Mà có được sức mạnh của chính loại quy tắc, thì có thể chứng đạo thần vương. Thần vương đấy. Danh xưng đó cường đại biết bao, có thể sánh vai với Độn, thậm chí có thể đối đầu với Chiếu Sáng, U Huỳnh. Nhưng hắn đã làm gì? Chẳng phải vẫn lạnh lùng nhìn trận chiến ở thiên giới xảy ra, nhìn các ngươi tàn sát lẫn nhau đó sao? Đừng ngốc nữa, hầu tử. Khi hắn đã đứng trên đỉnh cao, thì không còn tình nghĩa gì nữa rồi. Hắn chỉ là ý chí thể do quy tắc Tân Vũ diễn hóa mà thành, hắn không còn là sư tôn ngày xưa của ngươi nữa. Tỉnh lại đi. Có lẽ ngươi thay thế hắn, trở thành đế vương mới của Tân Vũ, hắn còn phải cảm tạ ngươi vì đã giúp hắn giải thoát triệt để đấy. Những lời này từ miệng kẻ đó thốt ra khiến Tô Ngộ Không mặt mày dữ tợn, nhưng trong lòng lại như nổi sóng, đã bắt đầu có chút nghi ngờ đối với Ngụy Ương. Đúng vậy, với con người của Ngụy Ương, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Hàn Linh, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ tàn sát lẫn nhau, thậm chí bị những bí cảnh chi chủ này ngấm ngầm điều khiển. Nếu là trước kia, Ngụy Ương tuyệt đối sẽ đích thân ra tay, dù không thể giết chết đối phương, cũng sẽ chặt đứt nanh vuốt của chúng, đứng chắn trước mặt họ, bảo vệ an toàn cho họ. Bây giờ, Ngụy Ương chậm chạp không ra tay, rõ ràng đã trở nên lạnh lùng vô tình. Một Ngụy Ương lạnh lùng vô tình như vậy, còn là vị sư tôn mà hắn từng kính trọng không? Không phải. Quy 1A chương 1520A Thần Linh Ám Đấu A1. Có lẽ đây là tự lừa dối mình, có lẽ đây là tự an ủi bản thân, nhưng Tô Ngộ không muốn đối đầu với Ngụy Ương, vậy cần phải tìm một lý do, dù là chỉ có thể lừa gạt chính mình, cũng muốn trấn an lương tâm, để lương tâm hắn có thể nhẹ nhõm hơn một chút, là đủ. Thế nào? Tự ngươi suy xét đi. Dưới mắt các chủ bí cảnh đều đang hướng tới nơi Chiếu Sáng. Trận chiến này, thế tất kinh thiên động địa, chấn động toàn bộ hư không. Trận chiến này, cũng chắc chắn có người hao tổn. Có thể hay không thay thế Ngụy Ương, ta không biết, nhưng ta biết, đây là một cơ hội khó có được cho ngươi, cơ hội chứng đạo Nguyên Thủy Thần Linh. Chỉ cần một trong chúng ta vẫn lạc, ngươi liền có thể dung hợp bí cảnh, một bước lên trời, chứng đạo cảnh giới Nguyên Thủy Thần Linh. Kẻ này quả nhiên lợi hại, lời nói chậm rãi mà thấm sâu, khiến trong mắt Tô Ngộ Không cũng lóe lên tinh quang. Mạnh, phải mạnh lên, nhất định phải nhanh chóng mạnh lên, như thế mới có thể giải cứu Tử Hà, như thế mới có thể đứng ở đỉnh phong, không bị những chủ bí cảnh này khống chế. Có thể nói, kẻ này đã nắm bắt được tính tình, bản tính của Tô Ngộ Không, thậm chí sự hiểu biết về Tô Ngộ Không còn vượt xa người ngoài. Ngay cả Tô Ngộ Không cũng chưa từng phát giác, người này lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc đến vậy. Quyết định thế nào, khỏi cần kẻ này phải nói nữa. Nhìn kim quang lấp lóe trong mắt Tô Ngộ Không, chiến ý hừng hực trong lòng đã bị đối phương kích hoạt. Bây giờ, Tô Ngộ Không tuy thực lực rất mạnh, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể đặt chân vào cảnh giới Nguyên Thủy Thần Linh. Thậm chí, nếu hắn muốn tiến xa hơn, tiền đồ đối với hắn mà nói, không khó khăn như Ngưu Ma Vương và những người khác. Nhưng khi gặp được Tử Hà, trong lòng Tô Ngộ Không đã có ràng buộc, khiến hắn không muốn đi quá xa, muốn đứng tại chỗ, chờ đợi ái thê của mình. Chính vì Tử Hà, Tô Ngộ Không sớm đã không còn chiến ý như trước, cái chiến ý ngút trời muốn cùng đầy trời thần Phật chém giết. Bây giờ, cổ chiến ý ngập trời này đã bị kẻ này dăm ba câu kích hoạt. Hoặc có thể nói, Tô Ngộ Không không còn áp chế chiến ý trong lòng, một lần nữa khôi phục tính tình ma hầu vô pháp vô thiên. Giờ phút này, chỉ có một trận chiến, hung hăng chém giết một phen, mới có thể dập tắt lửa giận trong lòng, dập tắt ngọn lửa chiến đấu, ngọn lửa ngập trời. Trong im lặng, kẻ này biến mất khỏi yêu điện, chỉ để lại một mình Tô Ngộ Không, xuyên thấu qua yêu điện ngước nhìn thương khung, trong lòng không còn chút xoắn xuýt nào, trong mắt bốc lên liệt hỏa hừng hực, tự hồ muốn đốt cháy cả thương khung. Giờ phút này, chiến ý quanh quẩn trong lòng thúc đẩy hắn thả người nhảy lên, thẳng đến thiên giới mà đi. Chuyến đi này là sự trở về của đại thánh năm xưa. Chuyến đi này là ma hầu xuất thế, không biết sẽ gây nên bao nhiêu sóng gió. Chờ đợi hắn là một trận chiến khoáng thế của kim, có lẽ sẽ vĩnh viễn được ghi vào sử sách vũ trụ mới. Trong cửu trùng thiên, khi Trâu Phân Thân dẫn Ngưu Ma Vương đến trước mặt Ngụy Ương, Tô Ngộ Không đều bị Ngưu Ma Vương truyền âm chọc cười. Nhìn Trâu Phân Thân có chút câu nệ đứng bên cạnh, Ngụy Ương vung tay lên, ra hiệu đối phương ngồi xuống đám mây. "Lão Ngưu, ngươi cũng được đấy, lại còn nhận tổ tông. Bất quá, về đề nghị của ngươi, ta ngược lại muốn suy nghĩ một chút." "Sư tôn, cân nhắc gì chứ? Để tổ tông nhà ta cướp bên ngoài, ngài an bên trong, chẳng phải vừa vặn chống cự những nguyên thủy thần linh đầy trời kia sao? Cũng giúp giảm bớt chút áp." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.